Chương 4020, cưỡng ép dò xét. Trúc Tân Tiên Đế bọn người kinh ngạc tại Cảnh Ngôn đại đế cự tuyệt Hổ Băng mời, mà Cảnh Ngôn bản thân lại lơ đễnh. Cảnh Ngôn huynh đệ, kỳ thật vị kia Lạc Truy đại đế nói không sai, nếu như ngươi gia nhập Hổ Băng, cái kia nhất định là có thể có được thêm nữa tiên lộ loại này tài nguyên. Lam Điệp đại đế trong lòng có một ít áy náy cảm giác, nàng cảm thấy là tự mình cùng Thái Bang cho Cảnh Ngôn đã tạo thành ràng buộc. Bang chủ, chuyện này không cần nói, ta tại Thái Bang rất vui vẻ, cái này liền vậy là đủ rồi. Cảnh Ngôn ngữ khí rất chân thành. Đúng rồi bang chủ, tiếp được một thời gian ngắn, ta ý định ở lại con suối tại đây. Ta muốn nghiên cứu thoáng một phát Tử Hoa Tuyền Nhãn. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, không có vấn đề, Lam Điệp đại đế không có chút gì do dự tựu đồng ý. Không có Cảnh Ngôn, Thái Bang tựu không khả năng đạt được cái này khẩu Tử Hoa Tuyền Nhãn. Mặc dù Cảnh Ngôn đem cái này khẩu Tử Hoa Tuyền Nhãn hủy đi, nàng cũng sẽ không tức giận, huống chi Cảnh Ngôn chỉ là muốn nghiên cứu thoáng một phát Tử Hoa Tuyền Nhãn mà thôi. Tại Tử Hoa Tuyền Nhãn phụ cận, có một ít dựng kiến trúc. Dù sao, thu thập tiên lộ công việc hạng này, là thời gian dài tiếp tục tính, con suối phụ cận bất luận cái gì thời điểm cũng phải có người trông coi. Lam Điệp đại đế cùng Cảnh Ngôn hàn huyên một hồi liền rời đi, mà Cảnh Ngôn tắc thì ở lại con suối phụ cận. Mặc dù Lam Điệp đại đế đã nói, cái này Tử Hoa Tuyền Nhãn không thể đào mở, cũng tìm không được ngọn nguồn. Nhưng là, Cảnh Ngôn hay là muốn tự mình nếm thử một chút. Tìm không thấy ngọn nguồn tối đa tựu là lãng phí một ít thời gian, có thể nếu là có thể có đủ phát ra hiện, thu hoạch liền khó có thể tưởng tượng. Cảnh Ngôn không có mạo muội động thủ đào mở nham bích, cái này khẩu con suối sản lượng mặc dù thấp, nhưng dù sao cũng là Tử Hoa Tuyền Nhãn, Cảnh Ngôn cũng sợ đào móc về sau con suối không bao giờ nữa sản xuất tiên lộ. Trải qua một phen tính toán theo công thức cùng phán đoán về sau, Cảnh Ngôn tại con suối khá xa địa phương, nếm thử nát bấy một ít nham thạch. Cùng bang chủ nói đồng dạng, xác thực là cực kỳ cứng rắn. Loại này thạch đầu, cũng không thấy nhiều, nếu là dùng này thạch đầu kiến tạo kiến trúc, là không có trận pháp, hắn trình độ chắc chắn cũng là phi thường khủng bố rồi. Cảnh Ngôn ám đạo, bất quá, cũng chính là bởi vì nham thạch cực kỳ cứng rắn, cho nên muốn dùng để kiến tạo kiến trúc, bản thân tựu là phi thường khó có thể làm được sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có thể kiến tốt một tòa kiến trúc. Đào móc xem ra là không thể thực hiện được, ta chỉ có một người, muốn đào mở lớn như vậy một mặt nham bích, cái kia hao phí thời gian quá nhiều. Trọng điểm là, có chỗ phát hiện khả năng cũng là cực thấp. Cảnh Ngôn lắc đầu, nghiên cứu một phen, Cảnh Ngôn cũng cho rằng, xác thực không thể dùng man lực đào mở nham bích tìm kiếm ngọn nguồn. Dùng thần niệm thẩm thấu thử xem, Cảnh Ngôn bàn ngồi xuống, nhắm mắt lại, theo thần hồn thể hơi động một chút, thần hồn lực ngưng tụ, tại Cảnh Ngôn ý thức dưới sự khống chế, thần hồn lực tiếp xúc nham bích. Ân, đương thần hồn lực vừa mới tiếp xúc nham bích, Cảnh Ngôn tựu trong nội tâm chấn động. Hắn phát hiện, những nham thạch này, rõ ràng có thể hấp thu của mình thần hồn lực, hơn nữa hấp thu biên độ còn rất lớn. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn bản thân là nắm giữ 13 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế. Hơn nữa, Cảnh Ngôn hay là am hiểu thần hồn Hỗn Nguyên đại đế. Của hắn thần hồn thể, so tầm thường Hỗn Nguyên đại đế cường đại hơn nhiều. Như Thất Lạc Chi Thành cự phủ đại đế, Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên Tiêu Nguyên Minh chủ thậm chí giấu ở Tất Thượng Hỗn Nguyên nữ gia ngũ tổ, cũng không thể cùng Cảnh Ngôn so thần hồn thể. Cảnh Ngôn đối với thần hồn lực khống chế, cực kỳ kinh người. Dù là như thế, những nham thạch này, không chỉ có thể đại lượng hấp thu thần hồn lực, nhưng lại có thể ở Cảnh Ngôn dưới sự khống chế hấp thu Cảnh Ngôn thần hồn lực, cái này cũng có chút làm cho người hoảng sợ rồi. Những nham thạch này, sợ là không đơn giản, Cảnh Ngôn âm thầm suy nghĩ, hắn thúc giục càng nhiều nữa thần hồn lực, cưỡng ép rót vào nham bích. Cái gì? Cảnh Ngôn cơ hồ thấp hô ra tiếng, cái này, không chỉ có hấp thu tiêu hao của ta thần hồn lực, còn có thể ngăn cản của ta thần hồn lực thẩm thấu. Cảnh Ngôn thật sự có chút kinh hãi rồi, dùng hôm nay Cảnh Ngôn thực lực, bất kể là tại Hỗn Nguyên không gian hoặc là địa phương nào, có thể có chút ngăn cản hắn thẩm thấu thần hồn lực vật phẩm, đó là tương đương hiếm thấy. Mà ngay cả chuyên môn dùng để ngăn cách thần niệm dò xét trận pháp, cũng rất ít có thể ngăn cách Cảnh Ngôn thần niệm. Thế nhưng mà nơi này, những thoạt nhìn này bình thường nham thạch, rõ ràng có thể cực kỳ hữu hiệu ngăn cản Cảnh Ngôn thần niệm thẩm thấu trong đó. Hừ, Cảnh Ngôn trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, lần nữa tăng cường thúc dục thần hồn lực cường độ. Cảnh Ngôn thần hồn lực, một chút cưỡng ép hướng về nham bích bên trong thẩm thấu. Ở trong quá trình này, thần hồn lực bị nham bích nham thạch đại lượng hấp thu, làm cho Cảnh Ngôn thần hồn lực tiêu hao thật lớn. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không có ý định đơn giản liền buông tha dùng thần niệm dò xét Tử Hoa Tuyền Nhãn bên trong. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Cảnh Ngôn thần niệm thẩm thấu được cũng càng ngày càng sâu. Đương Cảnh Ngôn cảm giác được thần hồn lực tiêu hao quá nhiều thời điểm, liền sẽ trực tiếp dùng lam hòe trái cây như vậy tài nguyên đến khôi phục thần hồn lực. Cảnh Ngôn đại đế đây là đang làm cái gì à? Không biết, đã thật nhiều ngày không nhúc nhích rồi, hẳn là tại dùng thần niệm dò xét tuyền nhãn nội bộ tình huống. Không thì không cách nào dò xét sao, nghe nói có rất nhiều hỗn nguyên đại đế đều thử qua, nhưng đều không có thành công. Tựa hồ là, thần niệm không cách nào xuyên thấu nham thạch. Chúc Tân Tiên Đế trở thái bang thành viên, gặp Cảnh Ngôn một mực bàn ngồi ở chỗ kia nhắm mắt lại, sẽ gặp thấp giọng đàm luận. Chúng ta không cần quản Cảnh Ngôn đại đế đang làm cái gì, chúng ta công tác, tự là thu thập tử hoa tuyền nhãn chảy ra tiên lộ. Chúc Tân Tiên Đế khoát khoát tay nói ra, Cảnh Ngôn đại đế nghĩ cách, không là chúng ta những người này có thể phỏng đoán. Vâng, những người khác đáp, mà ngay cả Lam Điệp đại đế, cũng là mấy lần đã tới tử hoa tuyền nhãn, nhưng nàng mỗi lần tới, cũng chỉ là chứng kiến Cảnh Ngôn bàn ngồi ở chỗ kia. Nàng cũng không có quấy rầy Cảnh Ngôn, chỉ là trong nội tâm khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Cảnh Ngôn đại đế thật sự phát hiện cái gì? Bằng không, vì cái gì thời gian dài như vậy vẫn còn tiếp tục dò xét đâu? Thất Lạc Chi Thành, Nhung Bang nơi đóng quân. Ha ha, Cự Phủ huynh, thì ngươi tới ta Nhung Bang làm khách, thật sự là không dễ dàng a. Nhung Bang bang chủ, đối với mới vừa tới đến Nhung Bang nơi đóng quân Cự Phủ đại đế chắp tay, cười lớn nói. Hắn đã sớm mời Cự Phủ đại đế đến Nhung Bang làm khách rồi, thế nhưng mà Cự Phủ đại đế một mực không có tới, trọn vẹn đợi một năm nhiều thời giờ, Cự Phủ đại đế mới rốt cuộc đi tới Nhung Bang nơi đóng quân. Độ Hành bang chủ, ngươi thật sự là quá khách khí. Ha ha, có thể tới Nhung Bang làm khách, đó là ta Cự Phủ vinh hạnh. Cự Phủ đại đế cười lớn một tiếng, mắt lộ ra tinh quang nói ra. Là Cự Phủ huynh khách khí, có thể mời đến Cự Phủ huynh, ta Nhung Bang thật sự là bồng tất sinh huy. Cự Phủ huynh, bên trong mời, yến hội đã chuẩn bị xong. Nhung Bang bang chủ Độ Hành đại đế làm một cái thỉnh động tác. Thỉnh, Cự Phủ đại đế lên tiếng, rồi sau đó cùng Độ Hành đại đế cùng nhau tiến vào đại điện. Nhung Bang, Thất Lạc Chi Thành cỡ lớn bang hội một trong. Lúc này đây, Độ Hành đại đế mở tiệc chiêu đãi Cự Phủ đại đế, hắn mục đích, tự là muốn thông qua Cự Phủ đại đế, hiểu rõ thêm thái bang Cảnh Ngôn đại đế. Chương 4021, có phát hiện. Nhung Bang bang chủ, muốn thông qua Cự Phủ đại đế đến hiểu rõ thêm một ít trước mắt là thái bang thành viên Cảnh Ngôn đại đế. Ngày đó Cự Phủ đại đế thuộc tước bang chờ bang hội thuê, tiến về thái bang nơi đóng quân đối với phó Cảnh Ngôn đại đế, Cự Phủ đại đế không đánh mà lui. Cái này lại để cho Thất Lạc Chi Thành sở hữu người tu hành đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Nhung Bang bang chủ, đối với cái này cũng hoang mang hồi lâu. Thất Lạc Chi Thành những đại bang hội này, muốn mời chào Cảnh Ngôn tuyệt đối không chỉ có Hổ Bang. Hổ Bang phó bang chủ Lạc Truy đại đế cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc, muốn mời chào Cảnh Ngôn đại đế bị trực tiếp cự tuyệt về sau, mặt khác đại bang hội liền đình chỉ phái người cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc. Bị cự tuyệt, đây không phải là có thể làm người vui sướng kinh nghiệm. Nhưng là những bang hội này mặc dù đình chỉ phái người tiếp xúc mời chào Cảnh Ngôn, nhưng bọn hắn cũng không hoàn toàn dập tắt mời chào Cảnh Ngôn đại đế tâm tư. Nhung Bang, tự thuộc về cái này một loại bang hội. Nhung Bang bang chủ cùng Cự Phủ đại đế có một ít giao tình, cho nên hắn mới muốn thông qua Cự Phủ đại đế chi khẩu, hiểu rõ thêm nữa. Vị kia thái bang Cảnh Ngôn đại đế, phải chăng thật sự cường đến có thể cùng Cự Phủ đại đế so sánh với? Yến hội bắt đầu, Nhung Bang bang chủ cùng một đám cao tầng nhân viên, cùng Cự Phủ đại đế cùng một chỗ nâng ly rượu ngon. Tại yến hội đi vào khâu cuối cùng thời điểm, Nhung Bang bang chủ mới hướng Cự Phủ đại đế hỏi chính mình thực chính muốn biết rõ đáp án vấn đề. Cự Phủ huynh, người đối với thái bang Cảnh Ngôn đại đế thấy thế nào? Nhung Bang bang chủ mặt mỉm cười nhìn xem Cự Phủ đại đế hỏi. Nghe được Nhung Bang bang chủ Độ Hành đại đế những lời này, Cự Phủ đại đế trong mắt tinh quang lóe lên. Trong đại sảnh, chúng Nhung đám cao tầng nhân viên cũng đều an tĩnh lại, ánh mắt nhìn hướng Cự Phủ đại đế. Ha ha, ta biết ngay, Độ Hành bang chủ ngươi mời để ta làm khách, khẳng định không phải chỉ ôn chuyện đơn giản như vậy. Cự Phủ đại đế nhìn như tục tằng, nhưng có thể không phải là không có tâm cơ. Cự Phủ huynh nói quá lời, gần đây vị kia Cảnh Ngôn đại đế tại Thất Lạc Chi Thành thanh danh đại chấn, khắp nơi đều là nghị luận thanh âm của hắn. Cự Phủ huynh cùng hắn tiếp xúc qua, cho nên ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Nếu như Cự Phủ huynh bất tiện nói, vậy cũng không có quan hệ. Chúng ta tiếp tục uống rượu. Độ Hành đại đế vừa cười vừa nói, lơ đễnh bộ dạng. Cái này cũng không có gì bất tiện nói, cũng không phải cái gì bí mật. Ta cùng với Độ Hành bang chủ quan hệ, có thể không tầm thường. Cự Phủ đại đế con mắt nhìn xem Độ Hành đại đế. Đã Độ Hành bang chủ hỏi, ta đây tự nói. Đương nhiên, ta cùng với vị kia Cảnh Ngôn đại đế cũng chưa quen thuộc. Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ thấy qua hai lần mặt mà thôi. Cự Phủ đại đế nói ra. Tại Thái Bang nơi đóng quân cái kia một lần trước khi, Cự Phủ huynh bái kiến Cảnh Ngôn đại đế. Độ hành đại đế nghe ra cự phủ đại đế trong lời nói ý tứ. Cự phủ đại đế cùng cảnh ngôn đại đế tại Thái Bang nơi đóng quân cái kia một lần chạm mặt, không là lần đầu tiên gặp mặt. Đúng vậy, độ hành bang chủ cũng biết, cảnh ngôn đại đế đi vào thất lạc chi thành thời gian cũng không dài a. Cự phủ đại đế đạo, biết rõ, độ hành đại đế gật đầu, kỳ thật, tại cảnh ngôn đại đế tiến vào thất lạc chi thành trước khi, tại thất lạc chi thành bên ngoài, ta chỉ thấy qua cảnh ngôn đại đế. Lại nói tiếp, cũng là có chút ít thẹn thùng đấy. Cự phủ đại đế ánh mắt lập lòe, hắn trên miệng nói thẹn thùng, thế nhưng mà trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện. Lúc ấy cảnh ngôn đại đế cưỡi một chiếc tiên khí phi thuyền, cái kia phi thuyền thật đúng là không tệ, giá trị cực cao, thật là cao đẳng vật phẩm. Ta nhìn tốt như vậy thứ đồ vật, tự nhiên suy nghĩ nhiều giải hiểu được, cho nên ta tự ngăn cản phi thuyền, thỉnh cảnh ngôn đại đế đem tiên khí phi thuyền cho ta mượn chơi vài ngày. Cái kia cảnh ngôn đại đế cũng là keo kiệt, rõ ràng không đáp ứng. Lúc ấy ta tự tức giận điên rồi, ta cự phủ tốt xấu cũng không phải vô danh tiểu bối, cảnh ngôn đại đế rõ ràng hoàn toàn không để cho ta mặt mũi. Tiếp được xảy ra chuyện gì, độ hành bang chủ các ngươi mới có thể đoán được. Cự phủ đại đế liếm liếm dày đặc bờ môi đạo, độ hành đại đế bọn người, trong lòng cũng là cảm thấy khiếp sợ. Độ hành đại đế nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngưng giọng nói, cự phủ huynh cùng cảnh ngôn đại đế trực tiếp giao thủ. Tự nhiên là giao thủ, thật sự là không nghĩ tới, cảnh ngôn đại đế thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, thực lực nhưng lại, vẫn đang giật mình a. Chậc chậc, tự hồ chỉ là so với ta thoáng kém hơn một chút như vậy điểm mà thôi. Ta xem cưỡng ép mượn tiên khí phi thuyền là không có gì hy vọng rồi, liền đi nha. Cự phủ đại đế ra mặt, xác thực dày đến nhất định được trình độ. Cũng khó trách, hắn có thể làm ra đã tiếp nhận tước bang chờ bang hội thuê, liền trả thù lao đều nhận, cũng tại chứng kiến cảnh ngôn sau xoay người rời đi loại sự tình này. Độ hành đại đế bọn người nghe lời nói này, khiếp sợ trong lòng càng phát mãnh liệt. Cự phủ đại đế nói cảnh ngôn đại đế chỉ so với hắn thoáng kém một chút, nhưng trên thực tế, chỉ sợ là không kém. Cự phủ đại đế, nhất định là vì chính mình hơi chút nói khoác đi một tí, cái này cũng phù hợp cự phủ đại đế tính cách. Tốt rồi, độ hành bang chủ, ta biết đến, cũng đã nói cho ngươi. Như vậy, ta cũng nên cáo từ, cảm tạ rượu ngon của ngươi. Cự phủ đại đế đứng người lên, thuận tay quơ lấy để ở một bên màu đen cự đại phủ đầu, thoại âm rơi xuống, là hướng về ngoài điện đi đến. Độ hành đại đế bọn người vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Bang chủ, Thái Bang cảnh ngôn đại đế, còn thật có thể cùng cự phủ đại đế so sánh. Cự phủ đại đế cùng cái kia cảnh ngôn đại đế hiển nhiên không quen, rất không có khả năng cố ý khuế đại thực lực của đối phương. Cự phủ đại đế sau khi rời đi, một gã nhung bang nhân viên, lên tiếng đối với độ hành đại đế nói ra. Ân, độ hành đại đế gật đầu, chúng ta nhung bang, phải nghĩ biện pháp, mời chào đến cảnh ngôn đại đế. Bang chủ, cái kia cảnh ngôn đại đế tựa hồ đối với gia nhập đại bang hội không có gì hứng thú. Một người nói ra, tìm cơ hội, kiên nhẫn một điểm, chắc chắn sẽ có cơ hội. Thái bang nhỏ như vậy bang hội, ở đâu có thể dung hạ được cảnh ngôn đại đế cường giả loại này. Độ hành đại đế con mắt híp híp đạo, từ hoa tuyền nhãn chỗ cảnh ngôn, tiếp tục dùng hùng hồn thần hồn lực, một chút thẩm thấu dò xét con suối bên trong. Một năm, hai năm, ba năm, mấy chục năm thời gian, chút bất chi bất giác trôi qua. Một ngày này, cảnh ngôn rót vào trong con suối bộ thần niệm, đụng chạm tới một tầng không giống với nham thạch vật chất. Đây là, cảnh ngôn trong nội tâm không khỏi khẽ động, không phải nham thạch, tựa hồ là một tầng cổ quái năng lượng, hoặc là năng lượng loại vật chất. Cũng không phải tiên lộ, cảnh ngôn thần niệm, bị một tầng năng lượng ngăn trở, không thể tiếp tục hướng trước thẩm thấu. Trong nhiều lần nếm thử về sau, cảnh ngôn thần niệm hướng về hai bên tiếp tục lan tràn. Cảnh ngôn cần chính mình thần niệm, tiếp xúc càng phạm vi lớn năng lượng tầng. Thật là năng lượng tầng, cảnh ngôn trong lòng có chút kích động, hao phí vài chục năm thời gian, rốt cục có đi một tí phát hiện. Cái này vài chục năm nay, cảnh ngôn cũng là tiêu hao đại lượng thần hồn loại tài nguyên. Hiện tại, rốt cục phát hiện bất thường thứ đồ vật. Quá trình này ở bên trong, cảnh ngôn cũng nhiều lần nghĩ tới phải chăng muốn thả vứt bỏ, dò xét trong con suối bộ thật sự là quá khó khăn rồi. Tựa hồ là có đồ vật gì đó, núp ở bên trong. Năng lượng tầng, có lẽ tạo thành một cái khép kín hoàn cảnh. Muốn biết bên trong là cái gì, nhất định phải thấm qua năng lượng tầng. Thử lại lần nữa, cảnh ngôn thu liếm tâm thần, toàn lực thúc giục thần hồn lực, muốn mạnh mẽ phá vỡ năng lượng tầng. Chương 4022, tánh mạng quang cầu dị biến. Cảnh ngôn liền nuốt nhiều miếng lam hòe trái cây về sau, đem thần hồn thể thúc giục đến mức tận cùng phóng thích thần hồn lực. Nhưng mà, cảnh ngôn tổng cảm giác hay là thoáng khiếm khuyết một chút. Chỉ kém một ít, hắn thần niệm là có thể xuyên thấu năng lượng tầng. Liên tục nếm thử tất cả đều thất bại về sau, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể không cam lòng thu hồi thần niệm. Xếp bằng ở Tử Hoa Tuyền nhãn phụ cận, Cảnh Ngôn dương đôi mắt, nhìn qua lên trước mặt nham bích. Năng lượng tầng bên trong, khẳng định cất giấu cái gì. Tiên lộ sinh ra, có lẽ cũng cùng bên trong năng lượng tầng bên trong tương quan. Cái này khẩu Tử Hoa Tuyền nhãn bên trong, tình hình phi thường cổ quái. Của ta thần niệm, đã thẩm thấu rất sâu, nhưng lại thì không cách nào tập trung tiên lộ mạch nước ngầm. Lam Điệp Bang chủ nói, cưỡng ép phá vỡ con suối nham bích không có tác dụng, xác thực thật sự. Trong lúc này, còn có liên hoàn độc lập không gian. Những độc lập này không gian biến hóa kỳ lạ huyền ảo, là dùng năng lực của ta, cũng khó khăn dùng sở đến quy luật. Cảnh Ngôn âm thầm chuyển động ý niệm trong đầu, của ta thần niệm, tự hồ chỉ kém một ít, là có thể phá vỡ năng lượng tầng. Cũng không biết, phải chăng cảm giác ta bị sai. Cảnh Ngôn nhẹ khẽ lắc đầu, có lẽ, chỉ có thể chờ đợi ta nắm giữ thứ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc, lại đến nếm thử. Cảnh Ngôn đứng người lên, Cảnh Ngôn dung hợp bổn nguyên đạo tắc nếm thử nắm giữ thứ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc, đã là có thời gian rất lâu rồi. Tại theo hỗn nguyên không gian đến thất lạc chi thành trên đường, Cảnh Ngôn cũng vẫn là tại tu hành, còn sử dụng không ít đại tiên niết đan. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi, xuất quan, Trúc Tân tiên đế ở phía xa phát hiện Cảnh Ngôn đứng lên, liền lập tức tới hỏi thăm. Cảnh Ngôn đại đế xếp bằng ở Tử Hoa Tuyền nhãn phụ cận mấy chục năm thời gian, tại Trúc Tân tiên đế xem ra, cái kia tất nhiên là bế quan tu hành rồi. Trúc Tân tiên đế thậm chí có chút hít hoài nghi, có phải hay không tại con suối phụ cận tu hành, sẽ có thêm vào trợ lực. Mang theo loại này hoài nghi, hắn cũng thử qua tại con suối phụ cận dung hợp bổn nguyên đạo tắc, nhưng cũng không có cảm giác được tiến độ biến hóa. Ân, xuất quan, Cảnh Ngôn đối với Trúc Tân tiên đế cười cười, cũng không có giải thích. Lúc nói chuyện, Cảnh Ngôn thuận thế nhìn xác nhận tiên lộ chính là cái kia bình ngọc, phát hiện trong bình ngọc tiên lộ vẫn đang rất ít. Trúc Tân huynh đệ, khổ cực, Cảnh Ngôn còn nói thêm, ta hồi bang hội nơi đóng quân. Ta tiến đưa Cảnh Ngôn đại đế, Trúc Tân tiên đế đạo. Trở lại Thái Bang nơi đóng quân, Cảnh Ngôn cùng Lam Điệp đại đế nói chuyện với nhau sau khi là tiến nhập chính thức bế quan trạng thái. Cảnh Ngôn ý định nhất cổ tác khí, đem thứ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc nắm giữ. Hắn đem trên tay đại tiên niết đan, tiên lộ các loại tài nguyên đều đem ra, dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ thứ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn nuốt đại tiên niết đan, tại cưỡi tiên khí phi thuyền người đi đường thời điểm, Cảnh Ngôn sử dụng 30 khỏa tả hữu đại tiên niết đan, mà thời gian là trọn vẹn 6 vạn năm lâu, 6 vạn năm mới dùng 30 khỏa tả hữu đại tiên niết đan, tự nhiên là bởi vì tiết kiệm rồi. Tiếp được, Cảnh Ngôn quyết định bất kể một cái giá lớn nắm giữ thứ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc, liên tục sử dụng đại tiên niết đan. Hơn nữa có tiên lộ loại này tài nguyên, Cảnh Ngôn cảm thấy chính mình có lẽ không dùng được thời gian quá dài, có thể nắm giữ thứ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc rồi. Như thế, tại Cảnh Ngôn bế quan 7.000 năm về sau, đem đại tiên niết đan cùng tiên lộ cơ hồ hao phí không còn về sau, hắn rốt cục nắm giữ thứ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc. Cái này đầu nguyên tổ đạo tắc lại để cho Cảnh Ngôn rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình lại tăng lên không ít. Kể cả, tại thần hồn thể thượng diện, cũng là có nhất định được tăng cường. Lại đi Tử Hoa Tuyền nhãn thử xem, Cảnh Ngôn đứng người lên, trong mắt tinh quang dần dần thu lại. 7.000 năm trước, Cảnh Ngôn dùng thần niệm dò xét trong con suối bộ, phát hiện năng lượng tầng. Cảnh Ngôn đem hết toàn lực, chỉ thiếu một ít có thể làm cho thần niệm xuyên thấu năng lượng tầng. Hiện tại, Cảnh Ngôn thực lực lại mạnh đi một tí, hắn cảm thấy có thể lần nữa nếm thử. Đương Cảnh Ngôn lần nữa đi tới nơi này khẩu đã bị Thái Bang khống chế Tử Hoa Tuyền nhãn lúc, cái kia xác nhận tiên lộ bình ngọc đã là rót đầy tiếp cận nửa bình bộ dạng. Cùng chú thủ tại chỗ này Trúc Tân tiên đế lên tiếng chào hỏi, Cảnh Ngôn liền một lần nữa bàn ngồi xuống con suối phụ cận, đối diện lấy nham bích. Lúc này đây, quen việc dễ làm, so sánh với lần trước, tốn hao thời gian thiếu đi một tí. Nhưng dù vậy, Cảnh Ngôn chỉ là dùng vượt qua 20 năm thời gian, hắn thần niệm mới tiếp xúc đến năng lượng tầng. Không có biến hóa, hay là lần trước ta cảm ứng được chính là cái kia năng lượng tầng. Cảnh Ngôn trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra. Khai, Cảnh Ngôn trong nội tâm một tiếng gầm nhẹ, thần hồn thể toàn lực bộc phát, khủng bố thần hồn lực, tại Cảnh Ngôn điều khiển phía dưới, hung mãnh bắt đầu khởi động mà ra. Oanh, thần hồn lực bành trướng, cho đến xuyên thấu năng lượng tầng. Bất quá, cuối cùng nhất Cảnh Ngôn thần hồn lực, hay là bị ngăn cản rồi, xuyên thấu thất bại. Mà Cảnh Ngôn nhưng lại không có bất kỳ thất vọng, trái lại càng phát tinh thần. Bởi vì này lần, hắn cảm thấy năng lượng tầng đã có biến hóa. Nuốt một ít lam hòe trái cây về sau, Cảnh Ngôn đem thần hồn của mình lực khôi phục đến chính thịnh trạng thái. Phá, thần hồn lực ngưng tụ thần niệm, lại lần nữa trùng kích. Như thế lặp lại, tại Cảnh Ngôn liên tục trùng kích hơn 80 thứ hai sau. Phốc, cái kia năng lượng tầng, rốt cục bị Cảnh Ngôn thần niệm giải khai. Cảnh Ngôn thần niệm, tại trong nháy mắt, tiến vào năng lượng tầng bên trong. Ông, cùng lúc đó, một cỗ rất mạnh khủng bố uy áp năng lượng, theo cái kia năng lượng tầng bên trong, noi theo lấy Cảnh Ngôn chính mình thần niệm, hướng Cảnh Ngôn thần hồn thể trùng kích. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy thần hồn thể một hồi kịch liệt đau nhức, sau đó ý thức biến mất. Trong óc, phảng phất muốn bạo liệt ra, ngắn ngủn nháy mắt, Cảnh Ngôn sắc mặt trắng bệch, tinh thần uể oải. Rồi sau đó, ầm ầm, toàn bộ Thất Lạc chi thành đều là kịch liệt chấn động lên. Trong thành thị sở hữu người tu hành đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thành thị rung động lắc lư, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà khi người tu hành ngẩng đầu thời điểm, bất ngờ chứng kiến, trên bầu trời, treo ở chỗ đó hồng sắc quang cầu, đúng là chuyển động. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh, cái kia, trời ạ, tánh mạng quang cầu rõ ràng động, là ta hoa mắt nhìn lầm rồi sao, tánh mạng quang cầu, rõ ràng chuyển động rồi. Người tu hành nhóm nói tánh mạng quang cầu, tự là tại Thất Lạc chi thành trên không hồng sắc quang cầu. Nhìn về phía trên, như là hỏa cầu, nhưng là cũng không nóng rực nhiệt độ, chỉ là tiếp tục phóng xuất ra vật chất năng lượng. Hôm nay, tánh mạng quang cầu vậy mà chậm rãi chuyển động. Đây là chưa bao giờ có cảnh tượng, Thất Lạc chi thành, trước đây thật lâu thì có người tu hành đến nơi này. Mà khi bọn hắn đi vào Thất Lạc chi thành sau đến bây giờ, bọn hắn theo chưa bao giờ thấy qua tánh mạng quang cầu động đậy, thậm chí cũng không có xuất hiện qua có thể cảm giác được biến hóa. Không mấy năm trước tánh mạng quang cầu là như thế này, hôm nay tánh mạng chi thu cùng không mấy năm trước cơ hồ là hoàn toàn giống nhau, liền vị trí đều không có mảy may chếch đi. Nhưng mà tại hôm nay, tánh mạng quang cầu rõ ràng chậm rãi chuyển bắt đầu chuyển động. Theo tánh mạng quang cầu chuyển động, hắn phóng thích năng lượng vật chất, cũng là hiện ra bộc phát thức tăng trưởng. Chương 4023, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đây là Thất Lạc chi thành sở hữu người tu hành chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng. Cả tòa thành thị đều sôi trào lên, có người sợ hãi, có người kích động, có người khẩn trương hưng phấn. Thành thị trên không tánh mạng quang cầu, lúc này phóng xuất ra vật chất năng lượng vượt quá tưởng tượng. Mặc dù là tại khoảng cách Thất Lạc chi thành khá xa địa phương, đều có thể lợi dụng những sinh mệnh năng lượng này đến tu hành. Thất Lạc chi thành từng cái đại tiểu bang hội, toàn bộ đều hành động. Cho tới bây giờ, ai cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có người cảm thấy Thất Lạc chi thành sắp hoàn toàn bị hủy diệt, tánh mạng quang cầu đem bạo tạc biến mất. Cường đại người tu hành, ý đồ tiếp cận tánh mạng quang cầu, dò xét tánh mạng quang cầu đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này Cảnh Ngôn, xếp bằng ở Thái Bang Tử Hoa Tuyền nhãn phụ cận, tại phục dụng qua đại tiên niết đan cùng lam hòe trái cây về sau, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Chỉ là, trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng, lại để cho Cảnh Ngôn có chút giật mình thần. Trúc Tân Tiên Đế chờ hơn nhiều tên Thái Bang thành viên, đều đứng tại khoảng cách Cảnh Ngôn cách đó không xa, nguyên một đám trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Tử Hoa Tuyền nhãn không có, Thái Bang Tử Hoa Tuyền nhãn biến mất, nguyên Tử Hoa Tuyền nhãn vị trí đã xảy ra biến hóa rất lớn. Cái kia nham bích toàn bộ lõm dưới đi, lộ ra một cái tối như mực cửa động. Dù là những tiên đế này cũng nhìn không tới cửa động ở trong, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bên trong có tầng tầng lớp lớp không gian. Cảnh Ngôn đại đế làm cái gì? Vì cái gì Tử Hoa Tuyền nhãn sẽ biến thành cái dạng này? Trúc Tân Tiên Đế bọn người một mực đều tại con suối phụ cận thủ vệ, cũng không chứng kiến Cảnh Ngôn đào móc Tử Hoa Tuyền nhãn. Cảnh Ngôn đại đế một mực đều yên tĩnh bàn ngồi ở chỗ kia, nhưng vì cái gì Tử Hoa Tuyền nhãn biến thành hiện tại cái dạng này? Cảnh Ngôn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên hồng sắc quang cầu, hắn biết rõ phía trên quang cầu tựu là vi Thất Lạc chi thành cung cấp vật chất năng lượng tánh mạng quang cầu. Nếu như không là có sinh mạng quang cầu, cái này cái Thất Lạc chi thành trong người tu hành là khó có thể trường kỳ sinh tồn. Mặc dù là tiên đế cấp độ người tu hành, cũng không thể một mực ở chỗ này một mực hao phí bản thân năng lượng. Đúng là đã có tánh mạng quang cầu, Thất Lạc chi thành người tu hành mới có thể theo ngoại giới hấp thu năng lượng bổ sung tiêu hao. Cảnh Ngôn đại đế, Trúc Tân Tiên Đế nhịn không được tiến lên, nhìn xem Cảnh Ngôn kêu một tiếng. Hắn muốn hỏi một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì cái này khẩu Tử Hoa Tuyền nhãn biến mất, vì cái gì tánh mạng quang cầu hội sinh ra dị biến? Nghe được Trúc Tân Tiên Đế thanh âm, Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Trúc Tân Tiên Đế. Đột nhiên, Cảnh Ngôn sắc mặt đại biến, trong mắt hào quang lóe lên, toàn thân thần lực đột nhiên ngưng tụ. Đừng nói chuyện, Cảnh Ngôn dồn dập hô, lập tức hắn đứng người lên, cánh tay xoáy lên một cỗ hùng hậu vô cùng thần lực đạo tắc, đem Trúc Tân Tiên Đế bọn người toàn bộ đều cuốn bay ra ngoài. Mà Cảnh Ngôn chính mình, cũng là dùng tốc độ nhanh nhất bạo lui. Oanh, vừa lúc đó, theo thành thị trên không tánh mạng quang cầu bên trên, một đạo bành trướng hùng hậu vô cùng hồng sắc năng lượng sóng, giống như hồng sắc thác nước chút xuống. theo tánh mạng quang cầu bên trên nghiêng xuống năng lượng sóng, chỗ rơi đích vị trí, đúng là Thái Bang nguyên tử hoa tuyền nhãn vị trí. Đường hồng sắc thác nước, cùng vị trí kia liên thông về sau, nương theo lấy kịch liệt không gian chấn động, từng đạo hồng sắc quang mang, tùy theo tóe phát ra. Mang theo kinh người khí tức hào quang, hướng về bốn phía trải rộng ra. Bốn phía hết thảy, nhưng phàm là bị hồng sắc quang mang bao trùm ở, tất cả đều chôn vùi hóa thành hư vô. Cũng may, những tán phát ra kia hồng sắc quang mang, chỉ là bao trùm chung quanh một phiến địa vực, cũng không hạn chế hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đứng bên ngoài vây cảnh Ngôn, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước. Mà Trúc Tân Tiên Đế bọn người, nhưng lại một trận hoảng sợ. Thật là đáng sợ, cái kia hồng sắc hào quang, ẩn chứa lực lượng, là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Có thể để xác định, nếu như không phải cảnh Ngôn Đại Đế kịp thời đưa bọn chúng dẫn theo đi ra, cái kia kết quả của bọn hắn, nhất định là bị hồng sắc quang mang hóa thành hư vô, tựu như những nham thạch kia, cây cối cùng kiến trúc. Cảnh Ngôn Đại Đế, cái này, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Trúc Tân Tiên Đế lần nữa đối với cảnh Ngôn hỏi, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, cảnh Ngôn thật sự không rõ lắm, hắn chỉ biết là, chính mình dùng thần niệm, không ngừng oanh kích cái kia trong con suối bộ che giấu năng lượng tầng. Tựu tại chính mình thần niệm, thành công xuyên thấu năng lượng tầng về sau, liền đã xảy ra loại này làm cho người không thể đoán trước biến hóa. Cảnh Ngôn của mình thần hồn thể, đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ sáng chế. Ngay sau đó, tánh mạng quang cầu dị biến, từ hoa tuyền nhãn lõm biến mất, theo tánh mạng quang cầu bên trên chút xuống một đầu hồng sắc thác nước. Đây hết thảy, đều không tại cảnh Ngôn tính ra ở trong. Bất quá ngược lại là có một điểm có thể xác định, cái kia năng lượng tầng trong, xác thực cất giấu khó lường thứ đồ vật. Tại cảnh Ngôn khích tướng dò xét đến thời điểm, dẫn động một loại cơ chế, do đó phát sinh rất nhiều dị biến. Trúc Tân Tiên Đế bọn người hai mặt nhìn nhau, liền cảnh Ngôn Đại Đế cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không có qua bao nhiêu thời gian, liền có người tu hành thân ảnh, từ xa đầu tiếp cận tới. Những người tu hành này, nguyên một đám trên mặt biểu lộ cũng là phi thường phấn khích. Theo tánh mạng quang cầu bên trên có năng lượng hình thành hồng sắc thác nước chút xuống, toàn bộ thất lạc chi thành người tu hành đều thấy được. Khoảng cách nơi đây gần một ít người tu hành, lập tức tựu chạy tới. Liên tục không ngừng người tu hành, hướng về cái chỗ này chạy đến. Những vốn là kia ý định tiếp cận tánh mạng quang cầu điều tra thực lực cường đại Hỗn Nguyên Đại Đế, cũng cải biến phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về cái này vốn là Thái Bang Tử Hoa Tuyền Nhãn vị trí tiếp cận. Thời gian dần trôi qua, tụ tập tại phụ cận người tu hành, đã là vây quanh một vòng. Mỗi người, ánh mắt đều chằm chằm vào cái kia trải rộng ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hồng sắc năng lượng. Cái này là địa phương nào? Tánh mạng quang cầu chút xuống năng lượng, tại sao phải rơi đến nơi đây? Đây là Thái Bang Tử Hoa Tuyền Nhãn, vốn là bị Tước Bang chờ bang hội khống chế, 7.000 năm trước, cái này tòa Tử Hoa Tuyền Nhãn rơi vào Thái Bang trong tay. Hôm nay Tử Hoa Tuyền Nhãn đã nhìn không tới rồi, theo tánh mạng quang cầu bên trên chút xuống năng lượng, phá hủy con suối A. Xem, vị kia tựu là Thái Bang cảnh Ngôn Đại Đế, một vị thực lực cường hoành Hỗn Nguyên Đại Đế, có thể so với Cự Phủ Đại Đế. Thất lạc chi thành con suối cũng không ít, vì cái gì tánh mạng quang cầu bên trên chút xuống năng lượng, chỉ rơi xuống cái này khẩu Tử Hoa Tuyền Nhãn phía trên. Chẳng lẽ, cái này khẩu con suối có cái gì đặc thù hay sao? Đại lượng tụ tập tới người tu hành, đều tại nói chuyện với nhau nghị luận. Một ít thực lực cường hoành Hỗn Nguyên Đại Đế, cũng là lục tục đến, kể cả những đại bang hội kia bang chủ. Mấy cái đại bang hội nhân viên, riêng phần mình chiếm cứ một phiến địa phương. Rồi sau đó, sau cái bang hội bang chủ, phó bang chủ chờ cao tầng nhân viên, tụ tập đã đến cùng một chỗ. Bọn hắn, cũng đang suy đoán lấy cái gì, nhưng không có người có thể nói ra cái nguyên cớ, đều là thuần túy phỏng đoán, cầm không xuất ra chứng cứ gì chứng minh quan điểm của mình. Chúng ta là không phải có lẽ đem Thái Bang cảnh Ngôn Đại Đế thỉnh tới. Hổ bang bang chủ Tiêu Đồ Đại Đế mở miệng đạo, chương 4024, nhất định có bảo. Mấy cái đại bang hội bang chủ, tất nhiên là tại lúc đến tựu thấy được cảnh Ngôn. Chỉ là, bọn hắn cũng không lập tức tựu mời cảnh Ngôn tới gia nhập bọn hắn thảo luận, nguyên nhân rất đơn giản, cảnh Ngôn còn chưa đủ để dùng cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Ân, có thể cho cảnh Ngôn Đại Đế tới, vậy thì mời cảnh Ngôn Đại Đế đến bên này a. Tại hổ bang bang chủ Tiêu Đồ Đại Đế nói xong câu nói kia về sau, mặt khác mấy cái bang chủ cũng đều gật đầu đồng ý. Tiêu Đồ bang chủ, người hổ bang Lạc Truy phó bang chủ cùng cảnh Ngôn Đại Đế tiếp xúc qua, không bằng tựu lại để cho Lạc Truy phó bang chủ thỉnh cảnh Ngôn Đại Đế tới. Bạch bang bang chủ cười đối với Tiêu Đồ Đại Đế nói ra. Tự có thể khá, Tiêu Đồ Đại Đế gật đầu. Lạc Truy phó bang chủ, người thỉnh cảnh Ngôn Đại Đế tới đây một chút. Tiêu Đồ Đại Đế đối với dưới trướng Lạc Truy Đại Đế phân phó nói. Vâng, Bang chủ đại nhân, Lạc Truy đại đế lên tiếng về sau, liền hướng về Cảnh Ngôn bọn người chỗ vị trí bay đi. Lúc này Cảnh Ngôn đang tại cùng Lam Điệp đại đế nói chuyện, Lam Điệp đại đế hỏi Cảnh Ngôn chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn nói đơn giản thoáng một phát tình huống, Lam Điệp đại đế không hiểu ra sao. Chính mình Thái Bang êm đẹp Tử Hoa Tuyền nhãn làm sao lại không có? Làm sao bây giờ, về sau làm sao bây giờ? Cảnh Ngôn đại đế, Lạc Truy đại đế chống đỡ gần về sau, đối với Cảnh Ngôn chắp tay, sau đó lại cùng Lam Điệp đại đế lên tiếng chào hỏi. Lạc Truy phó bang chủ, Cảnh Ngôn chắp tay đáp lễ, Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta Hổ Bang bang chủ cùng mặt khác mấy vị bang chủ, muốn mời ngươi qua đi thoáng một phát, không biết có hay không có thể. Lạc Truy đại đế rất khách khí nói, đương nhiên có thể, Cảnh Ngôn cũng không cự tuyệt, hắn hiện tại cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, đã mấy cái đại bang hội bang chủ thỉnh chính mình qua đi, liền qua đi cùng bọn họ nói chuyện là. Trước mắt mà nói, mấy cái bang hội bang chủ, khả năng cũng là ở đây người tu hành trong mạnh nhất cái kia bộ phận rồi, bọn hắn có lẽ có thể phát hiện một mấy thứ gì đó. Cùng Lam Điệp đại đế nói một tiếng, Cảnh Ngôn liền cùng Lạc Truy đại đế bay đi. Cảnh Ngôn đại đế, chư vị bang chủ, chư vị đạo hữu, sáu đại bang hội bang chủ, cao tầng, cùng Cảnh Ngôn lẫn nhau chào hỏi. Cảnh Ngôn đại đế, tại đây hẳn là Thái Bang khống chế Tử Hoa Tuyền nhãn vị trí đúng không? Bạch Bang bang chủ lên tiếng nói ra, đúng vậy, trước đó, cái kia phiến bị hồng sắc năng lượng bao trùm khu vực, xác thực là Thái Bang Tử Hoa Tuyền nhãn vị trí. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, ân, tại Tử Hoa Tuyền nhãn bị hồng sắc năng lượng bao trùm trước khi, Cảnh Ngôn đại đế tựa hồ ngay ở chỗ này. Cảnh Ngôn đại đế ngươi, hình như là tại dò xét Tử Hoa Tuyền nhãn. Bạch Bang bang chủ tiếp tục nói, Cảnh Ngôn tại Tử Hoa Tuyền nhãn ngồi xếp bằng hồi lâu, mấy đại bang hội người đều là biết đến. Bọn hắn, đối với Cảnh Ngôn chú ý tương đối nhiều. Đúng vậy, ta một mực tại nếm thử dò xét Tử Hoa Tuyền nhãn, nhưng cũng không có gì phát hiện. Tử Hoa Tuyền nhãn phụ cận nham thạch, không chỉ có cứng rắn vô cùng, mà khởi còn có thể đại lượng hấp thu thần hồn lực. Trong mắt của ta, cái này Tử Hoa Tuyền nhãn ít có thể bị dò xét. Ít nhất đến trước mắt, ta cũng không nghĩ tới tốt biện pháp. Cảnh Ngôn nửa thật nửa giả nói, tại tình huống không rõ trước khi, Cảnh Ngôn cũng sẽ không đối với những lạ lẫm này ra hỏa nói ra bản thân nắm giữ tin tức. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, mấy cái bang chủ, ngược lại là cũng không có cái gì hoài nghi. Bởi vì Cảnh Ngôn nói, xác thực là sự thật, bọn hắn những người này, cũng đều thử qua dò xét Tử Hoa Tuyền nhãn, nhưng không có người có thể thành công. Bọn hắn, chỉ là thoáng có chút hoài nghi, Cảnh Ngôn tại sao phải thời gian dài ý đồ dò xét Tử Hoa Tuyền nhãn, biết rõ cái kia không thể thực hiện được. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi là ở tánh mạng quang cầu dị biến lúc, cách nơi này gần đây Hỗn Nguyên đại đế. Ngươi, có cái gì không phát hiện à? Nhung giúp đỡ chủ độ đi đại đế đối với Cảnh Ngôn cười cười hỏi. Không dối gạt chư vị bang chủ, ta kỳ thật cũng là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, ta cảm thấy, hôm nay bị hồng sắc năng lượng bao trùm phiến khu vực này, trong đó bộ hẳn là có đồ vật gì đó. Vật này, cùng tánh mạng quang cầu sinh ra trực tiếp liên hệ, do đó lại để cho tánh mạng quang cầu phóng xuất ra đại lượng năng lượng. Còn có, chư vị bang chủ có lẽ cũng đều cảm giác đã đến, tại hồng sắc năng lượng bao trùm khu vực, có đạo tắc thì chi lực chấn động. Hơn nữa, đây không phải bình thường đạo pháp luật động, tựa hồ là có rất nhỏ nguyên tổ đạo tắc khí tức. Ta cũng buồn bực, bên trong tại sao phải có nguyên tổ đạo tắc khí tức. Cảnh Ngôn lắc đầu, nhìn qua hồng sắc năng lượng khu vực, chậm rãi nói ra. Cảnh Ngôn xác thực cảm nhận được rất nhỏ nguyên tổ đạo tắc khí tức. Mà mấy đại bang hội bang chủ, dùng năng lực của bọn hắn, tự nhiên cũng đều có thể có nhận thấy biết. Cái này mấy đại bang hội bang chủ, hắn thực lực bản thân, đều cực kỳ cường hoành, khả năng vượt qua người tự do cự phủ đại đế. Cảnh Ngôn đại đế theo như lời, ta phi thường đồng ý. Đúng vậy, trong lúc này, nhất định có cái gì, cùng tánh mạng quang cầu liên quan đến. Bên trong, nhất định không giống tầm thường, chỉ là, đây hết thảy là như thế nào phát sinh, chúng ta hay là không rõ ràng lắm. Hồng sắc năng lượng khu vực bên trong, có nào đó thứ đồ vật có thể cùng tánh mạng quang cầu tương thông, vì cái gì trước không hề dấu hiệu, thất lạc chi thành cũng chưa bao giờ phát sinh qua cùng loại sự tình. Mấy cái bang chủ, riêng phần mình mở miệng, chư vị, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Hổ bang bang chủ Tiêu Đồ đại đế ánh mắt lóe lóe, nhìn xem mọi người nói ra. Nếu là hồng sắc khu vực bên trong, thật sự đã ẩn tàng cái gì đó, cái kia hắn giá trị, định không cách nào đánh giá. Bảo vật như vậy, ai cũng nghĩ đến. Thật nóng quá náo nha. Cái lúc này, một đạo tục tằng thanh âm từ không trung truyền đến. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh rơi vào trong tràng. Người tới, đúng là cự phủ đại đế. Mặc màu xám rộng thùng thình trường bào cự phủ đại đế sau khi rơi xuống rất, lắc lư một cái trong tay màu đen búa, sau đó đại còi còi hướng về Cảnh Ngôn bọn người chỗ vị trí đã đi tới. Chư vị bang chủ đều tại a, ha ha, Cảnh Ngôn huynh đệ đã ở a, chậc chậc, tại đây chuyện gì xảy ra, bầu trời đại hỏa cầu, xảy ra vấn đề sao, như thế nào mở một đường vết rách, năng lượng vật chất đều chảy ra rồi. Cự phủ đại đế một chút cũng không lấy chính mình đương ngoại nhân, mới vừa đến đến, tự nói ra liên tiếp lời nói, đồng thời còn chỉ vào trên không tánh mạng quang cầu. Cự phủ huynh, cự phủ đạo hữu không có ra khỏi thành à. Mấy cái bang chủ nhìn thấy cự phủ đại đế về sau, mặc kệ trong nội tâm đối với cự phủ đại đế phải chăng chán ghét, trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Kỳ thật trong bọn họ, khẳng định cũng có người muốn lộng chết cự phủ đại đế, nhưng cự phủ đại đế rất khó đối phó, là bọn hắn cái này mấy người tự mình ra tay, cũng không có nắm chắc chém giết cự phủ đại đế. Mà một khi lại để cho cự phủ đại đế đào tẩu, dùng cự phủ đại đế trả thù tâm, vậy bọn họ bang hội sợ là khó có ngày yên tĩnh rồi. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn những bang chủ này đối với cự phủ đại đế cho tới nay đều bảo trì khách khí. Không không có chưa, gần đây một thời gian ngắn vừa vặn trong thành đợi. Cự phủ đại đế khoát tay, lớn tiếng nói. Bỗng nhiên, hắn biểu lộ khẽ động, thần thần bí bí thấp giọng nói ra, chư vị, theo ta thấy a, trong lúc này nhất định là có bảo vật. Cự phủ đại đế nói cực kỳ, nếu không, cự phủ đại đế ngươi trước vào xem. Hồng bang bang chủ ngưng lấy con ngươi tiếng cười nói ra. Chương 4025, Nguyên Trúc Đại Đế. Tánh mạng quang cầu chút xuống hạ vô tận năng lượng, tại phiến khu vực này ở trong, hình thành một cái do hồng sắc năng lượng bao trùm khó có thể dò xét chỗ thần bí. Ai cũng biết, phiến khu vực này cũng không tầm thường. Nếu không, những đại bang hội này bang chủ, cũng sẽ không tại trước tiên liền mang theo trong bang hội đại lượng thành viên đã đến. Mỗi người đều tại phỏng đoán, hồng sắc năng lượng bên trong, cất giấu tuyệt thế bảo vật. Ha ha ha ha, nghe được hồng bang bang chủ nói lời, cự phủ đại đế cười ha ha. Hắn nhìn xem hồng bang bang chủ nói, ta lại không ngốc. Đúng vậy, mọi người đều biết bên trong rất có thể cất giấu bảo vật, nhưng muốn vào đi dò xét tìm kiếm bảo vật, cũng không phải là tùy tiện đập vỗ đầu có thể quyết định. Những hồng sắc này năng lượng, ẩn chứa uy năng cực kỳ kinh người. Mạo muội tiến vào, sợ là không chỉ có tìm không thấy bảo vật, ngay cả tính mệnh đều chôn vùi. Nếu không là vì gặp nguy hiểm, cái kia mọi người sớm liền vọt vào đi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Hồng bang bang chủ cười cười, hắn thì ra là tùy ý vừa nói, căn bản không có cho rằng cự phủ đại đế thật sự hội mạo muội xông vào. Cự phủ đại đế mặc dù mặt ngoài tục tằng, nhưng đầu óc cũng thật là tốt xử. Mọi người tựa hồ cũng không muốn cái thứ nhất đi vào a. Hổ bang bang chủ Tiêu Đồ đại đế cười tủm tỉm nói. Chúng ta thần niệm, tiếp xúc những hồng sắc này năng lượng tựu cho bụi chôn vùi, tình huống nội bộ không cách nào dò xét. Loại tình hình này xuống, ai nguyện ý mạo hiểm đấy? Nhung bang bang chủ Độ Hành đại đế lắc đầu nói ra. Có thể cứ như vậy làm chờ, cũng không phải biện pháp a. Xem điệu bộ này, cái này phiến theo tánh mạng quang cầu chút xuống hồng sắc năng lượng, chỉ sợ thời gian ngắn sẽ không biến mất. Bạch bang bang chủ lên tiếng nói ra, ta ngược lại là cảm thấy, Cảnh Ngôn đại đế có lẽ đi vào dò xét một phen. Ma bang bang chủ ánh mắt lóe lóe nói ra, Cảnh Ngôn đồng tử co rụt lại, nhìn về phía ma bang bang chủ. Cái này Tử Hoa Tuyền Nhãn, là Thái Bang khống chế. Hôm nay, cái này khẩu Tử Hoa Tuyền Nhãn xảy ra lớn như vậy vấn đề, tự nhiên là có lẽ do Thái Bang điều tra. Mà Thái Bang ở trong, Cảnh Ngôn đại đế thực lực mạnh nhất, cũng chỉ có Cảnh Ngôn đại đế có năng lực tiến vào trong đó dò xét. Chư vị, các ngươi nói, ta nói đúng là không phải có đạo lý. Ma bang bang chủ phi thường âm hiểm, cái này ma bang bang chủ, tướng mạo đầu trâu mặt ngựa không nói, tâm cơ cũng là rất sâu, một bụng ý nghĩ xấu. Mọi người tại đây, biểu hiện trên mặt đều có biến hóa. Có mấy vị bang chủ, đều nhìn về Cảnh Ngôn, Tử đạo hữu không chết bần đạo, bọn hắn đương nhiên là hy vọng Cảnh Ngôn đi mạo hiểm, mà bọn hắn ngồi mắt ăn bát vàng là tốt rồi. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cứ nói đi. Ma bang bang chủ đúng là lại xem hướng Cảnh Ngôn hỏi. Những đại bang hội này, xác thực thậm chí nghĩ mời chào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế gia nhập chính mình bang hội, có thể cho chính mình bang hội thực lực đạt được rất lớn tăng lên. Nhưng là, bọn hắn cũng không ý kỵ Cảnh Ngôn, cũng sẽ không quá quan tâm đắc tội Cảnh Ngôn, dù là Cảnh Ngôn thực lực có thể cùng cự phủ đại đế so sánh với, khi bọn hắn xem ra cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Bọn hắn không muốn trêu chọc cự phủ đại đế, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là cự phủ đại đế rất khó khăn giết, cự phủ đại đế bảo vệ tánh mạng thủ đoạn rất nhiều. Cái này khẩu Tử Hoa Tuyền Nhãn, xác thực là Thái Bang khống chế. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, do Thái Bang đến dò xét, hoàn toàn chính xác rất phù hợp. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ta đối với ma bang bang chủ ý của ngươi, còn hơi chút có một chút như vậy điểm không hiểu. À, ở đâu không hiểu, Là ta nói không rõ ràng lắm sao? Ma bang bang chủ híp mắt hỏi. Con suối là Thái bang, có phải hay không nói, bên trong nếu là có bảo vật, đó cũng là thuộc về Thái bang. Đồ vật bên trong, cùng chư vị không có bất cứ quan hệ nào. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem ma bang bang chủ. Ha ha, Cảnh Ngôn đại đế nói đùa. Bên trong nếu là có bảo vật, đích thị là không giống tầm thường thứ đồ vật, làm sao có thể chỉ thuộc về Thái bang đấy. Ma bang bang chủ nở nụ cười một tiếng, mặt không đổi sắc nói. Nói như vậy, mạo hiểm sự tình là Thái bang, có chỗ tốt, nhưng lại mọi người hay sao? Cảnh Ngôn bình tĩnh nói. Hắc hắc, Cảnh Ngôn đại đế, lời nói không chỉ nói được như vậy trắng ra nha. Bên trong nếu thật có thứ tốt, vậy cũng có Thái bang một phần nha. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn đại đế thực lực cường hoành, đi vào lời nói, cũng chưa chắc có nguy hiểm gì. Ma bang bang chủ nói ra, ma bang bang chủ thực lực của ngươi cũng rất mạnh, đã ngươi cho rằng bên trong không có nguy hiểm gì, không bằng ngươi trước vào xem. Cảnh Ngôn ánh mắt chằm chằm vào ma bang bang chủ, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không tùy ý liền tiến vào hồng sắc khu vực. Ma bang bang chủ bọn người, cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm tiến vào. Trong lúc nhất thời, mọi người liền là có chút giằng co. Về phần những thứ khác bang hội, liền sáu đại bang hội bang chủ cũng không dám tùy ý tiến vào, vậy bọn họ thì càng thêm không dám tùy ý tiến nhập. Những bang hội kia nhân viên, ngược lại là đều đứng được rất xa, miễn cho chính mình bị trảo qua đi thụ bức bách tiến vào hồng sắc quang mang bao phủ khu vực đương vật thí nghiệm. Ông, ngay tại tràng diện giằng co, mọi người không muốn tiến vào hồng sắc quang mang bao phủ khu vực lại không muốn rời đi lúc, một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy áp, đột nhiên hàng lâm. Tại thời khắc này, sở hữu người tu hành, mọi ánh mắt, đều nhìn về phía chân trời. Kể cả Cảnh Ngôn, cũng là ngưng mắt nhìn lại. Một đạo thân ảnh, dần dần ngưng hiện mà ra. Theo mênh mông cuồn cuộn đạo tắc chi lực chấn động, thân ảnh ấy cuối cùng nhất hoàn toàn rõ ràng. Rồi sau đó, bóng người này hạ xuống tới, đứng tại Cảnh Ngôn bọn người cách đó không xa, thì ra là hồng sắc khu vực biên giới khu vực. Nguyên Trúc Đại Đế, là Nguyên Trúc Đại Đế, Nguyên Trúc Đại Đế đến rồi. Sáu đại bang hội bang chủ, còn có chúng cao tầng nhân viên, kể cả người tự do cự phủ đại đế, chứng kiến vị này vừa mới hàng lâm xuống người tu hành về sau, tất cả đều sắc mặt đại biến. Cự phủ đại đế lập tức thu hồi vốn là lười nhác tư thái, liền một mực cầm trong tay màu đen cự phủ đều lặng yên gian thu nhập trong cơ thể. Cảnh Ngôn chú ý tới, Tiêu Đồ đại đế bọn người, đúng là đều cúi đầu xuống, làm như không dám nhìn thẳng người nọ. Nguyên Trúc đại đế, là ai? Cảnh Ngôn tâm niệm một chuyển, thoáng nhíu mày. Hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này, đi vào thất lạc chi thành trong khoảng thời gian này, cũng chưa từng nghe qua người khác nâng lên cái tên này. Nhưng là theo mọi người biểu lộ biến hóa đến xem, vị này Nguyên Trúc đại đế hẳn là không giống bình thường tồn tại. Nếu không, sáu đại bang hội bang chủ, lúc này sẽ không biểu hiện được giống như gặp được mèo con chuột bình thường, đại khí cũng không dám ra ngoài. Cảnh Ngôn ngẩng đầu, nhìn nhìn vừa mới đã đến vị này Nguyên Trúc đại đế. Đối phương, tướng mạo bên trên thoạt nhìn có chút tuổi trẻ, tóc phi màu xám, ánh mắt lợi hại, biểu lộ lãnh tuấn. Mà ở trường, tại bốn phía thất lạc chi thành đại lượng người tu hành, cũng toàn bộ đều thoáng cái trở nên an tĩnh lại. Hết thảy mọi người, tại thời khắc này, phảng phất đều hóa đá. Vị này Nguyên Trúc đại đế, xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Rồi sau đó, hắn ngưng ngưng lông mày, tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi. Nguyên Trúc đại đế thanh âm không lớn, những lời này hiển nhiên là đối với Cảnh Ngôn nói. Thất lạc chi thành trong, tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế, hắn tựa hồ cũng nhận thức, nhưng không biết Cảnh Ngôn. Chương 4026, tạo cực xá lợi. Nghe được Nguyên Trúc đại đế lời nói, Cảnh Ngôn trong nội tâm kinh hãi. Vị này Nguyên Trúc đại đế, rõ ràng liếc thấy ra bản thân là tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế. Phải biết rằng, lúc này Cảnh Ngôn cũng không thúc dục thần lực đạo tắc, dưới tình huống bình thường, ngoại nhân là rất khó nhìn ra Cảnh Ngôn cụ thể thực lực cảnh giới. Tăng thêm Cảnh Ngôn thần hồn thể rất mạnh, cho nên coi như là so Cảnh Ngôn thực lực mạnh người tu hành, cũng không mới có thể nhìn ra Cảnh Ngôn đạt đến tiểu viên mãn cấp độ. Nhưng mà Nguyên Trúc đại đế, liếc thấy đi ra, hơn nữa rất xác định. Tiền bối, đây là Cảnh Ngôn đại đế, Cảnh Ngôn đại đế đi vào thất lạc chi thành thời gian không dài. Cảnh Ngôn vừa muốn mở miệng trả lời Nguyên Trúc đại đế, cái kia ma bang bang chủ trước tiên là nói về lời nói rồi, hắn cúi đầu, khom người tư thái. Cảnh Ngôn đi vào thất lạc chi thành mới hơn 7.000 năm, thời gian xác thực không dài. Nguyên Trúc đại đế nghe được ma bang bang chủ lời nói, nhìn về phía ma bang bang chủ nói, là ngươi ma bang người. Hồi tiền bối lời nói, Cảnh Ngôn đại đế cũng không có gia nhập ma bang, hắn bây giờ là Thái bang nhân viên. Ma bang bang chủ nói ra, Thái bang, Nguyên Trúc đại đế khẽ nhíu mày. Tiền bối, Thái bang chỉ là một cái rất nhỏ bang hội, trước khi tại Thất Lạc Chi Thành không có gì danh khí. Cảnh Ngôn Đại Đế gia nhập Thái Bang về sau, Thái Bang mới quảng làm người biết. Ma Bang Bang chủ giải thích được rất rõ ràng, Nguyên Trúc Đại Đế nhẹ gật đầu, lập tức hắn chuyển mục nhìn về phía trên không tánh mạng quang cầu. Thời gian ngắn ngủi về sau, hắn lại nhìn về phía trước mặt hồng sắc năng lượng khu vực. Viện chủ Đại Đế trong đôi mắt có vẻ hưng phấn lập lòe. Thất Lạc Chi Thành lại thật sự có tạo cực xá lợi. Nguyên Trúc Đại Đế nhẹ nói đạo, bốn phía người tu hành cũng nghe được Nguyên Trúc Đại Đế những lời này. Mà Bang Bang chủ bọn người nghe được Viện chủ Đại Đế nói lời về sau, tất cả đều là ngược lại hít một hơi, trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Tạo cực xá lợi, Nguyên Trúc Đại Đế ý tứ, tựa hồ là cái kia tạo cực xá lợi, ngay tại hồng sắc năng lượng khu vực ở trong. Bọn hắn là biết rõ tạo cực xá lợi, nghe nói qua bảo vật như vậy. Nhưng là, bọn hắn hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua, không có người tại Thất Lạc Chi Thành đạt được qua tạo cực xá lợi. Tại rung động về sau, mà Bang Bang chủ bọn người sắc mặt cũng bắt đầu hiện hồng, đây là huyết khí dâng lên. Hơn nữa, mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra tinh quang, cất giấu tham lam. Tạo cực xá lợi, cái kia là cái gì? Cảnh Ngôn trong lòng thầm nhủ, hắn nhìn chung quanh mọi người, tựa hồ những người này cũng biết tạo cực xá lợi là cái gì, chỉ có hắn cũng không biết. Là ai phát hiện tạo cực xá lợi? Nguyên Trúc Đại Đế lại lên tiếng, ánh mắt của hắn theo sáu đại bang hội bang chủ trên người đảo qua, đồng thời cũng theo Cự Phủ Đại Đế cùng Cảnh Ngôn trên người đảo qua. Tiền bối nói là, tạo cực xá lợi, tại đây phiến hồng sắc quang mang bao phủ khu vực ở trong. Tiêu Đồ Đại Đế cực kỳ cung kính ngữ khí hỏi, ân, Nguyên Trúc Đại Đế điểm nhẹ đầu, tiền bối, cũng không giống như là có người phát hiện. Chúng ta chỉ biết là, tánh mạng quang cầu đột nhiên dị biến, sau đó thuận tiện như mở ra lỗ hổng, có đại lượng vật chất năng lượng chút xuống, rơi xuống vị trí này. Tiêu Đồ Đại Đế cẩn thận nói, Nguyên Trúc Đại Đế nheo mắt lại, nhìn xem Hổ Bang Bang chủ Tiêu Đồ Đại Đế. Ngu xuẩn, Nguyên Trúc Đại Đế nói ra, nếu không phải có người phát hiện tạo cực xá lợi, tánh mạng quang cầu như thế nào dị biến? Ta đã biết, mà Bang Bang chủ hưng phấn nói, tiền bối, nhất định là Cảnh Ngôn Đại Đế. Tiền bối, phiến khu vực này, vốn là một cái tử hoa tuyển nhãn chỗ. Cái này khẩu tử hoa tuyển nhãn, thuộc về Thái Bang khống chế. Cảnh Ngôn Đại Đế, từng thời gian dài ở chỗ này dò xét tử hoa tuyển nhãn bên trong. Cho nên ta muốn, nếu như là có người phát hiện tạo cực xá lợi, như vậy tất nhiên tựu là Cảnh Ngôn Đại Đế rồi, không phải là những người khác. Mà Bang Bang chủ cảm giác mình hiểu rõ hết thảy. Ân, Nguyên Trúc Đại Đế nhưng lại một chuyển mục chằm chằm vào Cảnh Ngôn, người có thể dò xét tử hoa tuyển nhãn. Cảnh Ngôn cảm thấy Nguyên Trúc Đại Đế trên người phóng xuất ra uy áp, hắn xác định vị này Nguyên Trúc Đại Đế thực lực cường đại dị thường, so với hắn đã thấy bất kỳ một cái nào người tu hành đều cường đại hơn. Tiêu Nguyên Minh chủ cùng Nữ Gia Ngô Tổ, đều xa còn lâu mới có thể cùng vị này Nguyên Trúc Đại Đế so sánh với. Đối mặt mạnh mẽ như thế Đại Đế, Cảnh Ngôn cũng được chú ý cẩn thận. Nguyên Trúc Đại Đế, ta xác thực thử qua dò xét tử hoa tuyển nhãn, nhưng ta cũng không phát hiện cái gì a. Ta cũng không biết, cái này. Tánh mạng quang cầu tại sao phải chút xuống hạ đại lượng năng lượng bao trùm tại đây? Cảnh Ngôn nói ra, ha ha, Nguyên Trúc Đại Đế cười lạnh một tiếng, nếu là ngươi phát hiện tạo cực xá lợi, vậy ngươi liền đi vào trước đi. Nguyên Trúc Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn sắc mặt lập tức đen lại, ai cũng biết, bị hồng sắc năng lượng bao trùm khu vực trong, vô cùng nguy hiểm, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng biết. Cái này Nguyên Trúc Đại Đế đã đến về sau, liền lại để cho hắn Cảnh Ngôn trước tiến vào trong đó. Nguyên Trúc Đại Đế, cái này, không ổn đâu, ta ngay cả tạo cực xá lợi là cái gì, cũng không biết. Cảnh Ngôn đương nhiên không muốn qua loa tựu đi vào, cái này đi vào, có lẽ sẽ thấy cũng ra không được rồi. Ngươi không biết tạo cực xá lợi là cái gì, Nguyên Trúc Đại Đế tựa hồ là có chút ngoài ý muốn. Mấy cái đại bang hội bang chủ cùng Cự Phủ Đại Đế, cũng đều ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Đúng vậy, ta còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Cảnh Ngôn gật đầu nói, vậy cũng không có quan hệ. Ngươi không cần biết rõ, hoặc là về sau lại hiểu rõ cũng được. Hiện tại, ngươi muốn trước vào xem, Nguyên Trúc Đại Đế chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Nguyên Trúc Đại Đế, mặc kệ tạo cực xá lợi là cái gì, cùng lắm thì ta không muốn tựu là. Ngươi không thể như vậy bức ta đi vào a. Mấy vị bang chủ thực lực, đều so với ta cường đại hơn nhiều. Tự tính toán yếu nhân tiến vào dò đường, lại để cho mấy vị bang chủ thực tế mà bang chủ đi vào, hiệu quả khẳng định rất tốt. Cảnh Ngôn đạo. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Tiêu Đồ Đại Đế bọn người sắc mặt đều là một hắc. Nhất là Ma Bang Bang chủ, cơ hồ nhịn không được lên tiếng mắng Cảnh Ngôn. Không, ngươi đi vào trước, ngươi nếu là chết rồi, lại đến phiên những người khác. Nguyên Trúc Đại Đế kiên trì lại để cho Cảnh Ngôn đi vào trước. Ngươi nếu không đi vào, vậy hãy để cho ngươi Thái Bang những người khác đi vào. Thái Bang nhân viên, ở chỗ này à? Nguyên Trúc Đại Đế còn nói thêm, tiền bối, Thái Bang người đều ở đây ở bên trong, đang ở đó bên cạnh đứng đấy. Ma Bang Bang chủ lập tức nói ra, đồng thời còn thò tay chỉ Lam Điệp Đại Đế bọn người vị trí. Cảnh Ngôn trong nội tâm giận dữ, nhìn về phía Ma Bang Bang chủ. Ma Bang Bang chủ nhưng lại lơ đễnh nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, người Thái Bang những người khác đi vào, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi sẽ không, trơ mắt nhìn xem ngươi trong bang hội người đều chết ở bên trong a. Tiền bối, ta qua đi đem Thái Bang nhân viên đều kêu đến. Ma Bang Bang chủ lại chuyển hướng Nguyên Trúc Đại Đế, liếm láp mặt nịnh nọt biểu lộ nói ra. Nguyên Trúc Đại Đế không có để ý tới Ma Bang Bang chủ, chỉ nhìn lấy Cảnh Ngôn không vội không chậm mà nói, hoặc là ngươi đi vào, hoặc là ngươi Thái Bang những người khác đi vào. Ngươi, mình lựa chọn. Đương nhiên, người Thái Bang những người khác như đều chết ở bên trong, cái kia hay là hội đến phiên ngươi đi vào. Chương 4027, ngươi không có tư cách không đồng ý. Bá đạo, hoàn toàn không giảng đạo lý. Cái này là Nguyên Trúc Đại Đế. Cảnh Ngôn cũng là trong cơn giận dữ, vị này Nguyên Trúc Đại Đế, rõ ràng tựu là lấy mạnh hiếp yếu, ỷ vào chính mình càng thêm thực lực cường đại, bức bách người nhỏ yếu chịu chết. Người như vậy, Cảnh Ngôn cho tới nay đều rất chán ghét thậm chí là thống hận. Như thực lực của mình đầy đủ, Cảnh Ngôn định là sẽ không dễ dàng buông tha Nguyên Trúc Đại Đế loại người này. Nhưng bất đắc dĩ, vị này Nguyên Trúc Đại Đế thực lực rất mạnh, không phải hiện tại Cảnh Ngôn có thể chống lại. Có thể ép tới 6 đại bang hội bang chủ cũng không dám ngẩng đầu tồn tại, cái kia hắn thực lực bản thân, định là vượt qua cái kia mấy vị bang chủ rất nhiều, hẳn là có thể đơn giản giết chết mấy cái bang chủ đáng sợ cường giả. Hơn nữa, người này tất nhiên tâm ngoan thủ lạt, cho nên mới phải lại để cho Thất Lạc Chi Thành vô số người tu hành sợ hãi như thế. Cảnh Ngôn tất nhiên là không thể trơ mắt nhìn xem Thái Bang mọi người tiến vào hồng sắc quang mang bao phủ khu vực, cái kia không thể nghi ngờ là chịu chết. Thái Bang những nhân viên khác, mặc dù là bang chủ Lam Điệp Đại Đế, cũng ngăn không được những hồng sắc quang kia mang. Nguyên Trúc Đại Đế, nếu là ta không đồng ý, ngươi sẽ ra tay giết ta. Cảnh Ngôn nhìn xem Nguyên Trúc Đại Đế, Nguyên Trúc Đại Đế âm lãnh trên mặt, đang nghe Cảnh Ngôn những lời này về sau, lộ ra mỉm cười. Ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách không đồng ý. Hoặc là ngươi chính mình đi vào, hoặc là ta đem ngươi ném vào. Nguyên Trúc Đại Đế thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Tại những lời này sau khi nói xong, Nguyên Trúc Đại Đế trên người, một cỗ mênh mông khí thế phóng xuất ra. Cỗ khí thế này, khủng bố tới cực điểm, vừa được phóng thích, là bao phủ mảng lớn không gian. Cỗ khí thế này không phải trực tiếp nhằm vào Cảnh Ngôn, mà là bao phủ một mảng lớn không gian, tại trong không gian người tu hành, thực lực nhược nhỏ một chút, lập tức liền sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ thống khổ. Mà Cảnh Ngôn, cũng là trong nội tâm trận trận phát lạnh, một cỗ nguy hiểm khí tức quanh quẩn không tiêu tan. Cường, quá mạnh mẽ, Cảnh Ngôn vững tin. Nếu như hiện tại tự mình ra tay cùng Nguyên Trúc Đại Đế chém giết, cái kia chính mình nhất định kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Coi như là vận dụng sở hữu thủ đoạn, cũng căn bản không thể nào là Nguyên Trúc Đại Đế đối thủ. Tốt, ta đi vào tựu là, Cảnh Ngôn ngưng giọng nói. Rất tốt, Nguyên Trúc Đại Đế gật đầu một cái, nheo mắt lại, lập tức thu hồi khí thế trên người uy áp. Cảnh Ngôn chuyển mục, nhìn về phía Lam Điệp Đại Đế bọn người. Lam Điệp Đại Đế, biểu lộ khẩn trương bất an, cùng Thái Bang mọi người đều sầu lo ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Bang chủ, người mang các huynh đệ đi, cái chỗ này quá nguy hiểm, mặc dù bên trong có bảo vật gì, dùng các huynh đệ thực lực cũng không có khả năng có nửa phần hy vọng đạt được, cho nên không bằng nhanh chóng ly khai. Cảnh Ngôn truyền âm đối với Lam Điệp Đại Đế nói ra. Lam Điệp Đại Đế biết rõ Cảnh Ngôn ý tứ, kỳ thật nàng cũng minh bạch đạo lý này. Cái này khẩu tử hoa tuyền nhãn, mặc dù vốn là Thái Bang khống chế, nhưng ra hiện tại loại biến hóa này, con suối trên thực tế đã cùng Thái Bang không có bất cứ quan hệ nào rồi. Tự tính toán bên trong ra bảo vật, Nguyên Trúc Đại Đế những người kia cũng sẽ không cùng Thái Bang chia sẻ. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận, chỉ hận, chúng ta thực lực nhỏ yếu, không thể giúp ngươi. Lam Điệp Đại Đế truyền âm cho Cảnh Ngôn, nàng rất muốn giúp Cảnh Ngôn, nhưng nàng không có cách nào. Mặc dù liều tính mạng, cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cùng Lam Điệp Đại Đế đơn giản giao phó về sau, Cảnh Ngôn liền cất bước di động, chuẩn bị tiến vào hồng sắc khu vực. Ngay tại Cảnh Ngôn sắp đi vào trong đó thời điểm, Cự Phủ Đại Đế đột nhiên lên tiếng. Cảnh Ngôn huynh đệ, ta với ngươi cùng một chỗ đi vào. Cự Phủ Đại Đế đối với Cảnh Ngôn bóng lưng nói ra. Ân, Cảnh Ngôn quay người, nhìn về phía Cự Phủ Đại Đế. Lúc này đây gặp mặt, là hắn cùng với Cự Phủ Đại Đế lần thứ ba gặp mặt. Lần thứ nhất, Cự Phủ Đại Đế muốn đánh cướp hắn, kết quả là thất bại đào tẩu. Lần thứ hai, Cự Phủ Đại Đế tiếp nhận Tước Bang chờ bang hội thuê muốn chém giết hắn Cảnh Ngôn, kết quả là cự phủ đại đế nhìn thấy hắn sau trực tiếp rút đi. Hiện tại, là lần thứ ba gặp mặt, Cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế, tự không coi là quen thuộc. Cự phủ đại đế bước nhanh đi đến Cảnh Ngôn bên người, nhìn xem Cảnh Ngôn còn nói thêm, ta với ngươi cùng một chỗ đi vào. Hắc hắc, nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Cự phủ đại đế cười tâu tét miệng cười, dựa vào cái gì, Cảnh Ngôn cười nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta với ngươi cùng một chỗ đi vào còn chưa đủ. Ngươi nhìn xem, nhiều người như vậy, theo ta chủ động cùng ngươi cùng một chỗ đi vào, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không cảm động sao? Cự phủ đại đế trừng tròng mắt, ngươi muốn vào tiểu tiến, cùng ta không có quan hệ. Cảnh Ngôn nói xong câu đó về sau, bước ra một bước dài, thân ảnh tiến vào hồng sắc năng lượng bao phủ khu vực. Chứng kiến Cảnh Ngôn tiến vào, cự phủ đại đế cũng lập tức nhanh đi theo, hắn không phải tùy tiện nói, mà thật sự cùng Cảnh Ngôn cùng nhau tiến vào hồng sắc khu vực. Nguyên Trúc đại đế cũng không ngăn trở cự phủ đại đế tiến vào, hắn sắc mặt bình thản nhìn xem hai đạo thân ảnh tiến vào hồng sắc khu vực, hơn nữa biến mất ở trong đó. Sáu đại bang hội bang chủ lại là có chút hoang mang, bọn hắn không hiểu cự phủ đại đế tại sao phải làm như vậy. Hồng sắc khu vực nhất định là cực kỳ nguy hiểm. Nguyên Trúc đại đế đã lại để cho Cảnh Ngôn đi vào trước dò đường, cự phủ đại đế không cần phải mạo hiểm, có thể hắn vì cái gì đi theo Cảnh Ngôn cùng một chỗ đi vào. Cự phủ đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế cũng không phải cái gì đồng sanh cộng tử hảo huynh đệ. Cự phủ đại đế đã tiến vào trong đó, bọn hắn cũng không có biện pháp hướng cự phủ đại đế hỏi thăm nguyên nhân. Hồng sắc năng lượng khu vực, Cảnh Ngôn tiến vào về sau, thân thể bốn phía lập tức hình thành một tầng nồng đậm năng lượng vòng bảo hộ, do thần lực đạo tắc hình thành. Những hồng sắc này năng lượng, uy năng cực kỳ kinh người, rất nhanh tiêu hao Cảnh Ngôn thần lực. Cảnh Ngôn phát hiện, cũng chỉ có vận chuyển 9 loại nguyên tổ đạo tắc mới có thể ngăn cản được hồng sắc năng lượng ăn mòn. Nói cách khác, chỉ có tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế ở chỗ này mới có thể sinh tồn được so sánh thời gian dài. Không có đạt tới tiểu viên mãn cấp độ tiên đế, tiến vào tại đây, sợ là liền mấy hơi thở thời gian đều kiên trì không được cũng sẽ bị hóa thành hư vô. Cự phủ đại đế, ngươi thật đúng là vào được. Cảnh Ngôn nhìn về phía sau lưng cự phủ đại đế, đương nhiên, ngươi cho rằng ta tùy tiện nói. Cự phủ đại đế ngửa đầu nói ra, trong lúc này không gian tựa hồ rất lớn a. So với chúng ta ở bên ngoài chứng kiến lớn, ân, xác thực rất lớn. Cảnh Ngôn gật đầu, cự phủ đại đế, vị kia Nguyên Trúc đại đế đến cùng là người nào? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, lúc ở bên ngoài, Cảnh Ngôn không có cơ hội hỏi thăm về Nguyên Trúc đại đế tin tức. Hiện tại, vừa vặn thừa cơ hỏi một chút cự phủ đại đế. Cự phủ đại đế, khẳng định là đối với Nguyên Trúc đại đế có khá nhiều rất hiểu rõ, đối mặt Nguyên Trúc đại đế thời điểm, cự phủ đại đế cùng mấy cái bang chủ đồng dạng đều rất khiêm cung. Nghe được Cảnh Ngôn vấn đề, cự phủ đại đế biểu lộ không tự nhiên lại, khóe miệng đều liền run rẩy mấy lần. Cực kỳ đáng sợ, Cảnh Ngôn huynh đệ, vừa rồi ta thật đúng là có chút bận tâm, sợ ngươi đối với Nguyên Trúc đại đế ra tay. Ngươi nếu là thật ra tay, ta dám đánh cuộc, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ngươi chỉ sợ kiên trì không được ba cái hô hấp thời gian cũng sẽ bị giết chết. Cự phủ đại đế thổn thức ngữ khi nói ra, chương 4028, lại có này loại bảo vật. Cự phủ đại đế cùng Cảnh Ngôn giao thủ qua, cho nên đối với Cảnh Ngôn thực lực, hắn là biết rõ cái đại khái. Hắn không biết, khả năng thì ra là Cảnh Ngôn nắm giữ thần hồn công kích phù sinh thế giới. Nhưng mà, hắn lại nói Cảnh Ngôn nếu là Nguyên Trúc đại đế giao thủ, rất có thể kiên trì không đến ba cái hô hấp thời gian. Cái này Nguyên Trúc đại đế, sao mà mạnh? Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày, hắn cũng không biết là cự phủ đại đế là đang khen trương. Mặc dù cũng không cùng Nguyên Trúc đại đế giao thủ, có thể Cảnh Ngôn tự mình cảm thụ qua Nguyên Trúc đại đế trên người khủng bố uy áp. Như thế nào, Cảnh Ngôn huynh đệ ngươi không tin? Ha ha, kỳ thật ta chỉ cần nói cho ngươi biết, Nguyên Trúc đại đế là tạo cực tiểu viên mãn cấp độ tồn tại là đủ rồi, không cần nói quá nhiều. Cự phủ đại đế đem Cảnh Ngôn ngưng lông mày, còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là không tin hắn mà nói. Tạo cực tiểu viên mãn, mấy chữ này lại để cho Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ run lên, trong mắt hiện lên một tia không cách nào ức chế hoảng sợ. Hắn biết rõ tạo cực tiểu viên mãn ý vị như thế nào, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua tạo cực tiểu viên mãn cấp độ người tu hành. Tạo cực tiểu viên mãn, Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, đúng vậy, đúng là tạo cực tiểu viên mãn cấp độ khủng bố tồn tại. Hơn nữa, Nguyên Trúc đại đế rất là lãnh khốc, người đắc tội hắn, không cần biết ngươi là cái gì thực lực, một mực đánh chết. Toàn bộ thất lạc chi thành, sẽ không ý kỵ hắn người tu hành. Không ý kỵ hắn, đều chết sạch, chết ở Nguyên Trúc đại đế trong tay người tu hành, vô số kể. Cự phủ đại đế trừng tròng mắt nói ra, cự phủ đại đế, vì cái gì ta đi vào thất lạc chi thành về sau, chỉ nghe nói sáu đại bang hội còn ngươi nữa như vậy người tự do, nhưng lại không nghe nói qua Nguyên Trúc Đại Đế. Cảnh Ngôn lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì Nguyên Trúc Đại Đế đã rất dài thời gian rất lâu không có hiện thân đã qua. Ta suy nghĩ, tối thiểu cũng có trăm vạn năm thời gian a. Cự phủ Đại Đế chậm rãi nói ra, trước đó lần thứ nhất hắn tại Thất Lạc Chi Thành hiện thân, thật là lâu trước đây thật lâu rồi. Đúng vậy, hắn là đi Vạn Tịch Hải Vực, không nghĩ tới, hôm nay Nguyên Trúc Đại Đế lại đột nhiên hiện thân. Nghĩ đến, rất có thể là mới từ Vạn Tịch Hải Vực trở lại a. Cự phủ Đại Đế đón lấy nói một câu, cự phủ Đại Đế có ý tứ là, Nguyên Trúc Đại Đế tại thật lâu trước khi đi Vạn Tịch Hải Vực, một mực chưa có trở về. Thẳng cho tới hôm nay, tánh mạng quang cầu dị biến, Nguyên Trúc Đại Đế mới đột nhiên lại hiện thân. Có lẽ là trùng hợp vượt qua rồi, cũng có lẽ là trước sớm sẽ trở lại chỉ là không có lộ diện. Đã minh bạch, khó trách trước trước không có nghe người qua. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, cự phủ Đại Đế, cái kia tạo cực xá lợi vậy là cái gì? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, vào hôm nay trước khi, Cảnh Ngôn cũng không nghe nói qua tạo cực xá lợi loại vật này. Nhưng là, theo Nguyên Trúc Đại Đế bọn người ở tại nâng lên tạo cực xá lợi lúc chỗ toát ra biểu lộ xem, vật ấy tất nhiên phi phàm. Cảnh Ngôn huynh đệ, người thật không biết, cự phủ Đại Đế đạo, thực không biết, hôm nay là lần đầu tiên nghe nói. Cảnh Ngôn đạo, chậc chậc, ta còn tưởng rằng trước ngươi lúc ở bên ngoài, là giả bộ như không biết. Cự phủ Đại Đế dùng đùi đắc ý nói, cái này tạo cực xá lợi, ta cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua vật dụng thực tế. Nghe nói, vật ấy sinh ra, là cùng tạo cực tiểu viên mãn cấp độ khủng bố tồn tại vẫn là có quan hệ. Có một ít đạt tới tạo cực tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế vẫn lạc về sau, có thể sinh ra tạo cực xá lợi loại vật này. Nhưng mà, tựa hồ cũng không phải mỗi một vị tạo cực tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế vẫn lạc đều có thể sinh ra tạo cực xá lợi. Tình huống cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ân, tạo cực xá lợi, nghe đồn rằng là một loại tu hành chi bảo. Tại tạo cực xá lợi trong, ẩn chứa nguyên vẹn một hệ nguyên tổ đạo tắc. Có thể nói, có thể có được một quả tạo cực xá lợi. Như vậy chẳng khác nào thành tựu tạo cực. Cự phủ Đại Đế nói những lời này thời điểm, ánh mắt sáng trong. Cảnh Ngôn nghe những lời này, cũng là sai lầm ngạc không thôi. Thiên hạ này gian, lại vẫn có bảo vật như vậy. Một khỏa tạo cực xá lợi, có thể làm cho một gã người tu hành, thành tựu tạo cực vị. Một gã tiên đế, nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, có thể coi Hỗn Nguyên Đại Đế. Nắm giữ chín hệ nguyên tổ đạo tắc, có thể coi vi tiểu viên mãn Hỗn Nguyên Đại Đế. Nắm giữ một hệ chín đầu nguyên tổ đạo tắc, có thể coi tạo cực. Nếu là nắm giữ chín hệ nguyên tổ đạo tắc, hơn nữa tại nhiệm ý một hệ chung nắm giữ toàn bộ chín đầu nguyên tổ đạo tắc, cái kia chính là tạo cực tiểu viên mãn. Dựa theo cự phủ Đại Đế theo như lời, cái kia Nguyên Trúc Đại Đế, tự là tạo cực tiểu viên mãn cấp độ khủng bố cường giả. Mà Cảnh Ngôn hiện tại, tổng cộng chỉ nắm giữ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc, mặc dù bao gồm 9 hệ, nhưng là khoảng cách tạo cực cấp độ, kém tự nhiều lắm. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi xem, ta đối với ngươi là biết gì nói đấy, ngươi hỏi cái gì ta tự nói cái gì. Hiện tại, ngươi chứng kiến thành ý của ta đi à nha. Ta không để ý lo lắng tính mạng, đi theo ngươi tiến đến mạo hiểm, lại đối với ngươi biết gì nói đấy. Ngươi, cũng không thể vong ân phụ nghĩa bỏ lại ta bỏ qua. Cự phủ Đại Đế chằm chằm vào Cảnh Ngôn, ngữ khí khoa trương. Ân, rất cảm tạ cự phủ Đại Đế nói cho ta biết những tin tức này. Cảnh Ngôn cười nói, bất quá, ngươi nói những tin tức này, hiển nhiên không phải cái gì bí mật. Chỉ cần là ta tùy tiện nghe ngóng thoáng một phát, những tin tức này đều rất dễ dàng tựu có thể biết. Nói trắng ra là, tựu là không có giá trị gì. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ngươi, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi cũng không thể qua sông đoạn cầu a. Cự phủ Đại Đế kêu la, tốt rồi, nói đi, ngươi tại sao phải đi theo ta tiến đến. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nhìn xem cự phủ Đại Đế, không muốn lừa dối ta, ngươi nếu không phải nói thật, cũng đừng có đi theo ta, chúng ta đường ai người ấy đi. Cảnh Ngôn huynh đệ, theo ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên, ta mượn ngươi làm huynh đệ rồi. Huynh đệ gặp nạn, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, đương Nguyên Trúc Đại Đế bước ngươi tiến đến, ta lập tức tự. Cự phủ Đại Đế hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Đã thành, đừng cầm những lời này lường gạt ta. Cũng thế, ngươi không muốn nói lời nói thật, vậy chúng ta tự tản a. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, chuẩn bị một mình đi về phía trước đi. Hảo hảo hảo, cự phủ Đại Đế thở dài một tiếng, ủy khuất biểu lộ nhìn xem Cảnh Ngôn. Kỳ thật, ta là cảm thấy, đi theo Cảnh Ngôn huynh đệ ở chỗ này dò xét, hội tương đối an toàn. Cự phủ Đại Đế đạo, a, vì cái gì? Cảnh Ngôn kinh ngạc, bởi vì là ngươi gây ra tạo cực xá lợi hiện thế a. Ngươi có thể gây ra tạo cực xá lợi, điều này hiển nhiên không phải bình thường bổn sự. Ta không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng ngươi tựu là làm được. Ta muốn, người đối với phiến khu vực này rất hiểu rõ, đích thị là trong mọi người tối đa. Cho dù là Nguyên Trúc Đại Đế, chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Dù sao, liền Nguyên Trúc Đại Đế đều chưa từng tại Thất Lạc Chi Thành gây ra qua tạo cực xá lợi hiện thế. Cự phủ Đại Đế ngượng ngập cười nói, vị này cự phủ Đại Đế, xác thực thật là khôn khéo, phản ứng cực nhanh. Hơn nữa, hắn lá gan cũng rất lớn, giỏi về nắm lấy cơ hội, vì thế cũng không tiếc mạo hiểm liều mạng. Cự phủ Đại Đế, ngươi ngược lại là, Cảnh Ngôn huynh đệ, nếu không chê, đã kêu ta cự phủ huynh đệ tốt rồi, đừng như vậy xa lạ mà. Cự phủ huynh đệ, ngươi ngược lại là quả quyết vô cùng a. Cảnh Ngôn nói ra, chương 4029, không gian biến hóa. Đối với vị này cự phủ Đại Đế, Cảnh Ngôn ngược lại là không có gì chán ghét. Mặc dù, cự phủ Đại Đế làm những chuyện như vậy, khả năng có rất nhiều cũng ám muội, ví dụ như tại Thất Lạc Chi Thành bên ngoài cướp bóc những thứ khác người tu hành, nhưng kiếp này lướt cũng là không đồng dạng như vậy. Ít nhất, cự phủ Đại Đế cũng không thị sát khát máu, hắn lúc trước ngăn lại Cảnh Ngôn thời điểm, cũng không có ý định giết chết Cảnh Ngôn, chỉ là lại để cho Cảnh Ngôn giao ra một nửa bảo vật. Cảnh Ngôn cự tuyệt sau hai người giao thủ lúc, cự phủ Đại Đế cũng không có thực chính muốn giết chết Cảnh Ngôn. Đây là mạnh được yếu thua thế giới. Cảnh Ngôn mặc dù không đồng ý cự phủ Đại Đế đánh cướp nhỏ yếu loại làm này, nhưng chỉ cần không phải cái loại này động sát nhân cùng hung cực ác thế hệ, liền cũng sẽ không quá mức chán ghét. Ân, vừa lúc đó, Cảnh Ngôn tâm thần hơi động một chút. Lập tức, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, xem hướng tiền phương vị trí. Tại hai người phía trước, có một cỗ rất nhỏ khó có thể phát giác năng lượng thay đổi. Tại hồng sắc khu vực ở trong, bốn phía tất cả đều là hồng sắc năng lượng, ánh mắt vốn là biến chênh lệch, hơn nữa thần niệm cũng không cách nào trải rộng ra, muốn phát giác được một cỗ không rõ ràng năng lượng biến hóa, đây đúng là chuyện rất khó. Bất quá, Cảnh Ngôn hay là cảm ứng được rồi. Đi theo ta, Cảnh Ngôn cực nhanh ngữ nhanh chóng đối với cự phủ Đại Đế nói một câu. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn thân thể là chớp động, cự phủ Đại Đế không dám khinh thường, hắn theo sát lấy Cảnh Ngôn động tác, cơ hồ là nhắm mắt theo đuôi. Hô hấp thời gian qua đi, Cảnh Ngôn ngừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng vị trí. Cự phủ Đại Đế cũng phát giác khác thường. Cái kia là cái gì? Cự phủ Đại Đế chằm chằm vào cái kia một cỗ đi xa năng lượng chấn động. Đột nhiên, hắn lấy tay lấy ra một kiện binh khí. Cánh tay khẽ động, cái này binh khí liền ném ra ngoài, tinh chuẩn rơi xuống cái kia một cỗ năng lượng chấn động di động phía trước. Hắn muốn thử xem cỗ năng lượng này chấn động có hay không nguy hiểm, có bao nhiêu nguy hiểm. Năng lượng chấn động bay bổng xuyên qua binh khí, vô thanh vô tức. Tựa hồ không có gì, cự phủ Đại Đế nhìn mình ném ra binh khí. Cái này binh khí, bị cái kia một cỗ năng lượng chấn động xuyên qua về sau, cũng không có xuất hiện cái gì rõ ràng biến hóa. Tại cự phủ Đại Đế những lời này sau khi nói xong, binh khí tùy theo rơi đến trên mặt đất. Đang cùng mặt đất tiếp xúc lập tức, cái này binh khí từ trung gian một phân thành hai. Thấy như vậy một màn, cự phủ Đại Đế sắc mặt thoáng cái đen lại. Hắn ném ra cái này binh khí. Mặc dù chỉ là một kiện đế binh, nhưng cũng là phi thường cường đại đế binh, thực tế tại cứng rắn trình độ bên trên phi thường kinh người. Đơn thuần luận cứng cỏi, cái này bị rèn qua đế binh, muốn so với Tử Hoa Tuyền nhãn nham thạch đều cứng cỏi mấy lần. Nhưng lúc này, cái này binh khí nhưng lại một phân thành hai. Bị cái kia một cỗ năng lượng xuyên qua về sau, cái này binh khí, hào không một tiếng động bị một phân thành hai. Đáng sợ, nếu như là người tu hành bị vẻ này năng lượng chấn động xuyên qua, có thể tưởng tượng sẽ là như thế nào kết cục. Hỗn Nguyên Đại Đế nhất định cũng khó khăn dùng gánh vác được, mặc dù là tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế, chỉ sợ cũng không cách nào trực tiếp ngạnh kháng. Cự phủ Đại Đế nhìn nhìn Cảnh Ngôn, trong lòng cũng là may mắn được vô cùng. Đi theo Cảnh Ngôn Đại Đế, xác thực an toàn nhiều lắm. Nếu như là chính bản thân hắn tiến đến, hắn tự tính toán có thể phát hiện vẻ này năng lượng chấn động, cũng tất nhiên không cách nào sớm nhiều như vậy. Tại đây rất nguy hiểm, cự phủ huynh đệ, chúng ta được càng thêm cẩn thận mới được. Cảnh Ngôn ngưng mắt nói ra. Ừ, cự phủ Đại Đế gật đầu liên tục. Cảnh Ngôn huynh đệ, ta hãy theo ngươi đi nha. Ngươi đi đâu vậy, ta tự đi nơi nào? Hồng sắc khu vực bên ngoài, Nguyên Trúc Đại Đế, sáu đại bang hội bang chủ còn có đại lượng người tu hành, đều lưu tại nguyên chỗ, nhìn xem hồng sắc khu vực. Nguyên Trúc Đại Đế đột nhiên nhướng mày, ánh mắt cũng tùy theo biến đổi. Hai người bọn họ, chẳng lẽ là gặp được cái gì sao? Nguyên Trúc Đại Đế thấp giọng nói ra. Thanh âm không lớn, nhưng bốn phía cách đó không xa mấy cái bang chủ nghe được tinh tường. Nguyên Trúc Đại Đế nói hai người bọn họ, tự nhiên là chỉ Cảnh Ngôn Đại Đế cùng cự phủ Đại Đế. Tiền bối, bên trong là xảy ra vấn đề gì sao? Ma bang bang chủ mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười hỏi. Vừa rồi ta một mực cảm ứng theo dõi lấy hai người bọn họ khí tức, bọn hắn tiến vào hồng sắc khu vực về sau, cảm giác của ta coi như tinh tường. nhưng đột nhiên gian, nhưng lại thoáng cái cảm giác tựu phi thường mơ hồ không rõ rồi. Nguyên Trúc Đại Đế mở miệng nói ra, cảm giác không rõ, chẳng lẽ Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Cự Phủ Đại Đế đều chết hết. Nhanh như vậy tựu chết rồi, mà bang bang chủ bọn người đều kinh hãi. Cảnh Ngôn cùng Cự Phủ Đại Đế tiến vào hồng sắc khu vực, thời gian rất ngắn, ước chừng cũng tựu nửa thời gian uống cạn chung trà. Như vậy ngắn ngủi thời gian, hai người tựu đã bị chết ở tại bên trong. Mấy cái bang chủ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, bọn hắn không chết, Nguyên Trúc Đại Đế lắc đầu nói ra, có thể là trải qua không gian biến hóa. Hồng sắc khu vực, hẳn là nhiều tầng không gian bộ đồ cùng một chỗ. Hai người kia, theo một cái không gian tiến nhập một không gian khác, cho nên cảm giác của ta mới có thể biến yếu. Nguyên Trúc Đại Đế tiếp tục nói, Nguyên Trúc Đại Đế, xác thực là cực kỳ cường đại người tu hành. Mấy cái bang chủ, đều không thể tại hồng sắc khu vực trong cảm giác Cảnh Ngôn cùng Cự Phủ Đại Đế khí tức, nhưng Nguyên Trúc Đại Đế lại là có thể làm được. Cho dù là Cảnh Ngôn cùng Cự Phủ Đại Đế hai người tiến nhập một không gian khác, hắn vẫn đang có thể có mơ hồ cảm ứng. Không chết là tốt rồi. Xem ra, hồng sắc khu vực bộ nhớ tại nguy hiểm, cũng không phải không cách nào ứng phó. Một gã bang chủ tùng ra một hơi nói ra, Nguyên Trúc Đại Đế, chúng ta lúc nào đi vào? Nếu là quá muộn lời nói, bên trong bảo vật khả năng đã bị Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Cự Phủ Đại Đế nhanh chân đến trước rồi. Bạch bang bang chủ cẩn thận nhìn về phía Nguyên Trúc Đại Đế nói ra. Các ngươi muốn vào đi, tự đi vào tốt rồi. Nguyên Trúc Đại Đế cười lạnh một tiếng. Nguyên Trúc Đại Đế không có động. Những người khác xem Nguyên Trúc Đại Đế bất động, tự nhiên cũng không dám động. Tự tính toán muốn hiện tại tự đi vào, cũng không có lá gan kia tại Nguyên Trúc Đại Đế phía trước liền tiến vào hồng sắc khu vực. Lại qua hơn nửa canh giờ, lại biến hóa một thứ không gian. Nguyên Trúc Đại Đế ngưng ánh mắt. Hắn đối với Cảnh Ngôn cùng Cự Phủ Đại Đế cảm giác, đến cái lúc này, xác thực là cơ hồ hoàn toàn biến mất rồi. Bằng hai người bọn họ thực lực, đều có thể ở bên trong đi được xa như vậy. Có lẽ nên vào xem rồi. Nguyên Trúc Đại Đế khẽ gật đầu, lông mày gảy nhẹ. Rồi sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, trong thời gian ngắn thân thể liền tiến vào hồng sắc khu vực. Sáu đại bang hội bang chủ, gặp Nguyên Trúc Đại Đế đã tiến vào hồng sắc khu vực, lẫn nhau tầm đó liếc nhau một cái, mỗi người đều có tâm tư của mình. Cũng không biết ai trước có động tác, tóm lại, một đám người cơ hồ là đồng thời về phía trước liền xông ra ngoài. Đều nhanh chóng biến mất tại hồng sắc năng lượng bao trùm khu vực. Chúng ta là không phải cũng vào xem, liền Nguyên Trúc Đại Đế cũng như này coi trọng, trong lúc này tất nhiên có khó lường bảo vật. Đã nhận được, có thể vậy thì phát đạt, mặc kệ, ta muốn vào đi. Đại lượng người tu hành, đều dục dịch, một ít thực lực so sánh mạnh tiên đế, đối với chính mình so sánh tự tin, đã bắt đầu tại tiếng ồn ào trong rất nhanh tiếp cận hồng sắc khu vực. Chương 4030, chính xác trình tự. Đám người tuôn hướng bị hồng sắc năng lượng bao trùm khu vực. Thời gian dần trôi qua, là một ít liền nguyên tổ đạo tắc đều không có nắm giữ tiên đế, cũng bắt đầu tiến vào hồng sắc khu vực. Mà lúc này Cảnh Ngôn cùng Cự Phủ Đại Đế hai người, vẫn còn tiếp tục xâm nhập. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi là sao có thể đủ sớm phát hiện năng lượng chấn động hay sao? Cự Phủ Đại Đế trừng trong mắt, hắn nhịn không được hỏi lên. Theo tiến vào hồng sắc khu vực về sau, Cảnh Ngôn đã hai lần sớm phát hiện năng lượng chấn động. Do đó làm cho hai người nhẹ nhõm tránh được chấn động. Cự Phủ Đại Đế rất là hoang mang. Hắn tự nhận là thực lực của mình cũng không thể so với Cảnh Ngôn chênh lệch, có thể hắn lại không thể sớm phát hiện năng lượng chấn động. Tại lần thứ nhất gặp được năng lượng chấn động về sau, hắn đã phi thường rất nghiêm túc đi cảm giác bốn phía không gian. Nhưng là đương lần thứ hai năng lượng chấn động xuất hiện thời điểm, hắn vẫn là không có nói tiếp trước ra báo động. Là ở Cảnh Ngôn nhắc nhở về sau, hắn mới đã tập trung vào một cỗ năng lượng chấn động. Cái chỗ này là không gian trùng điệp, một cái không gian, bao lấy một không gian khác, là ngay cả hoàn. Chúng ta bây giờ, có lẽ đã tiến vào đã đến đệ tam trọng không gian. Về phần ta cái gì có thể phát hiện không gian chỗ nối tiếp? Ha ha, người đoán, Cảnh Ngôn nhìn Cự Phủ Đại Đế liếc nói ra, Cự Phủ Đại Đế trợn trắng mắt, vậy trong này được có bao nhiêu trọng không gian? Cự Phủ Đại Đế gặp Cảnh Ngôn không chịu nói, hắn cũng không truy vấn rồi, ngược lại hỏi. Cái này khó mà nói, Cảnh Ngôn lắc đầu. Ở chỗ này, thần niệm rất khó dò xét hoàn cảnh. Mặc dù miễn cưỡng có thể dò xét trước mắt không gian, cũng không cách nào dò xét hạ nhất trọng không gian. Chúng ta, đi một bước tính toán một bước a. Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Cự Phủ Đại Đế nhẹ gật đầu nói ra, cái chỗ này, tựa hồ thì ra là theo nhất trọng không gian tiến vào một cái khác trọng không gian thời điểm, sẽ xuất hiện năng lượng chấn động rất là nguy hiểm. Nếu là mỗi lần đều tránh đi năng lượng chấn động, cái kia tìm được cuối cùng nhất không gian, chỉ là vấn đề thời gian a. Hắn đi theo Cảnh Ngôn, đã tiến nhập đệ tam trọng không gian. Cho tới bây giờ, cự phủ đại đế cảm thấy, thì ra là gặp được hai lần năng lượng chấn động nguy hiểm, như thì không cách nào tránh đi, cái kia có thể sẽ bị thương thậm chí là đã chết. Những thứ khác, thật cũng không nguy hiểm gì bộ dạng. Ngươi muốn rất đơn giản, Cảnh Ngôn mấp máy khóe miệng, chúng ta đụng phải nguy hiểm thiếu, là bởi vì chúng ta tiến vào không gian trình tự là chính xác. Nếu không, nguy hiểm nhất định sẽ lớn. Cảnh Ngôn nhìn cự phủ đại đế liếc nói ra, cái gì, còn muốn trình tự chính xác? Cự phủ đại đế kinh ngạc, đúng vậy, cái chỗ này, không gian tầng tầng tướng bộ đồ, theo bên ngoài đến trong tiến vào, là có chính xác đường nhỏ. Một khi đi nhầm, chỉ sợ là thân tử đạo tiêu kết cục. Cảnh Ngôn gật gật đầu, Cảnh Ngôn huynh đệ ngươi chẳng lẽ biết rõ chính xác trình tự? Cự phủ đại đế ánh mắt sáng trong, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ta có một loại kỳ lạ cảm giác. Loại cảm giác này, tựa hồ có thể làm cho ta lựa chọn chính xác trình tự. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Cảnh Ngôn loại cảm giác này, cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, cùng lúc trước hắn dò xét tử hoa tuyền nhãn có quan hệ. Tại dò xét tử hoa tuyền nhãn bên trong quá trình, Cảnh Ngôn thế nhưng mà hao phí rất nhiều thời giờ, thần hồn lực một chút thẩm thấu dò xét. Mặc dù bên ngoài nắm giữ tin tức có hạn, thế nhưng mà Cảnh Ngôn thần niệm, đối với cái kia trong con suối bộ, đã có tiềm thức trí nhớ. Mà bây giờ xuất hiện hồng sắc khu vực, cũng là cùng tử hoa tuyền nhãn có liên hệ. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn mới có thể dựa theo chính xác trình tự tiến vào, hơn nữa có thể sớm phát hiện năng lượng chấn động. Hồng khu vực bên ngoài, tại biên giới khu vực, vang lên rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Một ít mới vừa tiến vào hồng sắc khu vực người tu hành, kêu thảm lui đi ra. Những liền kia nguyên tổ đạo tắc đều không có nắm giữ tiên đế, tại hồng sắc khu vực, liền hô hấp thời gian đều chi không tăng được. Có người, chưa kịp lui ra ngoài, trực tiếp tự vẫn lạc tại bên trong. Một ít lui ra ngoài giữ được tánh mạng người, cũng không có thiếu người bị thương nặng. Trong thời gian thật ngắn, người tu hành nhóm liền chết thương thảm trọng. Tại hồng sắc khu vực trong, liền bình thường hỗn nguyên đại đế, đều chi không căng được thời gian quá dài. Có thể bảo trì lý trí hỗn nguyên đại đế, cảm thấy chuyện không thể làm, bọn hắn thông minh kịp lúc rời khỏi. Mà bộ phân làm bảo vật không cam lòng cứ như vậy rời khỏi người, vận mệnh của bọn hắn đã là nhất định, bọn hắn sẽ chết tại hồng sắc khu vực. Muốn tại hồng sắc khu vực nghỉ ngơi so sánh thời gian dài, một cái phải thỏa mãn trụ cột điều kiện, chính là muốn đạt tới tiểu viên mãn cấp độ, nắm giữ 9 hệ nguyên tổ đạo tắc tiên đế. 6 đại bang hội bang chủ, là theo chân nguyên trúc đại đế, so sánh sớm tiến vào hồng sắc khu vực. Bọn hắn vốn định theo sát nguyên trúc đại đế, thế nhưng mà tại tiến vào hồng sắc khu vực sau đó không lâu, bọn hắn tự đã mất đi nguyên trúc đại đế tung tích. Bọn hắn đã không biết nguyên trúc đại đế lúc này vị trí. Nguyên trúc đại đế tốc độ quá là nhanh, chúng ta theo không kịp. Đúng vậy a, nguyên trúc đại đế cũng sẽ không cố ý chờ mấy người chúng ta. Làm sao bây giờ, là tiếp tục đi tới, hay là đi ra ngoài chứ còn muốn những biện pháp khác? Đi ra ngoài muốn những biện pháp khác, ha ha, chúng ta có thể trì hoãn, trong lúc này bảo vật cũng sẽ không chờ chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Loại bảo vật bị nguyên trúc đại đế lấy đi, còn có chúng ta phần. Không có gì nói, dù sao đã vào được, ta nhất định là muốn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Cái chỗ này, giống như thì ra là những hồng sắc này năng lượng ẩn chứa rất mạnh ăn mòn lực, mặt khác cũng không có gì a. Lấy thực lực của chúng ta, ngăn cản hồng sắc năng lượng ăn mòn, không phải việc khó gì. 6 đại bang hội bang chủ đi cùng một chỗ, bọn hắn trao đổi chỉ chốc lát. Thực lực của bọn hắn đều rất mạnh, thậm chí có người nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng đạt đến 20 đầu. Cứ như vậy buông tha cho, hiển nhiên sẽ không cam lòng. Không có gì có thể nói, tiếp tục đi thôi. Hổ bang bang chủ Tiêu Đồ đại đế đạo, 6 vị bang chủ, tiếp tục đi về phía trước, cẩn thận dò xét bốn phía. Đột nhiên, một cỗ năng lượng chấn động xuất hiện, cỗ năng lượng này chấn động, bọn hắn 6 người, không có một cái nào có thể sớm phát hiện. Thẳng đến đi tuốt ở đằng trước hồng bang bang chủ tiếp xúc đến năng lượng chấn động, bọn hắn mới ý thức tới. Không, đáng chết, hồng bang bang chủ tiếp xúc năng lượng chấn động, sắc mặt kịch biến, trong miệng một tiếng thấp giọng hô. Hắn toàn thân lực lượng, đều bỗng nhiên bạo phát đi ra, muốn ngăn cản cái này một cỗ năng lượng chấn động. Nguyên tổ đạo tắc, nháy mắt ngưng hiện mà ra, tại đem hết toàn lực phía dưới, hồng bang bang chủ, rốt cục tránh khỏi. Còn lại 5 vị bang chủ, tương đối thì là nhẹ nhõm không ít. Dù sao tại hồng bang bang chủ tiếp xúc đến năng lượng chấn động thời điểm, bọn hắn cũng đồng thời phát hiện năng lượng chấn động, cái này cho bọn hắn tranh thủ một ít thời gian. Tránh đi năng lượng chấn động về sau, 6 người, tim đập nhanh nhìn xem cái này một cỗ năng lượng chấn động hướng về sau rời. Đây là vật gì, chết tiệt, hồng bang bang chủ sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ mắng. Thân thể của hắn phần bụng, đã thiếu khuyết một khối. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn hơi chút chậm hơn một tia, cái kia thân thể của hắn tuyệt đối sẽ một phân thành hai. Chương 4031, Hồng Bang bang chủ vẫn lạc. Hồng Bang bang chủ vội vàng lấy ra một ít chữa thương tiên đan nuốt, hắn có chút kinh hồn chưa định. Vừa rồi cái kia một lần, hắn nếu là hơi chút chậm hơn một tia, sẽ gặp đã chết tại chỗ. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa tự chết ở chỗ này, Hồng Bang bang chủ tâm tình cảm thấy khó khăn bình tĩnh. Mặt khác năm vị bang chủ cũng là hai mặt nhìn nhau. Cảm giác là một cỗ năng lượng chấn động, chỉ là rất quỷ dị, chúng ta vậy mà không cách nào sớm cảm giác đến. Hổ Bang bang chủ hít vào một hơi nói ra, hiện tại xem ra, trong này, tính nguy hiểm xác thực rất lớn. Mặc dù là chúng ta như vậy người tu hành, hơi chút vô ý, cũng sẽ chết. Ma Bang bang chủ biểu lộ ngưng trọng, chư vị, vừa rồi thế nhưng mà ta một mực đi ở phía trước, hiện tại người nào đi phía trước nhất. Hồng Bang bang chủ thiếu chút nữa đã chết, hắn là không muốn tiếp tục đi tuốt ở đàng trước rồi. Hắn những lời này nói ra, mặt khác năm vị bang chủ tựu đều không nói. Hồng Bang bang chủ gặp được nguy hiểm có nhiều khủng bố, bọn hắn đều tận mắt nhìn đến rồi, loại tình huống này, không có người muốn đi tuốt ở đằng trước. Đi ở phía sau, hiển nhiên muốn an toàn nhiều lắm. Chúng ta tiến đến, là muốn tầm bảo vật, một mực đợi không đi, có thể tìm không thấy bảo vật. Nguyên Trúc Đại Đế nói, trong lúc này có tạo cực xá lợi. Tạo cực xá lợi a, đã nhận được, liền có thể thành tựu tạo cực chi cảnh. Hồng Bang bang chủ tiếp tục nói, như vậy đi, chúng ta đến bài xuất một cái thứ tự, mỗi lần có một người đi tuốt ở đằng trước. Mỗi khi gặp được vừa rồi cái loại năng lượng này chấn động về sau, liền đến phiên hạ một người đi tuốt ở đằng trước. Hồng Bang bang chủ ánh mắt lóe lóe, tiếp tục nói, ta đã đụng phải qua một lần năng lượng chấn động rồi, cho nên tiếp theo ta đi phía trước nhất lúc, là ở các ngươi năm vị về sau. Hồng Bang chủ nói rất có đạo lý, ta đồng ý. Ân, ta cũng không có ý kiến. Như vậy tự sắp xếp thoáng một phát thứ tự a, ai thứ hai, không có người chủ động đứng ra thứ hai đi tuốt ở đằng trước. Đã tất cả mọi người không muốn, cái con kia tốt giúp thăm quyết định. Giúp thăm a, trừ Hồng Bang bang chủ bên ngoài năm vị bang chủ, bắt đầu giúp thăm quyết định luân thay trình tự. Oanh, ngay tại năm vị bang chủ ý định giúp thăm thời điểm, một cỗ quỷ dị năng lượng đột nhiên theo hướng trên đỉnh đầu hàng lâm. Sáu vị bang chủ, sắc mặt đều tùy theo biến đổi, sau đó rất nhanh ngẩng đầu hướng về trên không nhìn lại. Mọi người, chỉ thấy một đoàn hồng sắc hỏa cầu rơi xuống dưới đến. Cái này đoàn hỏa cầu, ẩn chứa kinh người năng lượng khí tức. Chết tiệt, cái này lại là cái gì? Một vị bang chủ cắn răng chửi bới. Mau tránh tránh, không tốt, tốc độ quá là nhanh. Chúng bang chủ điên cuồng thúc giục thần lực đạo tắc, muốn trốn tránh cái này một đoàn từ trên trời giáng xuống hồng sắc hỏa cầu. Mặc dù mọi người thân thể bốn phía, vốn là một mảnh bị hồng sắc năng lượng bao phủ địa vực, nhưng này cái hồng sắc hỏa cầu, vẫn đang phi thường bắt mắt. Cái này đoàn hỏa cầu năng lượng tính chất, cùng lúc trước năng lượng chấn động bất đồng. Năng lượng chấn động là ở tiếp xúc trước khi rất khó cảm giác đến, mà cái này hỏa cầu khoảng cách còn phi thường xa tựu rõ ràng đã nhận ra. Phanh, trong lúc hỗn loạn, một đạo tiếng vang truyền ra. Hồng sắc hỏa cầu đã rơi đến trên mặt đất, nóng rực khí tức thậm chí là quét sạch sẽ bốn phía nhất định phạm vi có thể hồng sắc năng lượng. A, tùy theo, là một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục thời gian rất ngắn. Tại thanh âm sau khi biến mất, bốn phía khôi phục bình tĩnh, hỏa cầu bên trên phóng xuất ra năng lượng khí tức cũng là hoàn toàn biến mất, bốn phía hồng sắc năng lượng cũng khôi phục nguyên dạng. Mấy vị bang chủ, lòng còn sợ hãi tụ tập đã đến cùng một chỗ, mọi người trừng tròng mắt nhìn xem những người khác. Hồng bang chủ đâu, ta vừa rồi tựa hồ nghe đã đến Hồng bang chủ gọi câu. Mấy người phát hiện, Hồng bang bang chủ không có tới, mọi nơi nhìn lại, cũng không thấy được Hồng bang bang chủ thân ảnh. Hồng bang chủ, một người lớn tiếng gọi. Không có trả lời, không phải là bị hỏa cầu đập trúng a? Chúng ta tìm một chút, Hổ Bang bang chủ đề nghị nói ra, những người khác không phản đối, mang theo bất an tâm tình, mấy người dựa theo trí nhớ hướng vừa rồi hồng sắc hỏa cầu rơi xuống đất vị trí tiếp cận qua đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đến cái chỗ kia, bọn hắn dừng lại, vô cùng khiếp sợ nhìn trên mặt đất. Chỗ đó, cũng không có Hồng Bang chủ thân ảnh, nhưng lại có một đống tro tàn. Nhìn kỹ, tro tàn trong có một ít lưu lại đồ vật. Có tiên khí mảnh vỡ cùng tàn phá không gian bảo vật. Cái này tựa hồ là Hồng Bang chủ vũ khí. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ biểu lộ, xác định cho tàn bên trong, xác thực là Hồng Bang làm chủ dùng cái kia kiện tiên khí. Mặc dù đã thành mảnh vỡ, nhưng mọi người vẫn có thể đủ phân biệt nhận ra. Vũ khí đã thành cái dạng này, Hồng Bang chủ kết cục dĩ nhiên là rất rõ ràng. Cách đó không xa cho tàn, tựa là Hồng Bang chủ thi thể. Thất lạc chi thành sáu đại bang hội một trong Hồng Bang bang chủ, đã bị chết. Từ bên ngoài tiến vào hồng sắc khu vực, lúc này mới đoản đoản chưa tới một canh giờ thời gian, một thực lực cường hoành Hỗn Nguyên Đại Đế, tựu đã bị chết ở tại đây. Đến tột cùng đều là cái quỷ gì thứ đồ vật, đáng chết, đồ đáng chết, Bạch Bang Bang chủ biểu lộ dữ tợn, thanh âm không cách nào ức chế có chút phát run. Những bang hội này bang chủ, nguyên một đám, đều là chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú tồn tại. Bọn hắn, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử. Có thể tu hành đến cảnh giới này, không thể nào là thuận buồm xuôi gió. Mỗi người, đều từng chạy tại kề cận cái chết. Bọn hắn không muốn chết, nhưng là đối với tử vong cũng là quá quen thuộc. Nhưng hôm nay, tại đây phiến hồng sắc khu vực, bọn hắn thật sự không cách nào khống chế đối với nơi này sinh ra sợ hãi. Bởi vì, hồng bang bang chủ tử vong, quá mức quỷ dị rồi. Cái kia không cách nào cảm giác năng lượng chấn động, còn có cái kia một đoàn chết tiệt hồng sắc hỏa cầu. Hồng bang bang chủ cũng không phải tầm thường người tu hành, loại kia tồn tại sao phải trốn không thoát một cái rất rõ ràng hỏa cầu. Cái này năm vị bang chủ, đều không thể lý giải. Bọn hắn có thể để xác định, hồng bang bang chủ nhất định sẽ ý đồ tránh né hỏa cầu, không có khả năng ngốc núc ních ngạnh kháng. Nhưng mà, hồng bang bang chủ lại chết rồi, điều này nói rõ cái gì? Tựa hồ, chỉ có thể nói rõ hồng bang bang chủ căn bản là trốn không thoát hồng sắc hỏa cầu. Tại một hồi so sánh thời gian dài trầm mặc về sau, hổ bang bang chủ nói chuyện. Cái chỗ này, quá mức quỷ dị, ta muốn, chúng ta hay là đi ra ngoài đi. Hổ bang bang chủ lên tiếng nói ra, vì bảo vật mạo hiểm, bọn hắn cũng không ngại. Nhưng là, đương phong hiểm lớn đến loại trình độ này, bọn hắn nhất định phải cân nhắc càng nhiều. Tiến đến chưa tới một canh giờ tựu chết rồi một cái cùng bọn họ thực lực kém không nhiều lắm bang chủ, vậy bọn họ ở chỗ này có thể sống bao lâu? Tựu tính toán tại đây thật sự có tạo cực xá lợi bảo vật như vậy, bọn hắn khả năng cũng không có cơ hội nhìn thấy, chớ nói chi là lấy được. Đi ra ngoài đi, tại đây không thể ở lâu, đi, mấy cái bang chủ cũng bắt đầu chuyển đổi phương hướng, hướng di động về phía sau. Tại theo đệ nhị trọng không gian tiến vào đệ nhất trọng không gian thời điểm, bọn hắn lại gặp một lần năng lượng chấn động. Lúc này đây, là Bạch Bang Bang chủ bị thương, cũng may tính mạng không ngại. Cái này, càng thêm kiên định mọi người rời khỏi hồng sắc khu vực nghĩ cách. Chương 4032, bị đuổi kịp. Bạch Bang, Nhung Bang chờ năm vị bang chủ, còn sống thối lui ra khỏi bị hồng sắc năng lượng bao trùm khu vực. Thất Lạc Chi Thành 6 đại bang hội bang chủ tiến vào hồng sắc khu vực, cuối cùng nhất kết quả là, hồng bang bang chủ thân vẫn, Bạch Bang bang chủ bị thương. Mà ở hồng sắc khu vực ở trong, bọn hắn không có thu hoạch bất luận cái gì chỗ tốt. Mau nhìn, Nhung Bang bang chủ bọn hắn cũng lui ra ngoài rồi. Đúng vậy a, xem ra, bên trong nguy hiểm, vượt quá tưởng tượng, liền mấy vị bang chủ cường giả như vậy, cũng khó khăn mà chống đỡ kháng. Ồ, như thế nào không gặp hồng bang bang chủ đâu? Đi vào lúc là 6 vị bang chủ, đi ra cũng chỉ có 5 vị bang chủ, hồng bang bang chủ thân ảnh cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ, hồng bang bang chủ không muốn thối lui đi ra? Chư vị bang chủ đại nhân, bang chủ của chúng ta đâu? Một đám hồng bang thành viên, đi vào Nhung Bang bang chủ bọn người trước mặt, ngưng lông mày hỏi thăm. Nhung Bang bang chủ bọn người sắc mặt đương nhiên đều là phi thường khó coi, đối mặt hồng bang thành viên hỏi thăm, mấy cái bang chủ cũng không muốn đáp lại. Sau một lúc lâu, Nhung Bang bang chủ độ hành đại đế mới thở dài một tiếng nói ra, hồng bang chủ hắn, đã vẫn lạc. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Hồng bang mọi người, khó có thể tiếp nhận như vậy sự thật. Như thế nào 6 vị bang chủ đi vào, trong đó 5 vị bang chủ đều đi ra, chỉ có chính mình hồng bang bang chủ đã bị chết ở tại bên trong. Hồng bang cái này một đám thành viên, cảm xúc đều lộ ra có chút kích động. Bên trong cực độ nguy hiểm, hồng bang chủ vận khí không tốt, cho nên. Cũng chính là bởi vì quá mức nguy hiểm, chúng ta những người khác mới không thể không rời khỏi. Độ hành đại đế lắc đầu nói ra, các ngươi cũng không muốn nghĩ đến tiến đi tìm hồng bang chủ rồi, đi vào dễ dàng, nghĩ ra được tựu khó khăn. Nói xong câu đó, độ hành đại đế cũng không nói thêm lời. Nên hỏi hắn đã nói, có thể khuyên can thoáng một phát hồng bang mọi người tiến vào hồng sắc khu vực, đã là đạt đến một trình độ nào đó rồi, nếu như hồng bang nhân viên nhất định phải tiến vào hồng sắc khu vực muốn chết, hắn cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản. Nguyên Trúc đại đế còn ở bên trong, mà bang bang chủ hé mắt nói ra, Cảnh Môn đại đế cùng Cự Phủ đại đế cũng không có đi ra, bọn hắn cũng ở bên trong. Hổ bang bang chủ Tiêu Đồ đại đế nói ra, dùng tình huống bên trong, Cảnh Môn tiểu tử kia cùng Cự Phủ đại đế, chỉ sợ sớm đã chết đi à nha. Ma bang bang chủ âm trầm nói, liền bọn hắn mấy vị bang chủ, tại hồng sắc khu vực đều kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, huống chi Cảnh Môn cùng Cự Phủ đại đế hai người. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Môn cùng Cự Phủ đại đế hai người thực lực, so với bọn hắn còn hơi kém hơn một ít. Hồng sắc năng lượng bao trùm khu vực, Cảnh Môn huynh đệ, chúng ta bây giờ, đã tiến vào tầng thứ bảy không gian a? Cự phủ đại đế chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn hỏi. Hắn một mực đi theo Cảnh Ngôn, một tấc cũng không rời, cho nên ngược lại là không có gặp được thêm vào nguy hiểm. Hai người tại hồng sắc khu vực, thì ra là mỗi khi xuyên qua nhất trọng không gian thời điểm, gặp được một cỗ năng lượng chấn động. Về phần giết chết hồng bang bang chủ cái chủng loại kia hỏa cầu, hai người cũng không gặp được qua, cái này là trình tự chính xác chỗ mang tới tốt lắm chỗ. Nếu như không phải Cảnh Ngôn, cái kia cự phủ đại đế không có khả năng xâm nhập đến nơi đây. Ân, tầng thứ 7 không gian, Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, tại đây đến cùng có bao nhiêu trọng không gian a? Cự phủ đại đế có chút táo bạo nói, có lẽ nhanh, ta có một loại cảm giác, mục tiêu không xa. Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua cự phủ đại đế, hai người tiếp tục đi về phía trước. Hơn một canh giờ về sau, hai người lại lần nữa gặp được một cỗ năng lượng chấn động. Trải qua cỗ năng lượng này chấn động về sau, hai người tiến vào đến đệ bát trọng không gian. Đến nơi này, Cảnh Ngôn cảm xúc lặng yên gian trở nên hưng phấn lên. Cảnh Ngôn xác thực có một loại cảm giác, hắn cảm thấy, hạ nhất trọng không gian, có lẽ tựu là mấu chốt rồi. Có lẽ, cái kia tạo cực xá lợi, ngay tại hạ nhất trọng không gian, thì ra là đệ cửu trọng không gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái chỗ này thật sự có tạo cực xá lợi tồn tại. Cự phủ đại đế cũng cảm thấy Cảnh Ngôn cảm xúc biến hóa, trong lòng của hắn suy đoán, có lẽ hai người bọn họ, thật sự cách mục tiêu không xa. Hai người tại đệ bát trọng không gian, đều đặn nhanh chóng đi về phía trước lấy. Ân, Cảnh Ngôn đột nhiên nhướng mày, vô ý thức quay người, nhìn về phía sau lưng. Cảnh Ngôn huynh đệ, làm sao vậy? Cự phủ đại đế còn không có cảm giác đến, có người đuổi theo tới, đã tiến vào đệ bát trọng không gian. Cảnh Ngôn mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, ta muốn, hẳn là vị kia tạo cực cường giả Nguyên Trúc đại đế. Cái gì? Cự phủ đại đế con mắt trợn tròn, như thế nào nhanh như vậy? Cái này hồng sắc khu vực, không gian điệp ra, muốn xâm nhập, không phải cần dựa theo chính xác trình tự một tầng tầng tiến vào sao? Nguyên Trúc đại đế, sao có thể nhanh như vậy tựu theo kịp, chẳng lẽ hắn cũng biết chính xác trình tự? Cự phủ đại đế không giải thích được nói. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày nhíu chặt, lắc đầu nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, ta đã đoán một loại khả năng, Nguyên Trúc đại đế là theo chân chúng ta đã đến đệ bát trọng không gian. À, vậy làm sao bây giờ? Đã đến tại đây, Nguyên Trúc đại đế nếu là đuổi theo chúng ta, chỉ sợ sẽ ra tay giết chúng ta. Cự phủ đại đế có chút khẩn trương nói, không phải chỉ sợ sẽ ra tay, mà là nhất định sẽ ra tay. Chúng ta nếu là bị đuổi theo, cơ bản cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Cảnh Ngôn trầm giọng nói ra, cái kia, chúng ta đây đi nhanh lên, không nên bị đuổi theo rồi. Cự phủ đại đế thúc giục Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, tại đệ bát trọng trong không gian, hai người tốc độ di chuyển bắt đầu tăng lên. Trước khi, một mực lo lắng hội có cái gì đặc biệt nguy hiểm tồn tại, cho nên hai người đều là tương đối cẩn thận hành tẩu. Hiện tại Nguyên Trúc đại đế đã đuổi theo, hai người cũng bất chấp nhiều lắm. Nhưng mà, Nguyên Trúc đại đế tốc độ quá là nhanh. Một tạo cực tiểu viên mãn cấp độ cường giả, tìm Cảnh Ngôn tung tích, một đường truy kích hạ đến nơi này. Vị này Nguyên Trúc đại đế, cũng là không có gặp được nguy hiểm gì. Không gian kia tương giao chỗ năng lượng chấn động, đối với sáu đại bang hội bang chủ mà nói phi thường nguy hiểm, nhưng là đối với Nguyên Trúc đại đế như vậy tồn tại mà nói, tính nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Cho nên, Nguyên Trúc đại đế tốc độ phi thường cực nhanh. Cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế tiến vào đệ tam trọng không gian thời điểm, Nguyên Trúc đại đế mới tiến vào hồng sắc khu vực. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn hai người tiến vào đệ bát trọng không gian, cái kia Nguyên Trúc đại đế cũng đã theo tới đệ bát trọng không gian. Ha ha, tiến vào đệ bát trọng không gian người tu hành, xác thực là Nguyên Trúc đại đế. Hắn dùng tốc độ cực nhanh chạy đi, thời gian dần trôi qua, đã cùng Cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế kéo gần lại khoảng cách. Đã đến lúc này, hắn đã có thể rõ ràng cảm ứng được Cảnh Ngôn. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế hai người tự tại chính mình phía trước cách đó không xa rồi. Muốn chạy, các ngươi không chạy thoát được đâu. Nguyên Trúc đại đế cười lạnh một tiếng, thân ảnh hơi khẽ chấn động, thần lực đạo tắc thúc dục bỗng nhiên tăng lên, hắn hành tẩu tốc độ nhanh hơn rồi. Không lâu lắm, phía trước Cảnh Ngôn, sắc mặt tựu càng ngày càng khó coi rồi. Liền cự phủ đại đế, đều liên tục mắt trợn trắng, bởi vì hắn cũng cảm thấy đằng sau có một cỗ cường hoành người tu hành khí tức tại hướng bọn hắn rất nhanh tới gần bên trong. Chương 4033, cực kỳ nguy hiểm. Tại hồng sắc năng lượng khu vực, cảm giác lực diện rộng hạ thấp. Dù vậy, cự phủ đại đế cũng đã có thể cảm ứng được Nguyên Trúc đại đế, cái này chính nói rõ Nguyên Trúc đại đế cách bọn họ thật sự rất gần. Làm sao bây giờ, Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Cự phủ đại đế một bên chạy như bay, một bên gấp giống lên tiếng hỏi thăm Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đã nghe được cự phủ đại đế giống lên một tiếng, nhưng hắn không có trả lời. Cái lúc này có thể làm sao? Đương nhiên là dốc sức liều mạng chạy, chống lại tạo cực tiểu viên mãn cấp độ tồn tại. Đối phương nếu là đúng chính mình có sát tâm, cái kia một khi bị đuổi kịp, tự cơ hồ không có may mắn thoát khỏi khả năng. Gặp cảnh Ngôn không nói lời nào, cự phủ đại đế cắn răng, đem bản thân thần lực thúc dục đến mức tận cùng. Vị này cự phủ đại đế trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn quả nhiên là không giống bình thường, liền cảnh Ngôn đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Mặc dù là tại hồng sắc khu vực, cự phủ đại đế rõ ràng đều có thể theo sát lấy chính mình, thậm chí tựa hồ so với chính mình còn muốn hơi nhanh như vậy một tia. Sáu đại bang hội bang chủ không muốn cùng cự phủ đại đế trở mặt, xác thực không phải là không có đạo lý. Dừng lại a, cái lúc này, Nguyên Trúc đại đế thanh âm theo phía sau hai người truyền đến. Các ngươi là không chạy thoát được đâu. Nguyên Trúc đại đế cười lạnh một tiếng, tại hắn xem ra, cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế hai người đã là trong tay hắn vạn vật. Mà hắn cũng xác thực ý định giết chết cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế. Tại lúc ban đầu thời điểm, Nguyên Trúc đại đế sở dĩ lại để cho cảnh Ngôn trước hồng sắc khu vực dò xét, kỳ thật cũng là có mục đích tính. Cự phủ đại đế nghĩ đến cảnh Ngôn tại hồng sắc khu vực có ưu thế, mà Nguyên Trúc đại đế kỳ thật nhất lúc mới bắt đầu cũng đã xác định tạo cực xá lợi hiện thế cùng cảnh Ngôn có quan hệ rất lớn. Hắn vốn là lại để cho cảnh Ngôn tiến đến dẫn đường. Về phần cảnh Ngôn đến cùng có thể hay không tại hồng sắc khu vực tìm được chính xác đường, tự nhiên là có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy đối với hắn Nguyên Trúc đại đế cũng không có tổn thất. Tiểu bối cảnh Ngôn, ngươi thật đúng là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Ngay cả ta đều không nghĩ tới ngươi có thể như vậy tinh chuẩn tìm được tỏa hóa chi địa lộ. Nguyên Trúc đại đế tiếp tục nói, tạo cực xá lợi là tạo cực cường giả vẫn lạc lúc có nhất định khả năng sinh ra thứ đồ vật. Mà tạo cực cường giả vẫn lạc địa phương, gọi là tỏa hóa chi địa. Tìm được tỏa hóa chi địa, liền trên cơ bản là có thể tìm được tạo cực xá lợi. Ông, một cỗ hùng hậu không cách nào kháng cự lực lượng, ầm ầm hàng lâm. Chạy như bay bên trong cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế, tốc độ bỗng nhiên hạ thấp xuống đến. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy, bốn phía đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng, hạn chế trụ chính mình. Tại cỗ lực lượng này bên trong, ẩn chứa đạo tắc chi lực, cho cảnh Ngôn một loại không cách nào dãy dụa cảm giác. Cảnh Ngôn biết rõ, đây là Nguyên Trúc đại đế xuất thủ. Nguyên Trúc đại đế thả ra uy năng, hạn chế trụ hắn cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế động tác. Đã xong, lần này thật sự chết chắc rồi. Cự phủ đại đế cầm trong tay màu đen búa, toàn lực vung vẩy muốn tránh thoát, trong miệng nói thầm lấy. Cảnh Ngôn thoáng quay đầu, liền mơ hồ thấy được Nguyên Trúc đại đế thân ảnh. Nguyên Trúc đại đế đã đến cách hai người bọn họ rất gần địa phương, gần đến tại hồng sắc khu vực đều có thể dùng mắt thường thấy được. Thật đúng là rất có thể chạy đó a. Bất quá, cũng cứ như vậy rồi. Nguyên Trúc đại đế vừa cười vừa nói. Hôm nay, hai người các ngươi đều chết ở chỗ này. Nguyên Trúc đại đế trong lời nói, mang theo cường đại vô cùng tự tin. Dùng thực lực của hắn, muốn giết cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế, là rất nhẹ nhàng rất sự tình đơn giản. Tiền bối, chúng ta vừa rồi không có đắc tội ngươi, ngươi vì cái gì nhất định muốn giết chúng ta? Cùng lắm thì, chúng ta không muốn tạo cực xá lợi tựu đúng a. Cự phủ đại đế lên tiếng hô, bởi vì ta nghĩ các ngươi chết ga. Nguyên Trúc đại đế cười trả lời cự phủ đại đế vấn đề này. Đây là cái gì chó má nguyên nhân? Cự phủ đại đế vẻ mặt đau khổ oan khuất kêu to. Hắn vung vẩy trong tay búa vũ khí, căn bản là tranh kiếp trước trói buộc, dứt khoát cũng tự dừng lại. Tại Nguyên Trúc đại đế ảnh hưởng phía dưới, hắn một ít trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn đều dùng không đi ra, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Nguyên Trúc đại đế hiện tại còn không tìm được tạo cực xá lợi. Ngươi nếu là giết ta, sẽ không sợ thất bại trong gang tấc sao? Cảnh Ngôn đầu óc phi tốc vận chuyển, trong miệng nói ra. Ha ha, ta đã cảm giác được, tại đây, khoảng cách tỏa hóa chi địa đã rất tiếp cận. Có ngươi không có ngươi, ảnh hưởng không lớn rồi. Nguyên Trúc đại đế nói ra. Được rồi, không trên người các ngươi lãng phí nhiều thời gian hơn rồi. Hiện tại, hai người các ngươi đều chết đi. Nguyên Trúc đại đế đang khi nói chuyện, hắn giơ cánh tay lên, sắp ra tay giết chết cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế hai người. Cũng vừa lúc đó, cảnh Ngôn lấy ra Hắc Nguyệt Minh Đài. Thần hồn thể hơi khẽ chấn động, thần lực đạo tắc điên cuồng vận chuyển. Phù sinh thế giới, cảnh Ngôn trong miệng một tiếng gầm nhẹ, thần hồn công kích phù sinh thế giới, bỗng nhiên hàng lâm, đem Nguyên Trúc đại đế bao phủ ở bên trong. Chạy, cảnh Ngôn đối với cự phủ đại đế giống lên một tiếng. Toàn thân thần lực đạo tắc, kể cả vi tử thế giới lực lượng đều bị điều động. Cảnh Ngôn thân ảnh đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Tại Nguyên Trúc đại đế bị phù sinh thế giới ảnh hưởng lập tức, Nguyên Trúc đại đế đối với cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế trói buộc cũng là cơ hồ hoàn toàn biến mất. Lợi dụng cơ hội này, cảnh Ngôn chạy trốn ra ngoài. Cự phủ đại đế phản ứng cũng là không chậm, hắn cơ hồ cùng Cảnh Ngôn đồng thời phi chạy trốn ra ngoài. Phù sinh thế giới ảnh hưởng Nguyên Trúc Đại Đế thời gian rất ngắn, gần kề trong chốc lát, Nguyên Trúc Đại Đế liền từ hư ảo phù sinh thế giới trong hồi phục xong. Nguyên Trúc Đại Đế biểu lộ thoáng có chút ngoài ý muốn. Có chút ý tứ, rõ ràng còn nắm giữ thủ đoạn như vậy. Chậc chậc, xác thực rất không tồi, lại có thể ngắn ngủi ảnh hưởng đến ta. Nguyên Trúc Đại Đế cảm ứng đến đã không thể trực tiếp dùng mắt thường chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Cự Phủ Đại Đế. Nhưng mà, đây cũng chỉ là cho các ngươi sống lâu mấy cái thời gian hô hấp. Các ngươi, hay là trốn không thoát. Nguyên Trúc Đại Đế lắc đầu, lại đuổi theo. Đáng chết, nhanh như vậy tựu đuổi theo tới. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày cơ hồ vặn ba thành một đoàn, sắc mặt tái nhợt. Nguyên Trúc Đại Đế thật sự là quá mạnh mẽ, phù sinh thế giới đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Chết đi cho ta. Nguyên Trúc Đại Đế thanh âm lại lần nữa từ phía sau truyền đến. Một cỗ ẩn chứa lạnh lùng sát ý khủng bố uy áp từ phía sau truyền lại mà đến. Nguyên Trúc Đại Đế không muốn một lần nữa cho Cảnh Ngôn lần thứ hai thi triển phù sinh thế giới cơ hội. Hắn trực tiếp ra tay, muốn chém giết Cảnh Ngôn cùng Cự Phủ Đại Đế. Cảnh Ngôn sắc mặt vốn là tái nhợt, bỗng nhiên lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Bởi vì tại cảm giác phía sau khủng bố năng lượng tịch cuốn tới lúc, Cảnh Ngôn còn cảm thấy phía trước đột nhiên xuất hiện năng lượng chấn động. Lúc này, Cảnh Ngôn đối với loại này năng lượng chấn động đã xem như quen thuộc. Hắn biết rõ, chỉ cần xuyên qua cái này một cỗ năng lượng chấn động, chính mình là tiến vào hạ nhất trọng không gian. Theo sát, Cảnh Ngôn đối với trên ót đều tóe ra gân xanh Cự Phủ Đại Đế hô một tiếng về sau, là làm ra thuần thục né tránh động tác. Cự Phủ Đại Đế đối với Cảnh Ngôn loại này né tránh cũng là phi thường quen thuộc, hắn cơ hồ làm được hoàn mỹ đồng bộ. Hai người, đồng thời tránh qua, tránh né không gian biến hóa năng lượng chấn động. Chương 4034, đệ cửu trọng không gian. Cảnh Ngôn cùng Cự Phủ Đại Đế hai người tránh thoát không gian năng lượng chấn động về sau, cái này cổ không gian năng lượng chấn động là gặp Nguyên Trúc Đại Đế chỗ phóng thích công kích Cảnh Ngôn hai người tiên thuật thủ đoạn. Cả hai người chính diện tiếp xúc, chung quanh hồng sắc năng lượng lập tức trở nên sôi trào lên, phảng phất giống như là đám mây kịch liệt phiêu động. Bên trong, thậm chí có rõ ràng tiếng vang truyền ra. Phải biết rằng, trước khi Hồng Bang Bang chủ toàn lực ứng phó ngăn cản không gian năng lượng chấn động thời điểm, đều không có một thanh âm truyền ra. Mà bây giờ, không gian năng lượng chấn động cùng Nguyên Trúc Đại Đế tiên thuật tiếp xúc, lại có lớn như thế phản ứng. Có thể thấy được, Nguyên Trúc Đại Đế thủ đoạn mạnh. Bất quá, Nguyên Trúc Đại Đế tiên thuật đúng là vẫn còn bù không được tại đây không gian năng lượng chấn động. Cả hai người thoáng rằng co về sau, không gian năng lượng chấn động liền là hoàn toàn xuyên thấu Nguyên Trúc Đại Đế tiên thuật. Tiên thuật uy năng tùy theo rất nhanh mỏng, phía sau Nguyên Trúc Đại Đế, sắc mặt âm trầm, trong mắt phát ra hãi người hàn quang. Vận khí cũng không phải sai, vừa vặn đã đến hạ nhất trọng không gian điểm kết nối. Bất quá, đã đến đệ cửu trọng không gian, các ngươi hay là khó thoát khỏi cái chết. Nguyên Trúc Đại Đế hừ lạnh một tiếng, cánh tay một cái đong đưa, thân hình bắt đầu chuyển động. Có thể nói, nếu như không phải vừa vặn xuất hiện không gian năng lượng chấn động, cái kia Cảnh Ngôn cùng Cự Phủ Đại Đế hai người là không thể nào bình yên ngăn trở Nguyên Trúc Đại Đế một kích này. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng không có cơ hội lại thi triển phù sinh thế giới như vậy thần hồn thủ đoạn công kích. Cảnh Ngôn cùng Cự Phủ Đại Đế vận khí, xác thực rất không tồi. Đột nhiên xuất hiện năng lượng chấn động, xem như cứu được hai người một lần. Nguyên Trúc Đại Đế ánh mắt lóe lóe, rồi sau đó hắn tránh đi không gian năng lượng chấn động, cũng tiến vào đã đến hồng sắc khu vực đệ cửu trọng không gian. Ân, Cảnh Ngôn chau mày, quan sát bốn phía. Hồng sắc năng lượng không thấy rồi, cái này đệ cửu trọng không gian, cùng phía trước bát trọng không gian không giống với. Xem ra, xác thực rất tiếp cận tạo cực cường giả tỏa hóa chi địa rồi. Cảnh Ngôn thấp giọng nói một câu, lập tức ánh mắt hắn đột nhiên trừng, bởi vì hắn phát hiện, vốn nên là cùng hắn cùng một chỗ Cự Phủ Đại Đế, rõ ràng không thấy rồi. Tại thân thể của hắn chung quanh, hoàn toàn không có Cự Phủ Đại Đế thân ảnh. Cự Phủ huynh đệ, Cảnh Ngôn lên tiếng kêu một câu. Cảnh Ngôn không có được Cự Phủ Đại Đế đáp lại, chẳng lẽ, tiến vào đệ cửu trọng không gian về sau, người tiến vào, sẽ gặp tự hành bị tách ra. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, Cự Phủ Đại Đế là theo chân hắn, cơ hồ đồng thời tiến vào đệ cửu trọng không gian. Hiện tại, hai người cũng không cùng một chỗ, cái kia chỉ có thể có một lời giải thích, tự là tiến vào đệ cửu trọng không gian về sau, sẽ bị tùy cơ hội tách ra. Như vậy cũng tốt, Nguyên Trúc Đại Đế sau khi đi vào, liền cũng sẽ không xảy ra hiện ở chỗ này. Ít nhất hắn muốn tìm đến ta, cần tốn hao nhiều thời gian hơn rồi. Cảnh Ngôn tiếp tục nghĩ đến, đồng thời cũng là tùng thở một hơi. Nếu như Nguyên Trúc Đại Đế lập tức tự đuổi theo, cái kia Cảnh Ngôn cũng không biết đạo nên làm cái gì bây giờ rồi. Đánh nhất định là đánh không lại, trốn cũng không có khả năng đào thoát. Để cửu trọng không gian cùng phía trước bất đồng, tại đây, chẳng lẽ tựu là tọa hóa chi địa? Nếu là như thế, tạo cực xá lợi có lẽ ngay ở chỗ này rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt mọi nơi quan sát, đồng thời trải rộng ra thần niệm. Sau một khắc, Cảnh Ngôn lắc đầu, để cửu trọng trong không gian, mặc dù không có những đáng sợ kia hồng sắc năng lượng, nhưng là thần hồn lực ở chỗ này vẫn đang đã bị áp chế. Hắn nếm thử trải rộng ra thần niệm, nhưng thần niệm vẫn đang chỉ có thể dò xét đến cách đó không xa địa phương. Hơn nữa, thần niệm tiêu hao phi thường to lớn, Cảnh Ngôn bắt đầu chuyển động, về phía trước rất nhanh đi đến. Tại Cảnh Ngôn trong đầu, là có một cái phương hướng chỉ dẫn, hắn tự nhiên biết rõ, nên như thế nào tiếp tục xâm nhập, tựu như hắn theo đệ nhất trọng không gian thuận lợi đi vào đệ cửu trọng không gian. Cảnh Ngôn huynh đệ người đâu? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Cảnh Ngôn huynh đệ không có cùng một chỗ tiến đến? Cự phủ đại đế nhìn chung quanh, đung đưa đầu to lớn. Hắn chăm chú nhìn phía sau, không có gì phát hiện. Hồng sắc năng lượng biến mất, tại đây hẳn là đệ cửu trọng không gian. Không đúng, Cảnh Ngôn huynh đệ có lẽ cũng vào được, tránh đi cái kia một cỗ không gian năng lượng chấn động, liền trực tiếp có thể đi vào cái này nhất trọng không gian a. Quản không được nhiều như vậy, ta hay là nắm chặt chạy a. Nếu là bị Nguyên Trúc đại đế đuổi theo, cái kia mạng nhỏ nhưng là không còn rồi. Cự phủ đại đế thúc giục thần lực, thân thể như một đạo lưu quang xông về trước đi, hắn cảm thấy lưu tại nguyên chỗ rất không an toàn, tùy thời đều có thể nhìn thấy Nguyên Trúc đại đế từ phía sau giết đi ra. Đó là cái gì? Cự phủ đại đế phi tốc chạy vội chén trà nhỏ tả hữu thời gian, hắn thấy được một tòa phòng xá. Nhìn về phía trên rất bình thường phòng xá, nhưng mà, nơi này chính là đệ cửu trọng không gian, ở chỗ này phát hiện một tòa phòng xá, như vậy mặc dù nhìn về phía trên lại bình thường, cũng nhất định sẽ không bình thường. Cự phủ đại đế do dự một lát, liền dẫn theo màu đen búa tiếp cận qua đi. Thẳng đến phòng xá phụ cận, cự phủ đại đế cũng không có gặp được bất luận cái gì khác thường tình huống. Không có gặp chút nào lực cản, cũng không có gặp được bất luận cái gì công kích. Hắn đứng tại phòng xá trước cửa, trên mặt lộ ra trầm tư biểu lộ. Hắn muốn đẩy cửa phòng ra, nhưng lại có chút khẩn trương. Hắn thần niệm, căn bản là không cách nào thẩm thấu cái này một chàng nhìn về phía trên rất bình thường phòng xá, cho nên đối với bên trong là tình huống như thế nào hoàn toàn không biết. Hít sâu một hơi, cự phủ đại đế hung hăng cắn cắn nha. Cầu phú quý trong nguy hiểm, quản hắn khỉ gió mọi việc. Cự phủ đại đế rất nhanh giơ cánh tay lên, đẩy ra phòng xá cửa phòng. Rất bình tĩnh, không nghĩ giống như bên trong bẫy dập, cũng không có bất kỳ công kích năng lượng theo phòng xá trong đi ra. Cự phủ đại đế, dùng con mắt mơ hồ có thể chứng kiến phòng xá bên trong tình huống. Hắn cất bước, đi vào. Cái này, đây là, cự phủ đại đế đứng trong phòng. Trước mặt của hắn, là một ngụm màu đen vạc. Vạc chất liệu, cực kỳ hiếm thấy, nhìn về phía trên tựu không phải thứ đồ tầm thường. Nhưng là lại để cho cự phủ đại đế khiếp sợ cũng không phải cái này khẩu vạc, mà là trong vạc thứ đồ vật. Đồ vật bên trong, cự phủ đại đế rất quen thuộc, bất ngờ tựu là tử hoa tiên lộ, hắn đã ngửi được tử hoa tiên lộ một tia hương khí. Trời à, lớn như vậy một vạc tử hoa tiên lộ, cái này được có bao nhiêu? Cự phủ đại đế thu hồi trong tay màu đen búa, vươn tay khoa tay múa chân thoáng một phát. Cái này khẩu vạc, phi thường cực lớn, cự phủ đại đế cảm thấy, mình ở cái này khẩu trong vạc bơi lội đều là hoàn toàn cũng được. Trong vạc, đầy đủ tiên lộ, cùng những tử hoa tuyền nhãn kia tuôn ra tử hoa tiên lộ hoàn toàn đồng dạng. Ha ha ha, phát đạt, ta cự phủ lần này là thật sự phát đạt. Cái này được có bao nhiêu cân tử hoa tiên lộ? Cự phủ đại đế phá lên cười. Đợi một chút, tại đây còn có vật gì đó khác. Cự phủ đại đế chú ý tới, tại gian phòng trong góc, còn có một miệng dương. Cái này dương hòm chất liệu cũng rất đặc thù, chỉ là cùng hắc vạc so sánh với, nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Ta muốn, trong dương nhất định cũng có thứ tốt. Cự phủ đại đế hai mắt tỏa ánh sáng đi đến dương hòm trước khi. Dương hòm không có đặc biệt phong bế, không có trận pháp phòng hộ, thậm chí không có khóa cụ. Cho nên, cự phủ đại đế vươn tay rất nhẹ nhàng liền mở ra cái này miệng dương. Chương 4035, tạo cực xá lợi. Dương hòm đồng dạng là không có bất kỳ bẫy dập, cơ quan, cự phủ đại đế mở ra dương hòm về sau, chứng kiến bên trong bầy đặt rất nhiều bình ngọc, đủ có vài chục cái nhiều. Trong những bình ngọc này nở rộ chính là cái gì? Cự phủ đại đế thuận tay cầm lên bên trong một cái bình ngọc. Đan dược, mở ra bình ngọc về sau, cự phủ đại đế chứng kiến trong bình nở rộ chính là đan dược. Tại xem xét đan dược về sau, cự phủ đại đế ánh mắt phát sáng lên. Những đan dược này là cực kỳ chân quý tu hành tiên đan. Cự phủ đại đế lại mở ra mặt khác một ít bình ngọc, phát hiện mỗi một cái bình ngọc trong đều có số lượng không đồng nhất tiên đan, có rất nhiều chữa thương đan dược, có thần hồn tương quan tiên đan, có rất nhiều mộ đạo tiên đan. Mà bọn hắn mỗi một chủng tại cự phủ đại đế bực này người tu hành xem ra, cũng không có sao chân quý. Phát, lần này là thực phát, ta biết ngay, đi theo Cảnh Ngôn huynh đệ tiến đến, nhất định sẽ có chỗ tốt. Không có Cảnh Ngôn huynh đệ, ta không có khả năng đi vào đệ cửu trọng không gian. Chỉ là, không biết Cảnh Ngôn huynh đệ hiện tại thế nào, sẽ không, đã bị Nguyên Trúc đại đế bắt được a? Cự phủ đại đế, trong nội tâm ngược lại là có chút vì Cảnh Ngôn lo lắng. Cảnh Ngôn huynh đệ yên tâm, nếu như Nguyên Trúc đại đế thật sự giết ngươi, chờ tương lai của ta đã có đủ thực lực, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Cự phủ đại đế thấp giọng nói ra, ngữ khí của hắn rất chân thành, càng giống là ở ưng thuận lời thề. Đem đan dược cùng Tử Hoa Tiên Lộ đều thu nhập vì thân không gian bảo vật về sau, cự phủ đại đế đã đi ra cái này chàng nhìn về phía trên rất bình thường phòng xá. Cùng lúc đó, đuổi theo Cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế hai người tiến vào đệ cửu trọng không gian, Nguyên Trúc đại đế cũng tìm được một chàng phòng xá. Cái này một chàng phòng xá, nhìn về phía trên cùng cự phủ đại đế phát hiện phòng xá giống nhau như đúc. Tiến vào đệ cửu trọng không gian về sau, Nguyên Trúc đại đế cũng không phát hiện Cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế thân ảnh, hơn nữa hắn còn phát hiện, tại đệ cửu trọng không gian, hắn lại là hoàn toàn cảm ứng không đến Cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế tồn tại. Nói cách khác, tiến vào cái này nhất trọng không gian, hắn không cách nào tiếp tục truy tung Cảnh Ngôn hai người. Thử một phen không có kết quả về sau, Nguyên Trúc đại đế cũng chỉ tốt không cam lòng mình ở đệ cửu trọng không gian siêu tầm. Cùng cự phủ đại đế đồng dạng, hắn đã tìm được một chàng phòng xá. Tử Hoa Tiên Lộ, còn có hai kiện vũ khí. Đã tìm được phòng xá trong để đặt thứ đồ vật về sau, Nguyên Trúc đại đế tâm tình đã khá nhiều. Đối với Tử Hoa Tiên Lộ, Nguyên Trúc đại đế cũng là so sánh cần. Đương nhiên, dùng Nguyên Trúc đại đế năng lực, muốn đạt được Tử Hoa Tiên Lộ, ngược lại là so cự phủ đại đế như vậy người tu hành dễ dàng hơn nhiều. Làm cho Nguyên Trúc đại đế so sánh để bụng, hay là cái kia hai kiện vũ khí. Đúng vậy, rất tốt tiên khí, phẩm chất cực cao. Nguyên Trúc đại đế xem xét qua vũ khí về sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bất quá tại đây hiển nhiên còn không phải tỏa hóa chi địa. Nguyên Trúc đại đế không có ở phòng xá trong chờ lâu, hắn ly khai phòng xá lại tiếp tục siêu tầm. Bên kia, Cảnh Ngôn cũng tìm được một chàng nhìn về phía trên rất bình thường phòng xá. Cảnh Ngôn tại phòng xá trước khi, chần chờ một ít thời gian. Hắn cảm thấy, phòng xá trong cũng không nguy hiểm gì. Nhưng là tại mơ hồ cảm ứng bên trong, hắn cảm giác mình tựa hồ không có lẽ tiến vào phòng xá. Loại cảm giác này rất mơ hồ, làm cho Cảnh Ngôn rất chần chờ. Hắn thậm chí, hoài nghi loại cảm ứng này có phải hay không một loại ảo giác. Được rồi, ta hay là lựa chọn tin tưởng cảm giác của mình, trước khi nhớ đại khái vị trí, cùng lắm thì về sau lại đến cái chỗ này. Cảnh Ngôn cuối cùng nhất hay là lựa chọn không tiến vào phòng xá, hắn theo một bên lách đi qua. Mà coi như Cảnh Ngôn vượt qua về sau, cảnh tượng trước mắt nhưng lại tùy theo biến đổi. Mộ Nhưng Gian, Cảnh Ngôn phát hiện mình đã tiến vào đã đến một cái đại điện ở trong. Cảnh Ngôn sắc mặt mãnh liệt thay đổi, hắn sinh ra ý niệm đầu tiên là, chính mình phải trang tiến nhập một cái hư ảo thế giới. Hắn rất nhanh nhắm mắt lại, điều chỉnh thần hồn thể, sau đó lại mở to mắt. Hắn vẫn đang đứng ở nơi này một gian đại điện ở trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, hắn không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Nếu quả thật ở vào một cái hư ảo thế giới, như vậy cái này hư ảo thế giới không khỏi thật là đáng sợ. Đáng sợ đến, liền Cảnh Ngôn đều phát giác không đến chút nào lỗ thủng, nhưng hắn là tự nghĩ ra ra phù sinh thế giới loại này thần hồn thuật pháp Hỗn Nguyên Đại Đế. Cái đó là, Cảnh Ngôn ánh mắt, thấy được một ít gì đó, tại đại điện so sánh sâu địa phương. Ngưng ngưng mắt, cái kia tựa hồ là một khung khô lâu, toàn thân đắm chìm trong kim sắc trong vầng sáng khô lâu. Không tự chủ được di động, Cảnh Ngôn dần dần tiếp cận kim sắc khô lâu, rất nhanh, hắn thấy được mặt khác một vật. Tại kim sắc khô lâu đỉnh đầu, có một khỏa hình bầu dục hình cầu. Đó là cái gì? Cảnh Ngôn ngừng thở, trong đại điện phi thường yên tĩnh, Cảnh Ngôn tiếng bước chân lộ ra dị thường rõ ràng. Đương hắn tiếp cận đến kim sắc khô lâu nhất định khoảng cách về sau, hình bầu dục kim sắc hình cầu, đúng là tự hành bay lên. Nó, chậm rãi hướng Cảnh Ngôn phi gần, Cảnh Ngôn vô ý thức vươn hai tay của mình, tiếp được kim sắc hình bầu dục hình cầu. Cảnh Ngôn có thể nghe được tim đập của mình thanh âm, trong đầu của hắn có một thanh âm nói cho hắn biết, hai tay của hắn bưng lấy, chính là nghe đồn rằng tạo cực xá lợi. Cái này, chẳng lẽ tựu là tạo cực xá lợi, tạo cực cường giả tỏa hóa về sau, khả năng ngưng tụ hình thành tạo cực xá lợi. Cảnh Ngôn đã cảm nhận được hùng hậu bành trướng nguyên tổ đạo tắc khí tức, đúng là theo kim sắc hình bầu dục hình cầu trong truyền lại đi ra. Cảnh Ngôn lại nhìn một chút kim sắc khô lâu, nếu như mình trong tay cầm, tựu là tạo cực xá lợi. Như vậy, trước mặt kim sắc khô lâu, có lẽ chính là vị ngưng tụ tạo cực xá lợi tiền bối, một cực kỳ thật thực lực cực kỳ cường hoành tạo cực cường giả. Thoáng trầm ngâm về sau, Cảnh Ngôn cẩn thận cầm trong tay kim sắc hình bầu dục hình cầu buông, sau đó cúi người chào thật sâu, chân thành hướng kim sắc khô lâu đã bái bái. Vãn bối không mời mà tới, đối với tiền bối nhiều không hề kính, kính xin tiền bối đừng nên trách. Cảnh Ngôn thanh âm, tại trong đại điện quanh quẩn, cũng vừa lúc đó, Cảnh Ngôn chứng kiến, kim sắc khô lâu trước người, còn có một miếng kim sắc chiếc nhẫn lẳng lặng nằm tại đâu đó. Lại đối với kim sắc khô lâu đã bái bái, Cảnh Ngôn vươn tay, đem kim sắc chiếc nhẫn nắm bắt tới tay trong. Đây là một miếng không gian bảo vật, rất nhỏ thần hồn lực thò ra, Cảnh Ngôn thần niệm liền thuận lợi tiến vào đã đến không gian bảo vật chiếc nhẫn bên trong, hoàn toàn không có trở ngại, giống như hắn tự là chiếc nhẫn chủ nhân. 1, 2, 3, Cảnh Ngôn thấy được 9 cái khổng lồ hắc vạc, từng cái hắc vạc ở trong, tràn đầy đều là tử hoa tiên lộ. Chứng kiến những tử hoa tiên lộ này, Cảnh Ngôn không khỏi có chút thất thần. Hắn trước đạt được qua một ít tử hoa tiên lộ, nhưng này điểm tử hoa tiên lộ, cùng cái này không gian bảo vật trong tử hoa tiên lộ so sánh với, số lượng thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng được có bao nhiêu cân tử hoa tiên lộ à? Cảnh Ngôn thanh âm có chút phát run, không gian bảo vật chiếc nhẫn trong, chỉ có 9 cái khổng lồ hắc vạc, mặt khác không tiếp tục một vật. Bất quá, mặc dù là chỉ có những tử hoa tiên lộ này, hắn giá trị cũng là khó có thể đánh giá. Chương 4036, hồng sắc khu vực biến mất. Mang tâm tình kích động, Cảnh Ngôn đem kim sắc chiếc nhẫn đeo lên trên ngón tay của mình. Ân, ngay tại Cảnh Ngôn đeo lên kim sắc chiếc nhẫn về sau, hắn cảm giác được của mình thần hồn thể, cùng chiếc nhẫn sinh ra huyền diệu liên hệ. Cảnh Ngôn vội vàng nín thở điều tra, dù sao thần hồn thể đối với bất luận cái gì một gã người tu hành mà nói đều là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật. Thần hồn thể bất diệt, liền sẽ không chết, dù là thân thể bị phá hủy, đồng dạng có thể trọng sinh. Cho nên, thần hồn thể tuyệt đối là không thể ra vấn đề. Một phen cẩn thận điều tra về sau, Cảnh Ngôn yên tâm lại. Hơi có vẻ căng cứng nỗi lòng, cũng biến thành kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện, cái này miếng kim sắc chiếc nhẫn, rõ ràng có thể tư dưỡng của mình thần hồn thể. Cái này chiếc nhẫn, lại thần kỳ như thế, ta còn tưởng rằng nó chỉ là đơn thuần chữ vật bảo vật, không nghĩ tới nó còn có thể tẩm bổ thần hồn thể. Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, kim sắc chiếc nhẫn, có thể tiếp tục không gián đoạn tẩm bổ thần hồn thể. Chỉ cần Cảnh Ngôn không ngón tay giữ hoàn theo trên tay lấy xuống, nó liền có thể tiếp tục không ngừng cường đại Cảnh Ngôn thần hồn thể. Cái này loại bảo vật, cũng là Cảnh Ngôn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí mới nghe lần đầu. Có thể tăng lên thần hồn thể cường độ chân bảo chủng loại không ít, trong đó người nổi bật như lam hòe trái cây, cũng chỉ là có thể ở thời gian nhất định trong trợ giúp người tu hành tăng lên thần hồn thể cường độ mà thôi. Bằng điểm này, là được làm cho cái này miếng kim sắc chiếc nhẫn trở thành trên đời hiếm thấy chân bảo. Khó trách cái này miếng chiếc nhẫn, có thể một mình bị phóng ở tiền bối kim thân phía trước. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối dày ban thưởng. Đây là hắn lần thứ ba hướng kim sắc khô lâu đi bái lễ. Đeo lên kim sắc chiếc nhẫn về sau, Cảnh Ngôn lại đem chú ý lực bỏ vào kim sắc hình bầu dục cầu trên hạ thể. Cảnh Ngôn cảm thấy cái này khỏa hình bầu dục hình cầu, tự là trong truyền thuyết tạo cực xá lợi. Nhưng hiện tại, hắn vẫn không thể 100% xác định vật ấy tự là tạo cực xá lợi. Cảnh Ngôn phóng xuất ra thần hồn của mình lực, cùng kim sắc hình bầu dục hình cầu tiếp xúc. Ở đằng kia tiếp xúc lập tức, hắn trên ngón tay đeo chiếc nhẫn, là có một đoàn kim sắc lưu quang mở mịt đi ra. Coi như một cánh cửa bị mở ra, Cảnh Ngôn thần hồn lực, có thể thuận lợi tiến vào hình bầu dục hình cầu bên trong. Mộ Nhưng Gian, một cỗ mênh mông cuồn cuộn tin tức hình thành đạo văn, dung nhập Cảnh Ngôn trong óc. Đối với loại biến hóa này, Cảnh Ngôn đã không là lần đầu tiên thấy được. Lúc trước hắn tại Hắc Nguyệt Đại Đế sáng tạo Hắc Nguyệt Đại Lục, thì có qua như vậy kiến thức, đó là Hắc Nguyệt Đại Đế cố ý lưu lại nguyên tổ đạo tắc. Nói cách khác, theo hình bầu dục kim sắc viên cầu trong tuôn ra hướng Cảnh Ngôn thần hồn thể thứ đồ vật, đúng là nguyên tổ đạo tắc. Tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế, thần hồn thể cực tốc vận chuyển lại, trải qua sửa sang lại về sau, hắn xác định chính mình vừa mới tiếp thu một đầu nguyên vẹn nguyên tổ đạo tắc. Mặc dù hắn còn không có nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc, nhưng là đã biết kỹ càng nguyên vẹn nội dung tin tức, dùng năng lực của hắn, muốn nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc, tự là rất sự tình đơn giản rồi, cũng không dùng được quá nhiều thời gian. Ta cần, nhanh lên nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc. Cho nên, ta cần tiên niết đan cùng tử hoa tiên lộ phụ trợ. Nghĩ nghĩ, Cảnh Ngôn tại chỗ lấy ra chính mình đan lô, hắn muốn luyện chế một ít đại tiên niết đan. Trên người của hắn, mặc dù còn thừa lại một ít đại tiên niết đan, nhưng vậy hiển nhiên không đủ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tạo cực xá lợi trong, ẩn chứa nguyên vẹn một loại nguyên tổ đạo tắc, cái kia chính là một loại chín đầu nguyên tổ đạo tắc. Hắn cần càng nhiều nữa đại tiên niết đan đến lại để cho chính mình rất nhanh nắm giữ những nguyên tổ đạo tắc này. Mặc dù luyện chế đại tiên niết đan cũng cần nhất định được thời gian, nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Không sắc khu vực bên ngoài, đại lượng người tu hành nhưng tụ tập ở chỗ này. Xem, tánh mạng quang cầu lại có biến hóa, thật sự thay đổi, tựa hồ là tại đình chỉ hướng phía dưới phương chút xuống năng lượng vật chất. Sở hữu người tu hành đều dơ lên mục nhìn lên trên đi, thất lạc chi thành trên không cái kia cực lớn tánh mạng quang cầu, trước khi giống như một đầu hồng sắc thác nước chút xuống mà hạ năng lượng vật chất, đang lấy so sánh tốc độ nhanh đình chỉ chảy xuôi. Không có qua bao nhiêu thời gian, tánh mạng quang cầu chút xuống mà hạ năng lượng vật chất liền hoàn toàn đình chỉ. Tùy theo mà đến chính là, trên mặt đất bị hồng sắc năng lượng bao trùm khu vực, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co lại phạm vi nhỏ. Hồng sắc khu vực muốn biến mất, chuyện gì xảy ra, muốn biến mất sao, Nguyên Trúc Đại Đế còn không có từ bên trong đi ra. Chẳng lẽ là Nguyên Trúc Đại Đế đã lấy được trong đó tạo cực xá lợi? Nhung Bang Bang chủ độ hành Đại Đế hít sâu một hơi, ngưng giọng nói. Mấy vị khác đại bang hội bang chủ cũng đều mở to hai mắt nhìn về phía trước chính co lại phạm vi nhỏ hồng sắc năng lượng khu vực. Khi bọn hắn xem ra, rất có thể là tạo cực xá lợi đã bị lấy đi, cho nên tánh mạng quang cầu mới có thể đình chỉ chút xuống năng lượng vật chất. Đã mất đi tánh mạng quang cầu trực tiếp cung cấp năng lượng, trên mặt đất hồng sắc khu vực cũng tùy theo rất nhanh thu nhỏ lại bao trùm phạm vi. Mà có thể lấy đi tạo cực xá lợi người, tất nhiên tựu là tạo cực cường giả Nguyên Trúc Đại Đế rồi. Mấy vị bang chủ, còn có ở đây phần đông thực lực so sánh mạnh Hỗn Nguyên Đại Đế, đều là như thế nghĩ cách. Về phần tiến nhập hồng sắc khu vực đồng dạng không có đi ra cảnh ngôn cùng cự phủ đại đế, bọn họ là không cho rằng, hai người này có thể lấy được tạo cực xá lợi. Rất nhiều người đều cho rằng, cảnh ngôn cùng cự phủ đại đế có lẽ sớm đã chết ở hồng sắc năng lượng khu vực ở trong. Khi bọn hắn xem ra, cảnh ngôn đại đế cùng cự phủ đại đế hai người thực lực mặc dù rất cường, có thể muốn tại hồng sắc khu vực thời gian dài còn sống, cũng là rất không có khả năng sự tình, chớ nói chi là tìm được tạo cực xá lợi rồi. Nếu là Nguyên Trúc Đại Đế lấy được tạo cực xá lợi, vậy hẳn là mau ra đây rồi. Nguyên Trúc Đại Đế lấy được tạo cực xá lợi, chẳng phải là nói, không cần bao nhiêu thời gian, là hắn có thể trở thành nắm giữ nguyên vẹn hai loại nguyên tổ đạo tắc tạo cực cường giả. Hổ Bang Bang chủ thấp giọng nói ra, tạo cực xá lợi a, ai, đáng tiếc, ai cũng nghĩ đến tạo cực xá lợi. Nhưng là, muốn theo Nguyên Trúc Đại Đế trong tay cướp lấy tạo cực xá lợi, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Ở đây sở hữu người tu hành cùng tiến lên, cũng không có khả năng theo Nguyên Trúc Đại Đế trong tay cướp lấy đến tạo cực xá lợi. Hồng sắc khu vực biến mất được rất nhanh, ước chừng cũng tựu không đến chén trà nhỏ thời gian, sở hữu hồng sắc quang mang toàn bộ biến mất. Cái này phiến địa vực, khôi phục bình thường hình thái. Chỉ là, cái kia khẩu thuộc về Thái Bang khống chế tử hoa tuyển nhãn, là triệt để biến mất rồi. Vốn là nham bích cùng bốn phía cây cối các loại, đã sớm hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một cái rất lớn thung lũng. Ân, đang tại để cửu trọng không gian siêu tầm càng nhiều bảo vật cự phủ đại đế, đột nhiên cảm giác hoàn cảnh bốn phía lập tức biến hóa. Tại cảm giác được không gian biến ảo nháy mắt về sau, cự phủ đại đế con mắt, tự thấy được bốn phía đại lượng người tu hành. Hắn chứng kiến những người này, con mắt đều chằm chằm tại trên người của mình. Đi ra, ta đây là đi ra ha, cự phủ đại đế vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Cự phủ đại đế, ngươi không chết, Bạch Bang Bang chủ trừng mắt kinh ngạc biểu lộ đối với cự phủ đại đế hô một tiếng. Chết, ta đương nhiên không chết, ta sống phải hảo hảo, như thế nào sẽ chết? Cự phủ đại đế nở nụ cười một tiếng nói ra, chương 4037, cho ta quỳ xuống. Mấy đại bang hội bang chủ, lúc này tâm tình đều rất phức tạp. Trước khi bọn hắn sáu vị bang chủ tiến vào hồng sắc khu vực, hồng bang bang chủ thân vẫn trong đó, mà bọn hắn mặt khác năm người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi hồng sắc khu vực. Thế nhưng mà cự phủ đại đế, tại hồng sắc khu vực thời gian lâu như vậy, nhưng lại sống phải hảo hảo. Mấy người bọn họ thực lực, đều không tại cự phủ đại đế phía dưới. Vì cái gì cự phủ đại đế có thể ở bên trong một mực còn sống, bọn hắn lại không được. Cự phủ đại đế, ngươi ở bên trong thu hoạch nhất định không nhỏ a. Ma bang bang chủ nhìn xem cự phủ đại đế, lên tiếng hỏi. Tại hồng sắc khu vực thời gian lâu như vậy, cự phủ đại đế có thể hay không đã tìm được tạo cực xá lợi? Tự tính toán không có tạo cực xá lợi, nhất định cũng có những thứ khác thu hoạch. Cũng không có gì thu hoạch, một chút mà thôi. Cự phủ đại đế nghĩ đến chính mình đạt được một vạc lớn tử hoa tiên lộ cùng không ít chân hy hữu tiên đan, trong lòng cũng là trận trận lửa nóng, nhưng hắn sẽ không đem chính mình cụ thể thu hoạch nói cho những người này. Ngươi là ở bên trong sống sót hay sao? Cảnh ngôn đại đế đâu? Bạch bang bang chủ hỏi. Ồ, đúng vậy, cảnh ngôn huynh đệ đâu? Cự phủ đại đế nhìn chung quanh, cũng không phát hiện cảnh ngôn thân ảnh. Là cảnh ngôn mang theo hắn cự phủ, xâm nhập đã đến đệ cửu trọng không gian. Theo hồng sắc khu vực biến mất, hắn không thể tránh khỏi đi ra, cái kia Cảnh Ngôn vì cái gì không có hiện thân? Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn thật sự bị Nguyên Trúc Đại Đế giết chết? Thế nhưng mà, Nguyên Trúc Đại Đế người lại ở nơi nào? Cảnh Ngôn chết đi à nha? Ma Bang Bang chủ nhe răng cười một tiếng đạo, ha ha, người cũng quá coi thường Cảnh Ngôn huynh đệ rồi. Nếu không là Cảnh Ngôn huynh đệ mang theo ta, ta cũng không có khả năng ở bên trong sống đến bây giờ. Cự phủ đại đế cười lạnh nhìn xem Ma Bang Bang chủ nói ra. Nghe được cự phủ đại đế những lời này, mấy cái bang chủ sắc mặt đều hơi đổi. Suy, vừa lúc đó, một vị trí khác, Nguyên Trúc đại đế thân ảnh hiển lộ ra đến. Tại đệ cửu trọng không gian, Nguyên Trúc đại đế phát hiện một tràng phòng xá, ở bên trong tìm được một vạc tử hoa tiên lộ cùng hai kiện vũ khí. Theo cái kia một tràng phòng xá đi ra về sau, Nguyên Trúc đại đế liền tiếp tục tìm kiếm tọa hóa chi địa cùng tạo cực xá lợi. Nhưng là, hắn một mực không có thể đi vào tọa hóa chi địa. Nguyên Trúc đại đế là một tạo cực tiểu viên mãn cấp độ cường giả, năng lực của hắn mạnh, làm cho người líu lưỡi. Hắn mặc dù không có tiến vào tọa hóa chi địa, nhưng hắn tại hao phí một ít thời gian về sau, mơ hồ cảm giác đã đến tọa hóa chi địa chỗ. Chỉ là, tại như thế nào tiến vào tọa hóa chi địa bên trên, hắn gặp trở ngại cùng khó khăn. Hắn ý thức được, tiến vào cái kia tràng phòng xá, là một cái quyết định sai lầm. Hắn có một loại cảm giác, nếu như không là vì trước tiến vào phòng xá, có lẽ tiến vào tọa hóa chi địa sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có thể hắn đã tiến nhập cái kia một tràng phòng xá, cái này không cách nào cải biến, hắn chỉ có thể muốn những biện pháp khác đến cưỡng ép mở ra tọa hóa chi địa cửa vào. Ngay tại lấy được một ít tiến triển, tiến vào tọa hóa chi địa có hy vọng thời điểm, hồng sắc khu vực lại biến mất. Nguyên Trúc đại đế dùng bản thân cường hoành năng lực, ngạnh xanh xanh tại đệ cửu trọng không gian trì hoãn một ít thời gian, nhưng cuối cùng nhất hay là bị bài xích đi ra. Đáng chết, chết tiệt, Nguyên Trúc đại đế sắc mặt cực độ khó coi, thân thể mặt ngoài thần lực đạo tắc sôi trào. Tự thiếu một ít là hắn có thể đủ tiến vào tọa hóa chi địa, đạt được một khỏa tạo cực xá lợi. Nguyên Trúc đại đế xoay chuyển ánh mắt lạnh như băng theo bốn phía đảo qua. Độ hành đại đế bọn người, vội vàng đều cúi đầu xuống, không dám cùng Nguyên Trúc đại đế đối mặt. Mỗi người, cũng có thể cảm giác được Nguyên Trúc đại đế cảm xúc phi thường không đúng. Không xong rồi. Cự phủ đại đế trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Hắn cũng đã nhìn ra, Nguyên Trúc đại đế tựa hồ cũng không đạt được tạo cực xá lợi. Nếu như Nguyên Trúc đại đế đã nhận được tạo cực xá lợi, tất nhiên không phải là hiện tại loại vẻ mặt này. Nguyên Trúc đại đế, tựa hồ cũng là bị ép đi ra. Đã như vậy đã nói lên, tạo cực xá lợi rất có thể là bị Cảnh Ngôn đã nhận được. Cảnh Ngôn đại đế đã nhận được tạo cực xá lợi, Nguyên Trúc đại đế vị này tạo cực cường giả, sao lại không tức giận? Mà Nguyên Trúc đại đế tức giận, lại tìm không thấy Cảnh Ngôn đến phát tiết, vậy hắn cự phủ có thể tựu phải gặp tai ương. Nghĩ vậy một điểm về sau, cự phủ đại đế bắt đầu lặng lẽ di động thân thể, chậm chạp hướng về sau rời xa, hắn muốn thừa dịp Nguyên Trúc đại đế chưa chú ý tới mình tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Cự phủ, người muốn đi đâu? Nguyên Trúc đại đế âm lãnh thanh âm truyền đến, cự phủ đại đế thân hình khẽ run rẩy, trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Nguyên Trúc tiền bối, ta nghĩ đến chính mình còn có một ít chuyện muốn làm, cho nên muốn đi trước. Cự phủ đại đế đầy mặt dáng tươi cười đối với Nguyên Trúc đại đế nói ra. Ha ha, đi trước, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể có tại đệ bát trọng không gian lúc như vậy vận khí sao? Nguyên Trúc đại đế cười lạnh nói. Cự phủ đại đế cảm thấy Nguyên Trúc đại đế trong giọng nói sát ý, trong nội tâm phát lạnh. Vèo, cự phủ đại đế xoay người một cái, thúc giục một kiện bảo vật, muốn chạy trốn cách. Vô liêm sỉ, Nguyên Trúc đại đế vung tay lên. Ở giữa thiên địa, đạo tắc chấn động. Một mảnh dài hẹp nguyên tổ đạo tắc đáng sợ khí tức di động mà ra. Có thể chứng kiến, cự phủ đại đế đã bỏ chạy thân ảnh, ngạnh xanh xanh bị một bàn tay hư ảnh bắt trở lại. Mặc cho cự phủ đại đế như thế nào giãy giụa, đều không thể thoát khỏi cái kia bàn tay hư ảnh. Cự phủ đại đế bị kéo xuống Nguyên Trúc đại đế trước mặt. Lực lượng đáng sợ đưa hắn gắt gao ngăn chặn, quỳ xuống, Nguyên Trúc đại đế thấp giọng vừa quát, theo mình mông cuồn cuộn uy áp hàng lâm. Cự phủ đại đế căn bản là không cách nào chống lại, đầu gối của hắn, phù phù thoáng một phát quỳ xuống, quỳ gối Nguyên Trúc đại đế trước mặt. Tại đệ cửu trọng không gian, ngươi thu hoạch không nhỏ a. Đều lấy ra, cho ta xem một chút, Nguyên Trúc đại đế hai mắt như đao, tiền bối, ta không có ở bên trong đạt được tạo cực xá lợi a. Cự phủ đại đế toàn thân không cách nào nhúc nhích, bất quá ngược lại là có thể nói chuyện. Nguyên Trúc đại đế khí tức ngưng tụ, cự phủ đại đế bị một cỗ càng mạnh hơn nữa uy áp. Thân hình chớp chớp càng nghiêm trọng đi một tí. Nhiều hơn nữa một câu nói nhảm, ta trực tiếp giết chết ngươi. Nguyên Trúc đại đế đằng đằng sát khí nói. Đối mặt Nguyên Trúc đại đế, cự phủ đại đế hoàn toàn không có đối với kháng năng lực, hắn chỉ có thể đem thứ ở trên thân đều lấy ra giao cho Nguyên Trúc Đại Đế. Xem ra, ngươi cũng là tiến vào trong đó một gian phòng xá. Nguyên Trúc Đại Đế rất nhỏ nhẹ gật đầu, Tạo Cực Xá Lợi, bị cái kia cảnh môn tiểu bối đã nhận được. Cái này chết tiệt tiểu tạp chủng, hắn làm sao biết không thể tiến vào phòng xá. Nguyên Trúc Đại Đế gầm nhẹ nói, liền hắn đều tiến nhập phòng xá, mà cảnh môn lại không có lựa chọn tiến vào phòng xá. Nguyên Trúc Đại Đế cho rằng Tạo Cực Xá Lợi nhất định là bị cảnh môn đã nhận được, nếu như Tạo Cực Xá Lợi không có bị người đạt được, hồng như vậy sắc khu vực tựu cũng không biến mất. Ít nhất, không lại nhanh như vậy tin tức, nếu là có người đã nhận được Tạo Cực Xá Lợi, cái kia duy nhất khả năng, tựu là đồng dạng đã đến để cửu trọng không gian cảnh môn. Không có quan hệ, trước hết để cho ngươi cầm, Tạo Cực Xá Lợi sớm muộn còn là của ta. Nguyên Trúc Đại Đế xoay chuyển ánh mắt, cắn răng nói ra. Hiển nhiên, hắn ý định tựu ở chỗ này chờ, chờ cảnh môn đi ra. Chúc mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt, chương 4038, tội ác tày trời. Nguyên Trúc Đại Đế biết rõ, lúc này cảnh môn nhất định vẫn còn tỏa hóa chi địa. Không có quan hệ, cảnh môn sớm muộn hội theo tỏa hóa chi địa đi ra, hắn đi ra ngày, là đã chết thời điểm, hắn Nguyên Trúc Đại Đế hội đánh chết cảnh môn, rồi sau đó lấy đi Tạo Cực Xá Lợi. Tại không có lấy đến Tạo Cực Xá Lợi trước khi, Nguyên Trúc Đại Đế hội một tấc cũng không rời nơi đây. Nguyên Trúc Đại Đế ánh mắt lạnh lẽo tại Cự Phủ Đại Đế trên người băn khoăn chỉ chốc lát, cuối cùng nhất hắn còn không có hiện tại tựu ra tay giết chết Cự Phủ Đại Đế. Trên thực tế, giết hay không Cự Phủ Đại Đế, đối với Nguyên Trúc Đại Đế mà nói ý nghĩa không lớn. Giết hoặc là không giết, đều là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nhưng là, hắn cũng không có ý định cứ như vậy buông tha Cự Phủ Đại Đế, tựu lại để cho hắn tiếp tục quỳ ở chỗ này tốt rồi. Mấy cái đại bang hội bang chủ, hai mặt nhìn nhau. Theo Nguyên Trúc Đại Đế trong lời nói, bọn hắn đại khái hiểu một sự tình. Cảnh Ngôn Đại Đế không chết, hơn nữa hắn tựa hồ là đã nhận được Tạo Cực Xá Lợi, cái này làm cho Nguyên Trúc Đại Đế phi thường phẫn nộ. Cảnh Ngôn Đại Đế lấy được Tạo Cực Xá Lợi, Nhung Bang Bang chủ Độ Hành Đại Đế kinh ngạc thấp giọng nói ra. Cảnh Ngôn Đại Đế đến tột cùng là như thế nào làm được hay sao? Cự Phủ Đại Đế có thể xâm nhập trong đó, giống như tựu là Cảnh Ngôn Đại Đế mang theo. Hôm nay, càng là tại Nguyên Trúc Đại Đế trước mặt, đã đoạt Tạo Cực Xá Lợi. Hắn thì ra là tầm thường tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế, thực lực cùng chúng ta so sánh với đều thiên nhược a. Thật sự là không rõ hắn là như thế nào làm được. Đại bang chủ nhóm đều không thể lý giải, ở xa đại lượng người tu hành nhóm cũng không như vậy tán đi. Bọn hắn cũng ý thức được, hồng sắc khu vực mặc dù biến mất, nhưng chuyện này cũng chưa kết thúc. Nguyên Trúc Đại Đế không có ly khai, đã nói lên tiếp được còn có chuyện sẽ phát sinh. Vị kia Cự Phủ Đại Đế, tự quỳ như vậy, cũng không biết phải lại bao lâu. Cự Phủ Đại Đế trong lòng là phẫn nộ, có thật sâu khuất nhục cảm giác. Hắn bình thường mặc dù làm việc thô ráp, da mặt cũng đủ dày, đại đa số thời điểm căn bản không ngại mặt mũi. Có thể hôm nay, hắn thật là vô cùng biệt khuất, hắn thậm chí sinh ra cùng Nguyên Trúc Đại Đế dốc sức liều mạng nghĩ cách. Bất đắc dĩ, hắn liền đứng lên đều làm không được. Tiền bối, Tạo Cực Xá Lợi là bị cảnh môn tiểu tặc kia trộm đi sao? Mà bang bang chủ hướng Nguyên Trúc Đại Đế đến gần vài bước, vẻ mặt nịnh nọt, hắn lên tiếng hỏi. Hắn nói là cảnh môn trộm đi Tạo Cực Xá Lợi, giống như Tạo Cực Xá Lợi tựu là thuộc về Nguyên Trúc Đại Đế thứ đồ vật. Nguyên Trúc Đại Đế chuyển mục nhìn ma bang bang chủ liếc, tựa hồ là bởi vì ma bang bang chủ lời nói so sánh phù hợp tâm tư của hắn, hắn đối với ma bang bang chủ nhẹ gật đầu. Gặp Nguyên Trúc Đại Đế đối với chính mình gật đầu, ma bang bang chủ lá gan cường tráng đi một tí. Cái này chết tiệt tiểu tạp chủng, lại dám trộm lấy Nguyên Trúc tiền bối Tạo Cực Xá Lợi, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ma bang bang chủ nghiến răng nghiến lợi thứ đồ vật, giống như cảnh ngôn đối với hắn làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Hắn đây là tại nịnh nọt Nguyên Trúc Đại Đế. Mặt khác bốn vị bang chủ nhìn xem ma bang bang chủ biểu diễn, trong lòng cũng là có chút khinh thường. Bọn hắn mặc dù cũng đều sợ hãi tại Nguyên Trúc Đại Đế, nhưng tuyệt đối sẽ không như ma bang bang chủ vô sỉ như vậy. Tiền bối, Cự Phủ Đại Đế tự là cùng cái kia cảnh ngôn tạp chủng cùng một chỗ, hắn cũng nên chết. Ma bang bang chủ lại bắt đầu công kích quỳ ở nơi đó Cự Phủ Đại Đế. Hắn xác thực đáng chết, bất quá cứ như vậy giết hắn, quá tiện nghi. Ta muốn hắn quỳ ở chỗ này, thẳng đến cảnh ngôn cái kia tiểu xúc sinh theo tỏa hóa chi địa đi ra. Nguyên Trúc Đại Đế đối với ma bang bang chủ nói ra. Tiền bối nói cực kỳ, tùy tiện giết bọn chúng đi, xác thực quá tiện nghi bọn hắn rồi. Ân, phải lại để cho bọn hắn sống không bằng chết. Ma bang bang chủ liên tục gật đầu đồng ý. Tỏa hóa chi địa, thời gian không ngừng trôi qua, một năm, hai năm, ba năm, cảnh ngôn luyện chế ra càng ngày càng nhiều đại tiên niết đan. Ly khai Hỗn Nguyên không gian lúc, cảnh ngôn mang theo đại lượng luyện chế đại tiên niết đan tài liệu. Những tài liệu này, đầy đủ cảnh ngôn dùng dài thời gian. Hắn đang ngồi hóa chi địa, hao phí mấy chục năm thời gian, lại luyện chế ra hơn 100 khỏa đại tiên niết đan. Một ngày này, cảnh ngôn đình chỉ luyện chế đại tiên niết đan. Hắn đem đại tiên niết đan, từ hoa tiên lộ còn có đại lượng tiên thạch chuẩn bị cho tốt, hắn bắt đầu nắm giữ theo tạo cực xá lợi trong sở được đến điều thứ nhất nguyên tổ đạo tắc. Đúng vậy, cảnh ngôn không có ý định cứ như vậy ly khai tòa hóa chi địa, kế hoạch của hắn là, đang ngồi hóa chi địa, thành tựu tạo cực chi cảnh. Cảnh ngôn không biết, ở bên ngoài, Nguyên Trúc Đại Đế chính chờ đợi mình đi ra ngoài, nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hay là đang ngồi hóa chi địa thành tựu tạo cực chi cảnh so sánh ổn thỏa. Tại đại tiên niết đan cùng tử hoa tiên lộ các loại tài nguyên phụ trợ phía dưới, cảnh ngôn nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc, chỉ dùng chính là không đến 20 năm thời gian. Nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc về sau, cảnh ngôn lại phóng thích thần niệm, cùng tạo cực xá lợi tiếp xúc. Như thế, hắn đã nhận được điều thứ hai nguyên tổ đạo tắc trong tin tức cho. Cái này một đầu nguyên tổ đạo tắc nắm giữ, hao phí cảnh ngôn gần 30 năm thời gian. Điều thứ ba tạo cực xá lợi bên trong nguyên tổ đạo tắc, hao phí cảnh ngôn hơn 40 năm thời gian. Rất rõ ràng, nguyên tổ đạo tắc nắm giữ độ khó là không ngừng tăng lên. Nhất là nắm giữ đồng nhất loại nguyên tổ đạo tắc, nắm giữ số lượng càng nhiều, tiếp được sẽ càng là gian nan. Đây cũng là vì cái gì, trở thành tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế tại sao phải như thế khó khăn. Tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế mặc dù cũng rất khó khăn, tại hỗn nguyên không gian thời điểm, một cái hỗn nguyên cũng không có nhiều tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế. Thế nhưng mà cùng tạo cực hỗn nguyên đại đế so sánh với, tiểu viên mãn cấp độ độ khó thật sự không coi vào đâu. Cảnh ngôn bái kiến rất nhiều tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế, thế nhưng mà tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế cũng chỉ có Nguyên Trúc đại đế một cái. Tạo cực mạch khủng bố đến cực điểm, điều thứ tư tạo cực xá lợi bên trong nguyên tổ đạo tắc, cảnh ngôn dùng 60 năm thời gian mới nắm giữ. Mà theo nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng tăng nhiều, cảnh ngôn thực lực bản thân cũng là dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên. Tạo cực xá lợi trong thứ năm đầu nguyên tổ đạo tắc, ngược lại là không có hao phí cảnh ngôn thời gian. Bởi vì, cái này một đầu nguyên tổ đạo tắc là cảnh ngôn trước cũng đã nắm giữ. Mỗi một loại nguyên tổ đạo tắc chỉ có 9 đầu. Trước khi cảnh ngôn là tiểu viên mãn cấp độ nắm giữ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế, nói đúng là, tại mỗi một loại nguyên tổ đạo tắc ở bên trong, hắn đều ít nhất đã nắm giữ một đầu. Tạo cực xá lợi bên trong thứ 6 đầu nguyên tổ đạo tắc, cảnh ngôn dùng 90 năm thời gian đem hắn nắm giữ. Đến lúc này, cảnh ngôn đối với cái này một loại nguyên tổ đạo tắc, đã là nắm giữ 6 đầu. Hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tổng số, đạt đến 19 đầu nhiều. Dùng thực lực bây giờ, Thất Lạc Chi Thành cái kia 6 đại bang hội bang chủ, đều đã không phải là cảnh ngôn đối thủ. Dựa vào phù sinh thế giới chiêu thức ấy đoạn, cảnh ngôn thậm chí có khả năng tại so sánh trong thời gian ngắn, đánh chết mấy cái bang chủ cấp độ hỗn nguyên đại đế. Đương nhiên, nếu là có thể đủ đem thiên lôi chấn sát chờ tiên thuật cũng dung hợp đến càn khôn kiếm pháp trong, như vậy muốn giết mấy cái bang chủ hội càng nhẹ nhõm. Tạo cực xá lợi trong thứ 7 đầu nguyên tổ đạo tắc, cái này đầu nguyên tổ đạo tắc, cho cảnh ngôn đã tạo thành một ít khó khăn, hắn trọn vẹn dùng 200 năm thời gian, mới thành công nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc. Chương 4039, một đầu cuối cùng. Tại nắm giữ theo tạo cực xá lợi trong thu hoạch thứ 7 đầu nguyên tổ đạo tắc về sau, cảnh ngôn không thể không tạm thời đình chỉ tiếp tục nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Hắn đã rất mệt mỏi, mặc dù có đại tiên niết đan, tử hoa tiên lộ cùng lam hòe trái cây các loại chân hy hữu tài nguyên phụ trợ, hắn vẫn đang cảm thấy gian nan. Cảnh ngôn còn cảm giác được, theo chính mình đối với cái này một loại nguyên tổ đạo tắc nắm giữ số lượng tăng nhiều, mặc dù là đại tiên niết đan loại này vô thượng tiên đan, đối với mình thân tu hành bang chủ hiệu quả đã ở kịch liệt giảm xuống. Ngoại lực, mặc dù có thể tại trên tu hành cho chúng ta cung cấp trợ lực, nhưng ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực. Cảnh ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, muốn chỉ dựa vào đại tiên niết đan chờ các loại tài nguyên thành là chân chính đỉnh tiêm cường giả, đó là không thể thực hiện được, là không thể nào thành công. Những chân này hy hữu tài nguyên, xác thực có thể trợ giúp người tu hành, nhưng hơi trọng yếu hơn, hay là bản thân. Có bình thường tiên đế, có thể mượn nhờ đại tiên niết đan đến tấn chức trở thành hỗn nguyên đại đế, nhưng đây cũng là có một cái điều kiện tiên quyết. Tựu là bình thường tiên đế cần phải có đầy đủ tích lũy. Nói đơn giản một chút, tựu là cần hắn tiếp xúc đến nguyên tổ đạo tắc cánh cửa. Cũng không phải nói, tùy tiện một cái bình thường tiên đế, đều có thể dựa vào đại tiên niết đan trở thành hỗn nguyên đại đế. Nếu là nói như vậy, chỉ cần có đầy đủ đại tiên niết đan, có thể sáng tạo vô số hỗn nguyên đại đế, điều này hiển nhiên là đầm rồng hang hổ. Lúc này, đối với cảnh ngôn mà nói, cũng là như thế. Mặc dù hắn còn chưa bắt đầu nắm giữ tạo cực xá lợi bên trong điều thứ 8 nguyên tổ đạo tắc, nhưng hắn cũng minh bạch, đại tiên niết đan các loại tài nguyên, đối với hắn nắm giữ tạo cực xá lợi trong địa bát đầu nguyên tổ đạo tắc bang chủ sẽ tiến thêm một bước giảm xuống, thậm chí không có quá lớn tác dụng. Cảnh Ngôn nhìn qua trước người tạo cực xá lợi, trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái. Hắn đạt được tạo cực xá lợi, trong đó ẩn chứa một loại nguyên vẹn chín đầu nguyên tổ đạo tắc, hắn hiện tại làm, chỉ là lại để cho bản thân nắm giữ những nguyên tổ đạo tắc này mà thôi. Dù vậy, cũng như này khó khăn, thật sự rất khó tưởng tượng, những thuần túy kia dựa vào bản thân tìm hiểu dung hợp nguyên tổ đạo tắc đạt tới tạo cực chi cảnh đến cỡ nào khó khăn. Nói trắng ra là, Cảnh Ngôn xem như đứng ở cự nhân trên bờ vai, là vị này đã tọa hóa chỉ còn lại có một cỗ kim sắc khô lâu tiền bối, vì Cảnh Ngôn trải tốt thành tựu tạo cực chi cảnh con đường. Nếu không có như thế, Cảnh Ngôn muốn thành tựu tạo cực chi cảnh, cái kia thật sự liền hắn chính mình cũng không biết sẽ là bao lâu về sau. Tại tòa hóa chi địa, Cảnh Ngôn nghỉ ngơi một ít thời gian, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Về sau, hắn thần niệm mới rót vào tạo cực xá lợi, tiếp thu trong đó điều thứ 8 nguyên tổ đạo tắc. Cái này một đầu nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn trọn vẹn dùng vượt qua 3.000 năm thời gian mới đưa hắn nắm giữ. Đến tận đây, Cảnh Ngôn đã tại tòa hóa chi địa tu hành mấy ngàn năm thời gian. Mà hắn khoảng cách trở thành tạo cực chi cảnh cường giả, còn kém một đầu nguyên tổ đạo tắc. Hắn đã dự cảm đến, cái này một loại một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc, nhưng muốn nắm giữ, cái kia độ khó sẽ vượt xa nắm giữ phía trước 8 đầu nguyên tổ đạo tắc tổng. Đương nhiên, Cảnh Ngôn tuyệt đối không có chút nào lui bước nghĩ cách. Mặc dù không có tạo cực xá lợi, hắn đều hướng về thành tựu tạo cực con đường đi về phía trước, chớ nói chi là hiện tại hắn có tạo cực xá lợi, có tiền bối vì hắn cung cấp đề mục hoàn mỹ đáp án. Nghỉ ngơi và hồi phục về sau, Cảnh Ngôn thật sâu hít vào một hơi, lại dùng đan lô luyện chế ra một ít đại tiên niết đan, sau đó mới bắt đầu nắm giữ tạo cực xá lợi trong một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn tại tòa hóa chi địa tu hành, thời gian tại chưa phát giác ra gian trôi qua. Thế nhưng mà bên ngoài người tu hành nhóm, có thể tự có chút bực bội rồi. Tòa hóa chi địa bên ngoài, Nguyên Trúc Đại Đế chưa bao giờ ly khai hơn phân nửa bước, hắn lo lắng vạn nhất Cảnh Ngôn tại chính mình ly khai ngắn ngủi trong thời gian vừa vặn đi ra. Như thế là được có thể làm cho Cảnh Ngôn chạy thoát. Cho nên, hắn một tấc cũng không rời. Cự phủ đại đế vẫn đang quỳ ở nơi đó. Mặc dù mấy ngàn năm qua đi, nhưng Nguyên Trúc đại đế cũng không lại để cho hắn đứng lên. Mấy cái đại bang hội bang chủ, ngược lại là có ly khai tại đây. Nhưng là, bọn hắn rời đi một ít thời gian về sau, lại hội trở lại. Bọn họ cũng đều biết, Cảnh Ngôn nếu là đi ra, cái kia tạo cực xá lợi cũng không có khả năng rơi vào mấy người bọn họ trong tay. Có thể nói, tạo cực xá lợi là cùng bọn họ vô duyên thứ đồ vật rồi, nhưng bọn hắn hay là không thể tránh khỏi chú ý tại đây. Những thứ khác người tu hành, đến đi đi, có người ly khai, cũng có người trở lại. Tóm lại, tòa hóa chi địa bên ngoài, thủy chung có đại lượng người tu hành tụ tập. Thời thời khắc khắc, đều có người đang bàn luận chuyện này. Là một ít thực lực khá thấp tiên đế, cũng biết tạo cực xá lợi, đã biết tạo cực xá lợi là dạng gì bảo vật, biết rõ tạo cực xá lợi đã rơi vào Cảnh Ngôn đại đế trong tay. Cảnh Ngôn đại đế đến tột cùng lúc nào sẽ đi ra? Hội sẽ không biết Nguyên Trúc đại đế ở bên ngoài chờ, cho nên liền một mực không đi ra. Xác thực có khả năng, nếu là biết rõ đi ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái kia chắc chắn sẽ không đi ra. Đổi lại là ta, cũng phải làm như vậy. Như Cảnh Ngôn đại đế một mực không đi ra, chúng ta đây phải đợi tới khi nào? Hắn một mực không đi ra, chúng ta vẫn chờ. Ha ha, tựa hồ không có có người muốn ngươi chờ ở chỗ này a. Ngươi ly khai, chẳng lẽ ai hội ngăn trở ngươi hay sao? Nguyên Trúc đại đế cũng không nói không cho ngươi đi à. Người tu hành nhóm, cãi lộn huyên náo. Đương nhiên, không người nào dám tại Nguyên Trúc đại đế phụ cận ồn ào, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Bọn hắn huyên náo, đều là tại khoảng cách Nguyên Trúc đại đế chỗ rất xa. Một ngày này, một gã mặc kim sắc trường bào người tu hành, hàng lâm tỏa hóa chi địa bên ngoài. Người này người tu hành, khí thế cường hoành vô cùng. Đã đến về sau, không coi ai ra gì, thẳng đi tới Nguyên Trúc đại đế cách đó không xa. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn lấy Nguyên Trúc đại đế. Những người khác, kể cả mấy cái đại bang hội bang chủ, hắn đều không có nhiều liếc mắt nhìn. Trên mặt của hắn, thời gian dần qua hiển hiện một vòng vui vẻ. Nguyên Trúc đạo hữu, nghe nói tại đây ra tạo cực xá lợi. Mặc kim sắc trường bào người tu hành, đối với Nguyên Trúc đại đế lên tiếng hỏi. Vị đại nhân này là ai? Lại dám như vậy tùy ý cùng Nguyên Trúc đại đế nói chuyện. Chưa thấy qua, giống như là lần đầu tiên đi vào thất lạc chi thành. Chẳng lẽ lại là một tạo cực chi cảnh cường giả sao? Nếu như không phải tạo cực chi cảnh, chỉ sợ không dám đối với Nguyên Trúc đại đế như vậy tùy ý. Người tu hành nhóm, đều nhìn xem tên kia mặc kim sắc trường bào người tu hành, thấp giọng nghị luận. Ha ha, người tới được rất nhanh, Nguyên Trúc đại đế nở nụ cười một tiếng, ngữ khí trầm thấp. Hiển nhiên, Thất Lạc Chi Thành có tạo cực xá lợi tin tức đã truyền ra ngoài. Mặc dù những hỗn nguyên kia cùng Thất Lạc Chi Thành đường xá xa xôi, nhưng vẫn như có đại nhân vật, tại đã nhận được tương quan tin tức về sau, đã tới Thất Lạc Chi Thành. Người này mặc kim sắc trường bào đại đế, tự là như thế. Tạo cực xá lợi a, chậc chậc, đã biết, tự nhiên nghĩ đến vừa ý xem xét. Nguyên Trúc đạo hữu, cái kia tạo cực xá lợi hẳn là đã rơi tại tay ngươi. Kim sắc trường bào đại đế híp mắt, nhìn qua Nguyên Trúc đại đế nói ra. Hừ, tạo cực xá lợi đương nhiên là của ta, ngươi, đã tới chậm, Nguyên Trúc đại đế khẽ hừ một tiếng,